còn không hù chết cá nhân A. Gần nhất vội không vội. Đan sử liền cười hỏi. Không vội. Đan sử là chính mình kim chủ, lại quản cơm, An Điểm đối thái độ của hắn cực hảo, ngoan ngoãn mà nói. Nếu không vội, quá mấy ngày cùng ta đi gặp cái khách hàng. Có thù lao. Đan sử cười nói. An Điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá ngẫm lại hồng mao cương chăn đơn chỗ viên đạn bọc đường cấp hông đến đầu vóc choáng váng, nàng lại nhịn không được có chút khẩn trương. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không bán ngươi. Đan sử trầm thấp mà hừ cười một tiếng. Nhưng An Điểm lại cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Nhớ thương thượng. Đan sử nhất định lại nhớ thương thượng nàng. Kia chờ ta trở về lãnh thư thông báo chúng tuyển trở về hành sao. Bất quá nếu đưa tiền nói, vậy xem như viên đạn bọc đường, tựa hồ cũng không phải không thể đi gặp một ngụm. Vì tiền, cương thi cũng là liều mạng, một ngụm đáp ứng rồi đan sử. Nàng một bộ vì tiền tài lên núi đao xuống biển lửa bộ dáng, hiển nhiên là phía trước hồng mao cương bị lửa tiến cương thi động tao ngộ đem nàng sợ hãi. Đan sử liền tính gần nhất tâm tình không tốt, nhìn An Điểm đều nhịn không được cười một chút, ôn hòa hỏi nàng đại học trúng tuyển vấn đề. An Điểm thành thật mà trả lời. Bất quá An ra sự nàng không để. Nàng vốn gì cũng không phải ai oán giận hải tử. Hành, phó tổng nếu nguyện ý đưa ngươi qua đi, ta còn yên tâm điểm. Đan sử dừng một chút hỏi, ngươi còn có trở về hay không địa cung? Hồi, kia phó tổng đâu? Vẫn là đường dọa người. An Điểm khỏe miệng cứng đờ mà nói. Nếu là trực tiếp đem phó tổng đưa tới tất cả đều là cương thi địa cung, kia phó tổng còn không được cảm thấy nàng tưởng như hại sát hại tính mệnh a. An Điểm thổn thức hai tiếng, cảm thấy cần phải không thể mất đi phó tổng cái này đại khách hàng, đan sử cũng không thèm để ý, chờ hắn ở An Điểm trong nhà uống lên một ly dưa hấu nước rời đi, An Điểm liền chạy nhanh thu thập về nhà một ít đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, chính là đem quan trọng nhất ký tên đĩa nhạc đặt ở ba lô, lại đi ra cửa mua một ít nơi này thú vị đặc sản cùng đặc sắc vật trang trí. Nàng đại bao tiểu bọc mà thu thập hảo, chờ Phó Thiên Trạch chính mình lái xe tới rồi nhà nàng dưới lầu, nhìn tiểu cô nương dung cảm thoải mái mà dẫn theo khổng lồ hành lý xuống dưới, trầm mặc trong chốc lát. Hắn xuống xe cho nàng lấy một ít. Như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật? Về nhà xem người nhà. An Điểm liền chạy nhanh nói. Nay hiển nhiên nói chính là sau lại nuôi nấng nàng người nhà. Phó Thiên Trạch gật gật đầu, không có hỏi nhiều, lái xe mang theo nàng ra khỏi thành thượng cao tốc. Cao tốc thực mau. Xe khai đến cũng thực mau, nhưng cho dù là như thế này, tới rồi An Điểm cao trung đều đã là buổi chiều mau tan tầm thời điểm. An Điểm cao trung là phụ cận nổi tiếng nhất một khu nhà trọng điểm cao trung, mỗi năm đều có rất nhiều thành tích ưu dị sinh viên tốt nghiệp. Phó Thiên Trạch đem xe ngừng ở bên ngoài, cùng An Điểm cùng đi cao tam văn phòng, mới đến văn phòng bên ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến một nữ nhân cất cao thanh âm. An Điểm là ta nữ nhi, dựa vào cái gì ta không thể lãnh nàng thư thông báo trúng tuyển. Các ngươi dựa vào cái gì thủ sẵn không bỏ? Bén nhọn nữ nhân thanh âm ở An Tĩnh trường học trên hành lang phá lệ vang dội. An Điểm đi tới cửa bước chân dừng một chút. Là An Thái Thái. Nàng thân mụ thanh âm. Cương thi trầm mặc. Gia nhân này. Như thế nào đúng là âm hồn bất tán a? Chương 60 đệ 60 chương. Không chỉ có âm hồn không tan, hơn nữa kêu đến thật lớn thanh. Nghe tới hiển nhiên là bởi vì lãnh không đến An Điểm thư thông báo trúng tuyển, An Thái Thái ở la lối khóc lóc. An Điểm rất bất mãn. Ở trong trường học càn quấy là sẽ làm người chán ghét sự. Mà giờ phút này, chủ nhiệm lớp ôn hòa lại kiên trì thanh âm truyền đến. Ta đã cùng An Điểm bản nhân lấy được liên hệ, nàng thư thông báo trúng tuyển sẽ tự mình tới lấy. Liên tính là người nhà, không có được đến nàng chính miệng cho phép, ta cũng sẽ không đem thư thông báo trúng tuyển giao cho các ngươi. Nếu nói An Điểm cùng người trong nhà cảm tình hảo, chủ nhiệm lớp còn sẽ do dự một chút, nghĩ có phải hay không cấp An Điểm lại gọi điện thoại, hỏi một chút nàng còn như thế nào làm. Nhưng này trực tiếp vọt tới trường học há mồm không khách khí mà liền phải An Điểm thư thông báo trúng tuyển, sau đó thảo nếu không thành tựu người đàn bà đánh đá giống nhau la to, thoạt nhìn không thế nào giống người tốt nữ nhân, làm chủ nhiệm lớp trong lòng càng cảnh giác. Vị này tự xưng là An Điểm mẫu thân nữ nhân, cùng lễ phép ngoan ngoãn An Điểm một chút đều không giống. Liền tính là lại giống như, nhưng xem nàng nhắc tới An Điểm ngữ khí, như vậy ác ý biểu tình, chủ nhiệm lớp cũng không dám đem quan trọng đồ vật giao cho nàng. Nàng là ta nữ nhi. Ta còn không thể làm nàng chủ. An Thái Thái tức chết rồi. Nàng không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy nhưng khí lão sư. Rõ ràng chính là đã tốt nghiệp học sinh thư thông báo trúng tuyển, cho nàng có thể như thế nào. Muốn hay không như vậy phụ trách? Chẳng lẽ phụ trách có thể cho nàng thêm tiền lương sao? Vậy ngươi cấp An Điểm gọi điện thoại. Chỉ cần nàng đáp ứng, ta liền cho ngươi. Chủ nhiệm lớp đối nàng thái độ một chút đều không tức giận, bình thản mà nói. An Thái Thái sắc mặt nhăn nhó. Nàng bộ ngực hung mãnh mà phập phồng, trừng mắt chủ nhiệm lớp. Nếu có thể cấp An Điểm gọi điện thoại, nàng đến nỗi ở chỗ này càn quay sao. Ngẫm lại An Điểm cái này đem trong nhà nháo đến long trời lở đất, đánh An Tổng cùng An Thái nha đầu chết tiệt kia, An Thái Thái đôi mắt đều đỏ. Chứ không nói An Điểm là như thế nào tiểu nhân đắc chí, dám ở trong nhà ẩu đả người nhà, còn mắng khóc An Tuyết Ngưng. Liền nói gần nhất phó thị tiệc rượu, chúc mừng phó gia tam thiếu đột nhiên khỏi hẳn. An Thái Thái vốn dĩ cho rằng An Điểm lúc này xong đời, rốt cuộc tỉnh táo lại phó gia tam thiếu sao có thể coi trọng nàng như vậy một cái chất phác lại không thú vị nữ sinh. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nghe nói ở tiệc rượu thượng, phó gia đích xác thừa nhận An Điểm cùng phó gia tam thiếu không có gì liên quan, nhưng chỉ trước mắt, phó gia phó thiên trạch liền công nhiên thừa nhận, chính mình đem An Điểm coi như người nhà. Bị phó tổng coi như người nhà. Còn nghe nói là đương tiểu muội muội. Này không thể so phó gia tam thiếu hai tiếng đối tượng càng đáng tin cậy đến cỡ nào. Bạn gái có lẽ sẽ chia tay, nhưng người nhà quan hệ lại hội trưởng lâu. Càng làm cho An Thái Thái khí điên rồi chính là, An Điểm bị phó gia như vậy coi trọng, nhưng phó gia tiệc rượu lại không có mời cùng nàng chặt chẽ tương quan An thị điển sản. Nay quả thực là cách không một bạt thai nặng nề mà chịu ở An gia trên mặt. Thậm chí, còn làm người đều minh bạch, phó gia coi trọng An Điểm không giả, lại không thấy thượng An gia. Thậm chí, bởi vì An Điểm cùng An gia bất hòa, bọn họ liền đi theo An Điểm cùng nhau muốn bài xích An gia. Bởi vì phó gia loại thái độ này, gần nhất thương trường thượng thông minh điểm người đều đối An gia bỏ đá xuống giếng. An gia thật vất vả mới vừa xuyễn quá một hơi, góp chân còn không có đứng vững, nên diện liền ăn mấy đá, tức khắc đầu óc choáng váng. An tổng gần nhất cầu ra ra cáo nãi nãi, nôn ra máu tâm đều có, mà hết thể này, đều là bởi vì An Điểm. Nàng phía trước đã sớm biết An Điểm thi đại học thành tích, đương nhiên biết An Điểm sẽ thi đậu nàng muốn ghi danh trường học, bởi vậy, liền muốn cấp trước một bước lấy đi nàng thư thông báo trúng tuyển, dùng cái này tới làm An Điểm đối chính mình thỏa hiệp. Ai biết hội ngộ thượng An Điểm chủ nhiệm lớp như vậy cũ kỹ người. Lão sư, chúng ta thật là Điểm Điểm người nhà. An Tuyết Ngưng tuy rằng cũng cảm thấy lấy thư thông báo trúng tuyển uy hiếp An Điểm không tốt, có điểm quá mức, nhưng ngẫm lại gần nhất trong nhà âm trầm không khí, còn có ở một ít giao tế nơi nghe được giáp mặt hoặc là mặt trái các thái thái cười nhạo cùng khinh thường, nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nàng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng không lâu phía trước bọn họ một nhà còn thực hạnh phúc, cũng bị người tôn trọng, nhưng chỉ trước mắt, tựa hồ liền bởi vì An Điểm nguyên nhân trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Bọn họ đều cười nhạo An gia bước đi rồi tiểu Kim Bảo Nhi. Không sai. Được đến phó gia yêu thích An Điểm, không phải người khác trong miệng tiểu đáng thương. Bọn họ đều quản nàng kêu tiểu Kim Bảo, ánh vàng rực rỡ, nịnh bợ thượng liền sẽ được đến phó gia vừa lòng cùng để bạt tiểu Bảo Bối Nhi. Nhưng nàng đâu? Cái gọi là An gia đại tiểu thư, lại từ trước kia còn tính phong cảnh, hiện tại bị người chỉ trò trò. An Tuyết Ngưng cũng mới 20 tuổi, tuổi trẻ yếu ớt, đương nhiên chịu không nổi như vậy nan kham nghị luận cùng chênh lệch. Cũng đau lòng ba mẹ hiện tại gian nan, liền nghĩ, chỉ là muốn cho An Điểm thoái nhượng một bước mà thôi. Các nàng cũng không có mặt khác ý xấu. Chúng ta là nàng người nhà, chẳng lẽ còn sẽ hại nàng sao? Điểm Điểm thi đậu nàng lý tưởng đại học, ta là nàng tỷ tỷ, vì nàng cao hứng. Hơn nữa, An Điểm còn thành nàng học muội. Các nàng đều ở cùng cái đại học. Liên tính, hiện tại làm An Điểm chịu điểm ủy khuất, nhưng An Tuyết Ngưng nguyện ý thề, chờ khai giảng, nàng nhất định đương cái hảo tỷ tỷ. Hảo hảo chiếu cố muội muội. Nàng thanh khẩn mà nhìn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp dầu muối không ăn. Thẳng đến An Điểm đẩy cửa ra đi vào tới, chủ nhiệm lớp trên mặt mới lộ ra tươi cười. Nàng đem thư thông báo trúng tuyển trực tiếp đưa cho An Điểm. Cảm ơn ngài. An Điểm đối vị này dạy chính mình 3 năm chủ nhiệm lớp cảm kích mà nói. Cảm kích có rất nhiều, không chỉ là hôm nay chuyện này, còn có đã từng kia 3 năm học tập trong sinh hoạt chiếu cố còn có giữ gìn. An Điểm không phải hướng ngoại hài tử. Cũng không phải thực hoạt bát hòa hợp với tập thể, nhưng nàng được đến lao sư cùng đồng học rất nhiều trợ giúp. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp di động thượng nho nhỏ tinh xảo đùa bình an mặt trang sức, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì, nhấp nhấp khỏe miệng, lại trả lời một ít gần nhất sinh hoạt thượng vấn đề, lúc này mới chuẩn bị đi rồi. Nàng liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem An gia mẹ con. An Điểm, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, ta cực cực khổ khổ sinh ngươi, ngươi liền đối với ngươi thân mụ làm như không thấy có phải hay không? An Thái Thái quả thực khí điên rồi, thấy An Điểm xoay người liền ra cửa văn phòng, nàng dẫm lên giày cao gót liền đi ra ngoài muốn liên tục thét chói tai. Nhưng trường học như vậy dạy học và giáo dục địa phương không phải cho người ta thét chói tai, nàng còn không có kêu la ra tới, liền thấy Trầm Mặc tiểu cô nương đột nhiên quay đầu lại, một phen chế trụ cánh tay của nàng. Tuyết trắng tay nhỏ phảng phất cái kìm giống nhau, cơ hồ muốn nắm chặt toé nàng xương cốt. Không chờ kêu thảm thiết ra tiếng, An Thái Thái liền cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng. Nàng bị này thật lớn lực lượng kéo lấy, kêu lên một tiếng, thất tha thất thểu mà đi theo An Điểm phía sau, cánh tay đau đến xuyên tim, cũng làm nàng vô lực tránh thoát phản kháng. An Điểm liền đem An Thái Thái trực tiếp xả ra trường học. Nhìn đến sẽ không ảnh hưởng đến người khác, nàng lúc này mới buông ra tay, thấy An Thái Thái mặt đều đau trắng, che lại cánh tay dưới lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quăng ngã ở chính mình trước mặt. Mụ mụ. Đi theo đuổi theo ra tới An Tuyết Ngưng bị sợ hãi, vội vàng đỡ lấy An Thái Thái không cho nàng té ngã, không dám tin tưởng mà nhìn An Điểm. Điềm Điềm, ngươi sao lại có thể như vậy đối mụ mụ? An Tuyết Ngưng hốc mắt đỏ, cùng An Điểm có vài phần tương tự mỹ lệ trên mặt mang theo thật sâu khiển trách, nghẹn ngào mà nói, ta cùng mụ mụ cũng là quan tâm ngươi, mới tưởng thế ngươi lanh thông chi thư, tưởng cho đại gia một cái dưới bậc thang, làm ngươi về nhà. Điềm Điềm, ngươi có thể minh bạch chúng ta dụng tâm lương khổ sao? Các nàng là kỳ hảo, vì cái gì muội muội không cảm kích? Không thể. An Điểm thành thật mà nói. Phó Thiên Trạch đứng ở An Điểm bên người, nhịn không được cong cong khỏe miệng. An Tuyết Ngưng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói cái gì? Các ngươi tang lương tâm, tưởng chơi xấu ta nhưng thật ra đã nhìn ra. An Điểm cảm thấy trên tay tất cả đều là An Thái Thái gây mùi nước hoa vị, đâm vào cương chịu không nổi, lắc lắc, lúc này mới nhìn này hai mẹ con chậm gì gì mà nói, ta cũng không hiếm lạ xuống bậc thang, càng sẽ không hồi các ngươi ra. Đúng rồi, về sau ít nói là ta mẹ. Mất mặt. Nàng nhìn An Thái Thái chật vật bộ dáng, vẻ mặt thực ghét bỏ, An Thái Thái tức chết rồi, muốn nói chuyện, lại nghe thấy An Điểm sau lưng, Phó Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. An Thái Thái lúc này mới chân chính thấy rõ ràng An Điểm bên người đứng ai. Đương thấy là Phó Thiên Trạch, nàng mặt đều cương. Phó Tổng, ta có phải hay không đã cảnh cáo các ngươi, lại đến tìm An An phiền thoái, ta khiến cho các ngươi phá sản. Các ngươi là không có đem ta nói để vào mắt. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Hắn màu đen đôi mắt lạnh băng mà nhìn các nàng, An Thái Thái tức khắc nghĩ đến An Điểm hiện tại là có chỗ dựa người, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ta không phải muốn tìm nàng phiền thoái, mà là muốn nàng về nhà. Phó Tổng, chúng ta mặc kệ thế nào, cũng là nàng người nhà, là nàng thân ba mẹ. Nàng không có đem nàng bán cho ngốc tử ba mẹ. Các ngươi không đủ tiêu chuẩn, về sau nàng là của ta. Phó Thiên Trạch phía trước liền nói quá, sẽ đem An Điểm coi như chính mình người nhà. An gia không quý trọng, kia An Điểm chính là nhà hắn. Không tật xấu. An Điểm yên lặng mà rũ xuống đầu nhỏ, xã khùng chung, thuận tiện nghi hoặc mà tự hỏi. Phó Tổng lời này có đạo lý, bất quá chính là chỗ nào quái quái. Chính là Phó Tổng, chúng ta thật sự rất muốn Điểm Điểm về nhà. Đối mặt Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài, An Tuyết Ngưng ở cái này nam nhân trước mặt có chút hít thở không thông cùng sợ hãi. Mà khi nhìn đến nam nhân thon dài tay nhẹ nhàng đắp ở An Điểm trên vai, dùng giữ gìn tư thái đem nàng vòng ở chính mình cánh chim dưới, không biết như thế nào, nàng nghĩ tới những cái đó thái thái các tiểu thư nghị luận. Phó gia tiểu bà bối. Nàng muội muội bị như vậy yêu thích quý trọng. Nhìn đến An Điểm rũ đầu không hề răng, một bộ nhược nhược sợ hãi bộ dáng, An Tuyết Ngưng mạc dành trong lòng nghe ẩm, nỗ lực thành khẩn mà nói, phía trước sự, ba mẹ biết làm Điểm Điểm thương tâm. Nhưng đều là người một nhà, làm nhi nữ bị một chút ủy khuất, chẳng lẽ liền phải cùng ba mẹ cả đời không qua lại với nhau sao? Điềm Điềm, ba ba mụ mụ sinh dưỡng chúng ta, cũng chủ động đối với ngươi cúi đầu, ngươi liền không thể buông ra lòng dạ, tha thứ bọn họ lúc này đầy sao. Hào phóng như vậy thiện lương nói, làm An Điểm thờ ơ. Nàng liền cố đem thư thông báo trúng tuyển nhét vào ba lô. Phó Tổng. An Tuyết Ngưng xem nàng không trở về lời nói, liền hồng con mắt đi xem Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch xoay người đem An Điểm đẩy mạnh chính mình trong xe, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Hắn nhìn trước mặt cùng An Điểm tướng mạo không sai biệt lắm nữ sinh. Con khỏe miệng. Khi nào ngươi gả cho ngốc tử, còn có thể cùng ngươi ba mẹ hòa thuận, ta liền tin ngươi là thật hào phóng. Còn có, câm miệng. An Tuyết Ngưng như vậy ngoài miệng nói được so sướng đều dễ nghe nữ nhân hắn thấy được nhiều đi. Phó Thiên Trạch liền nhiều xem một cái hứng thú đều không có, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở An Thái Thái trên người, lãnh đạm mà nói, nếu các ngươi như vậy đều thiện lương, chỉ có chúng ta An An tranh chua, vậy các ngươi chờ. An Thái Thái hoảng sợ mà nhìn hắn. Liền nghe thấy Phó Thiên Trạch đã nhàn nhạt mà nói, nếu ta không cẩn thận làm An Thị phá sản, hy vọng các ngươi cũng có thể thông cảm. Như vậy thiện lương, hẳn là sẽ thông cảm thương trường thượng thương nghiệp cạnh tranh đi. Chương 61 đệ 61 chương. An Tuyết Ngưng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trước mặt cao lớn thành thục, cùng ở đại học ngây ngô người trẻ tuổi hoàn toàn không giống nhau nam nhân. Nếu là ở đại học, những cái đó nam đồng học hiện tại đã nguyện ý tha thứ nàng. Nhưng vì cái gì? Này không giống nhau. Là không giống nhau. Đã đến ích lợi giả. Bàn tay không chịu đến ngươi trên mặt, ngươi đương nhiên không đau. An Điểm cùng An Tuyết Ngưng, thậm chí cùng An gia đương nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Phó Thiên Trạch mắt lạnh nhìn đương bị bóc trần những lời này, giống như là muốn khóc ra tới An Tuyết Ngưng liếc mắt một cái, đảo qua An Thái Thái kia trương trắng bệnh mặt lạnh đạm mà nói, xem ra ngươi không có đem ta cảnh cáo để vào mắt. Hắn đem còn tham đầu tham não xem diễn tiểu cô nương hướng trong xe một tắc, trực tiếp chạy lấy người. Ai có thời gian cùng này đó nữ nhân vô nghĩa? Chẳng lẽ phó tổng thời gian không cần tiền sao? Thời gian chính là tiền tài. Hắn hy vọng An Điểm cũng hiểu. Về sau thấy bọn họ không cần để ý tới. Lãng phí thời gian. Ngươi không phải sức lực rất lớn sao? Phó Thiên Trạch liền ở trên xe cùng chính Mỹ tư tư xem chính mình thư thông báo chúng tuyển tiểu cô nương nói, đánh gần chết mới thôi. Hảo nha. An Điểm vội vàng gật đầu. Kỳ thật không hướng trong lòng đi. Nàng đối An gia vốn dĩ cũng không có gì cảm tình. Cho nên, đối với loại này càn quấy người sống, nàng không cảm thấy thương tâm, cũng không cảm thấy phiền toái, chính là cảm thấy những người này như là rồi bỏ, có điểm phiền. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì nói lên người nhà, tức khắc liền nghĩ tới nàng ca. Phó Thiên Trạch nhưng thật ra đối An Điểm ca ca cũng có chút hứng thú. An Điểm còn tuổi nhỏ có thể trở thành thiên sư, còn cùng Mao Sơn phái có sâu xa, nếu không phải có khác kỳ ngộ, kia tám phần chính là gia học sâu xa. Nghĩ đến An Điểm ca ca khả năng cũng là một vị Mao Sơn phái thiên sư, Phó Tổng trong lòng tò mò một chút. Bởi vì hôm nay vốn dĩ chính là đưa nàng lại đây, Phó Thiên Trạch lại hỏi, ngươi muốn đi xem ca ca ngươi. Ta đưa ngươi đi. Kia hướng trong núi khai. An Điểm chậm gì gì mà nói. Trong núi. Ta ca ở trong núi. Thanh tu. Cương Thi cứng đờ mà vớt chính mình xinh đẹp thật dài đầu tóc, chột dạ mà nói. Nghe tới, thế nhưng vẫn là một vị thoát trần thế ngoại cao nhân. Phó Tổng không khỏi khẽ gật đầu, chỉ là nhíu mày nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Tiểu cô nương khẩn trương mà cùng hắn đối diện, một đôi xinh đẹp ánh mắt tròn vo. Ngươi cùng ngươi ca vẫn luôn ở tại trong núi. Vậy ngươi trên dưới học vất vả như vậy. Tuy rằng thế ngoại cao nhân nghe tới thực mỹ, cũng mạnh mẽ tục, bất quá An Điểm còn tại thế tục đi học, nếu là đi theo ở tại trong núi, mỗi ngày trên dưới học còn không mệt chết ta. Phó Thiên Trạch liền nhìn nhìn này liên miên đường núi, cảm thấy mơ hồ đối An Điểm có điểm đau lòng. Như vậy lớn lên một cái đường núi, liền tính là lái xe đều phải thật lâu. Nhưng An Điểm thượng trung học thời điểm nếu mỗi ngày đều phải sớm rời giường đi học, tan học thời điểm một người đi ở an tĩnh lại hẻo lánh trên đường núi. Hắn trầm mặc không nói, nhìn An Điểm. An Điểm ngây ngẩn cả người. Nàng chớp chớp mắt, không nghĩ tới Phó Thiên Trạch muốn nói thế nhưng chỉ là như vậy một vấn đề. Không có không có. Ta ở trường học bên cạnh có thuê nhà. Một người trụ. Phó Thiên Trạch nghĩ đến An Điểm hiện tại sinh hoạt, đơn độc. Không có nhân khí cho thuê phòng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Không phải, là cùng ta ca bằng hữu. Quản lý tài sản người đại diện. Chỉ nhất. An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, nhìn thế nhưng đối chính mình như vậy quan tâm Phó Tổng, cảm thấy cái này đại kim chủ thật sự là quá tốt. Dù sao về điểm này không có gì không thể nói, nàng liền thành thành thật thật mà nói, một vị giúp ta ca kiếm tiền hảo bằng hữu, người nhưng hảo. Vẫn luôn đều thực chiếu cố ta. Đến nỗi ta. Ta cuối tuần còn có ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về núi bồi ta ca. Ân, nàng thượng trung học thời điểm, là đi theo một cái người sống sinh hoạt. Rốt cuộc, nàng những cái đó người nhà gì đó không thích hợp ở người sống địa phương hoạt động. Liên tỷ như gia trưởng sẽ gì đó, tới một con cương thi. Kia còn không hù chết cá nhân A. Bởi vậy, nàng nhiều năm như vậy sinh hoạt chiếu cố, vẫn là các loại cùng trường học câu thông, đều là nàng ca thực tín nhiệm một cái người sống bằng hưu ở chiếu cố. Đừng nhìn nàng ca trạch, nhưng tưởng cùng nàng ca đương bằng hữu người sống luôn là đặc biệt nhiều. Đến nỗi trở về núi cùng cương thi nhóm cùng nhau ngủ dưỡng dưỡng thần gì đó, kia đều là kỳ nghỉ thời điểm sự. Vậy là tốt rồi. Phó Thiên Trạch không có miệt mài theo đuổi vì cái gì là bằng hữu bồi An Điểm cùng nhau sinh hoạt. Hắn ánh mắt dừng ở An Điểm gắt gao nhấp khởi miệng nhỏ thượng, quay đầu đi, không hề lo lắng. An Điểm nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liên ở trong xe trầm mặc đi xuống. Xe ở trong núi khai đến bay nhanh, thực mau liền ở An Điểm dưới sự chỉ dẫn khai hạ một cái đường núi, thẳng đến phía trước không có lộ, xe khai không đi vào, nơi cuối đường, An Điểm khiến cho dừng xe. Nàng chính mình mở cửa xe xuống xe, đối Phó Thiên Trạch bài trừ cứng đờ khẩn trương tươi cười nói, kia Phó Tổng ngươi từ từ ta, còn có nàng đầu lươi liếm liếm khỏe miệng đối Phó Thiên Trạch nói, không cần lo lắng. Chỉ cần không ra này phiến núi rừng, ngươi có thể tùy tiện đi dạo, không có nguy hiểm. Này phiến sơn là nàng ca địa bàn. Phó Tổng là sẽ không có nguy hiểm. Như vậy khẩn trương mà cùng Phó Thiên Trạch nói xong, Phó Thiên Trạch lại chỉ ngậm một cây yên nhàn nhạt mà nói, ta ở trong xe chờ ngươi. Hắn đối An Điểm không có mời chính mình đi gặp nàng thân nhân cũng không để ý, cũng không cảm thấy nàng thất lễ. An Điểm nhìn hắn trong chốc lát. Nàng cảm thấy chính mình là thất lễ. Nhưng Phó Tổng lại một chút đều không thèm để ý. Lại nói tiếp, Phó Tổng làm người tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Vô luận nàng làm cái gì, hắn tựa hồ đều cảm thấy cũng không có cái gì. Ta đây đi nhanh về nhanh. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì, quay đầu liền hướng trong núi đi rồi. Nhìn nàng nho nhỏ non nớt bóng dáng biến mất ở núi rừng, tựa hồ đích xác đối này phụ cận rất quen thuộc. Phó Thiên Trạch mở ra cửa sổ xe, dựa vào cửa sổ xe tưởng rít điếu thuốc. Có thể tưởng tượng đến đây là ở trong núi, hắn rũ mắt, thu hồi yên. Trong núi cấm hỏa, văn minh người ta. Đã có thể ở thời điểm này, mặc danh mà, hắn liền cảm giác được phảng phất núi rừng ẩn ẩn có rất nhiều tầm mắt ở nhìn chằm chằm hắn xem. Núi rừng lặng ngắt như tờ, dần dần mà, chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn xem nhìn chăm chú cảm càng mãnh liệt. Không có gì ác ý. Lại như là có chút. Nói không nên lời cảm giác. Phó Thiên Trạch rộng mở nhìn về phía tầm mắt phương hướng. Cái gì đều không có nhìn đến. Trừ bỏ thoảng qua một thốc xanh mượt bóng dáng. Phó Thiên Trạch khe như mày, theo bản năng đi bắt bên người bùa hộ mệnh, có thể tưởng tượng đến vừa mới An Điểm cùng chính mình nói qua những lời này đó, hắn lại trầm mặc đem bên tay bùa hộ mệnh cấp bông, như cũ bất động thanh sắc mà ngồi ở trong xe, xoát nổi lên di động. Không biết có phải hay không Phó Tổng ảo giác, đây là ở núi sâu rừng già, nhưng vong tốc như thế nào nhanh như vậy đâu. Tín hiệu đặc biệt tốt bộ dáng, quả thực so ở nội thành thời điểm vong tốc đều phải hảo. Hắn trầm ngâm một chút, không có để ý nhiều. Liền cảm khái một chút hiện tại quốc nội cơ trạm trình độ, liền chuyên chú mà bắt đầu soát di động, thuận tiện thu phát một ít công nhân cho chính mình công tác báo cáo. Phó Tổng vùi đầu tiếp tục công tác, đối những cái đó núi rừng chi gian như có như không tầm mắt làm như không thấy, từng cụm lông xanh bạch mao hồng mao ở hắn túi đầu không chút để ý, lạnh nhạt được hoàn toàn không có nửa điểm lòng hiếu kỳ cùng kính sợ tâm, giống như là khối băng giống nhau thái độ, ai ai cọ cọ, vây quanh ở bên nhau. Núi rừng sương mù qua đi, nam nhân dài dòng lạnh nhạt. Một đám vây quanh ở bên nhau cao lớn giữ tợn thân ảnh, ở phát hiện thật sự quan sát không ra gì lúc sau, ủ rũ cục đuôi, xếp thành một loạt, chậm gì gì mà đi vào núi rừng càng sâu chỗ, thực mau liền quỷ dị mà biến mất ở một chỗ huyền ngay bên. Bọn họ đi rồi, mới tới cường tráng thân ảnh nhóm chưa từ bỏ ý định, bổ trên không vị, tiếp tục quan sát. Giờ phút này, An Điểm cũng mới từ trên vách núi đá bỏ xuống dưới, đi vào vách núi trung gian sáng lập một cái rất lớn huyệt động. Từ đen tuyển lại làm nàng đặc biệt thói quen đường đi đi đến cuối, trước mặt xuất hiện chính là một chỗ thật lớn huyệt mộ. Nay huyệt mộ hắc ám khổng lồ, vô số cứng đờ thong thả thân ảnh ở một đám quan tài bên hành động, tràn ngập thật sâu sát khí còn nguy hiểm cảm. An Điểm lại cảm thấy vẫn là này huyệt mộ không khí hảo. Cùng chậm rãi tụ lại đây thân ảnh nhóm đánh một lời chào hỏi, đem chính mình cho đại gia mang đến đặc sản đều đặt ở trên mặt đất làm đại gia chính mình chọn. An Điểm liền theo huyệt mộ hướng càng sâu địa phương đi. Phía sau. Một con cao lớn lông xanh cương thi thò qua tới, đem nàng khiêng trên vai. Tiểu cô nương ngồi ở trên vai hắn, bị Mỹ tư tư mà khiêng hướng ngầm đi. Ta ca hôm nay tỉnh, chờ ta thông chi thư A. Ngao ngao. Cương thi nặng nề đáp lại làm An Điểm nhe răng cười. Nguyên lai, bọn họ hôm nay đều đang đợi nàng thư thông báo trúng tuyển, chờ nàng về nhà. Đây là nàng ra. Nàng lớn lên địa phương. Nay huyệt mộ mỗi một con cương thi, đều là nhìn nàng lớn lên. Đã từng khiêng nàng ngao ngao mà ở huyệt mộ cùng núi rừng chi gian gào thét quá người nhà. Cho nên, liền tính lớn lên mặt mũi hung tợn, liền tính thoạt nhìn thực dữ tợn khủng bố, nhưng đối An Điểm tới nói, bọn họ đều là nàng nhất để ý, quan trọng nhất người nhà. Chân chính người nhà. Mà không phải An gia như vậy, một chút cảm tình đều không có, chỉ còn lại có cái gọi là huyết thống tồn tại. An Điểm bị khiêng hướng càng sâu ngầm đi tới thời điểm, đám chìm trong này thật sâu trong bóng tối liền tưởng. Phó Tổng cảm thấy nàng đối An gia người một chút đều không thèm để ý thực ngốc thực thiện lương. Kỳ thật đều là bởi vì nàng cũng không phải ở oán hận chung lớn lên hài tử. Nàng là bị ái, bị vây quanh quan tâm lớn lên, liền tính tao ngộ quá một ít không tốt sự, nhưng lại cũng có được rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều để ý người. Cho nên, An gia về điểm này sự đối nàng tới nói, cũng không thể làm nàng cảm thấy oán giận, thậm chí làm oán hận tràn ngập chính mình trong lòng không thể tiêu tan. Nàng lung lay mà nghĩ này đó. Thẳng đến bị khiêng tới rồi nhất ngầm một tầng rộng lớn, An Tĩnh đến gần như tĩnh mịch địa cung chỗ sâu trong, nơi này chỉ có một tòa thật lớn, An Tĩnh màu đen trầm hương một quan tài. Trừ cái này ra, cũng chỉ dư lại vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, còn có rất nhiều giá trị liên thành vật bồi táng. Dầu có đến làm cương thi đỏ mắt. An Điểm từ lông xanh cương thi trên vai nhảy xuống, cọ cọ cương thi bàn tay to. Cương thi sờ sờ nàng đầu nhỏ, xoay người, chậm rãi phản hồi. Hắc ám địa cung túc mục tĩnh mịch. Vô số vật bồi táng bờn quanh ở trong đó, kể ra huyệt mộ chân chính chủ nhân bất phàm. An Điểm trực tiếp qua đi gõ gõ quan tài. Thật lớn quan tài một mảnh yên tĩnh. Hơn nửa ngày, quan tài rắc một tiếng mở ra. Nắp gập. An Điểm cảm thấy này quan tài liền điểm này cùng chính mình thích không giống nhau. Nàng ca thích nắp gập. Nàng thích hoặc cái. Thật lớn màu đen quan tài mở ra, lộ ra quan tài thượng một mảnh đang ở nhảy nhót ca hát khiêu vũ idol hình ảnh. Cao thanh màn hình, được khảm ở quan tài đắp lên. An Điểm hướng trong quan tài thăm dò, hảo ra hỏa, vờn quanh thức âm thanh nổi, một cái chính ngẩng đầu, mở ra một đôi đỏ như máu đôi mắt yên lặng nhìn chính mình xinh đẹp 17-18 tuổi người trẻ tuổi, chính yên lặng mà nhìn quan tài bên thăm dò tiến vào đầu nhỏ. Một đôi thon dài xinh đẹp đến như là ngọc khí trong tay, còn méo một bao idol đại ngôn dâu tây vị thạch trái cây. Nhìn idol buổi biểu diễn, nằm ăn idol đại ngôn thạch trái cây, nga. An mặc vẫn là mê ca nhạc bắt tay sẽ ngày đó tiếp ứng trang phục, đầu đội tiếp ứng dâu. An Điểm trầm mặc. Ở nàng vội vàng kiếm tiền mua quan tài thời điểm. Nàng ca. Hảo sẽ hưởng thụ A. Chương 62 đệ 62 chương. Ở tiểu cô nương trầm mặc ánh mắt, đỏ như máu, lộ ra vô cùng tà khí đôi mắt cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát. Thon dài xinh đẹp tay ở thật lớn trong quan tài sờ soạng trong chốc lát, lấy ra một khác túi thạch trái cây, cho nàng. Không, ta không ăn. An Điểm lắc đầu. Thạch trái cây bông, một túi ấn idol sán lạn tươi cười khoai lát nhanh chóng đưa qua. An Điểm nhấp nhấp khoe miệng, nhịn xuống muốn ăn thèm ăn. Nàng nhón chân nhìn thoáng qua, đây là nàng ca bên người cuối cùng một túi khoai lát. Cuối cùng một túi idol khoai lát đều bỏ được phân cho nàng, nàng ca đối nàng nhất định là chân ái. Nàng không cần, liền nhìn này xinh đẹp người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi an tĩnh mà nhìn nàng. An Điểm đột nhiên nghĩ đến, nàng ca kỳ thật cũng là một con xã khủng. Làm cương thi, không có mấy chỉ không phải xã khủng. Còn đang xem trận này buổi biểu diễn A. An Điểm không nghĩ tới nàng ca nguyên lai tham gia trận này buổi biểu diễn còn chưa đủ, còn nằm ở trong quan tài tiếp tục dư vị. Thực hạnh phúc không thể tự thoát ra được bộ dáng. Nàng ánh mắt liền dừng ở quan tài cái kia màn hình thượng trong chốc lát, lại nhìn nhìn nàng chậm gì gì mà ở trong quan tài xê dịch, cho nàng dịch ra tới một miếng đất nhi nàng ca. Hắn như cũ không hề răng, nhưng đỏ như máu trong ánh mắt ý tứ rõ ràng là cùng nhau nằm bái. Phó tổng còn ở bên ngoài chờ ta. Nga, chính là phía trước một vị đại khách hàng. Đúng rồi, chính là ca ngươi idol lão bản. An Điểm trước ghé vào trong quan tài cho nàng không yêu rời giường, liền thích nằm ca nhìn thoáng qua chính mình giấy báo trúng tuyển đại học. Thấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào hơi mỏng thông chi thư. Rõ ràng là sức lực đại cương thi, nhưng dừng ở thông chi thư thượng lực đạo mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng. Vuốt ve thông chi thư hơn nửa ngày, xinh đẹp tay đắp ở đèn nhánh quan tài thượng, nhìn như tùy ý mà chỉ bên ngoài vật bồi táng. Không chút để ý, vô thanh vô tức, nhưng An Điểm lại nhạy cảm mà cảm giác được, nàng ca tâm tình đặc biệt hảo. Nàng cũng quay đầu nhìn thoáng qua kia chất đầy toàn bộ huyệt mộ, tiểu sơn giống nhau vàng bạc châu báu nhóm, khóe miệng cứng đờ mà run rẩy một chút, không khách khí, từ trong một góc lay ra tới hai căn nặng nghề thỏi vàng nhét vào chính mình tiểu ba lô. Chúc mừng thi đậu đại học lễ vật, cái kia cái gì? Này không xem như gặm lao tới. Còn có, đây là phó tổng tặng cho ngươi đĩa nhạc. Mang đánh số, mang ký tên. Lúc này đây, ngủ mơ quan trung cương thi kinh ngồi dậy, xinh đẹp người trẻ tuổi rộng mở ngồi dậy, đỏ như máu đôi mắt nhìn về phía An Điểm, một đôi răng nanh nhịn không được thử ra tới. An Điểm đem chân quý, chỉ cần là cái fans tuyệt đối không có khả năng thờ ơ idol bảo vật hai tay dâng lên. Đĩa nhạc bị run nhẹ nhẹ xanh trắng tay tiếp nhận, sau một lúc lâu, bị yên lặng mà che ở kia trương xinh đẹp vô cùng trên mặt. Cùng idol rán rán. Người trẻ tuổi say mê mà cọ đĩa nhạc, đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Thẳng đến một hồi lâu, hắn mới quay đầu như cũ an tĩnh mà nhìn An Điểm. Ta khá tốt, hiện tại ở làm thiên sư, còn kiêm chức cục cảnh sát lâm thời công, đan xử đối ta không tệ. An Điểm liền đem chính mình gần nhất phát sinh quá sự đều đơn giản mà cùng người trẻ tuổi nói qua. Nàng không như thế nào để an ra, cũng không như thế nào để an ra liên tiếp thiếu đạo đức sự. Người trẻ tuổi liền yên lặng mà ghé vào quan tài bên cạnh nghe. Hắc ám tới cực điểm, trừ bỏ màn hình ánh sáng ở ngoài không có bất luận cái gì nguồn sáng chống trải huyệt mộ. An Điểm liền đứng ở quan tài bên cùng chính mình thân nhân nói gần nhất một đoạn thời gian sinh hoạt. Chờ xã khủng không yêu hẹ răng An Điểm cuối cùng nhanh chóng tổng kết gần nhất sinh hoạt, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói, ta đây đi trở về. Phó tổng hôm nay lái xe đưa ta tới, lại trễ chút, ta lo lắng trên đường quá hắc không hảo lái xe. Nàng tưởng xoay người rời đi. Liên ở nàng vừa mới xoay người, một đôi lạnh băng thon dài cánh tay từ nàng sau lưng không tiếng động mà vờn quanh trụ nàng, nàng lọt vào một cái lạnh lùng ôm ấp. Phía sau lưng dán lên đơn bạc lại lánh mạnh ngực. Lạnh lùng hơi thở từ bên gáy thăm lại đây, hắn gần trong gang tấc, nhẹ nhàng mà cùng nàng cọ cọ lẫn nhau gương mặt. Dán dán. Rõ ràng là lạnh băng, không có nửa điểm lửa nóng độ ấm cùng xúc cảm. Người trẻ tuổi từ quan tài từ dò ra thân, từ sau nhẹ nhàng ôm chính mình muội muội. Hắn an tĩnh mà ôm nàng trong chốc lát, mới chậm rãi buông ra tay. An Điểm xoa xoa đôi mắt. Ta, ta không cảm thấy khổ sở. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Quan tài vô thanh vô tức. Ta chính là cảm thấy. Tưởng, tưởng các ngươi. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, tiếp tục tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng cũng không phải không thích người sống thế giới. Mà là, đối với nàng tới nói, nơi này mới là thuộc về nàng ra. Liên tính lưu lạc bên ngoài, nhưng vĩnh viễn đều hoài tưởng niệm địa phương. Bất quá An Điểm cũng không phải một cái đặc biệt đa sầu đa cảm cương. Nàng hừ hừ hai tiếng chính mình liền không có gì cảm giác, nghe được phía sau truyền đến cơ quan khép mở thanh âm. Biết nàng ca đây là muốn tiếp tục xem idol buổi biểu diễn, An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, chuẩn bị trở về cùng phó tổng hội hợp, liền nghe được thật lớn quan tài, lại bị nặng nghề mà gõ một chút. Nàng bước chân dừng một chút, từ gõ nghe được ân cần cùng lấy lòng, yên lặng mà từ vật bồi táng lấy ra một kiện nhan sắc đẹp đồ cổ bình hoa, ôm, thượng huyệt mộ mặt trên mấy tầng. Mặt trên mấy tầng cũng tất cả đều là quan tài còn có vật bồi táng. An Điểm liền cảm thấy, nàng ca huyệt mộ nhiều năm như vậy đều không có bị trộm. Bị khảo cổ, bị nộp lên quốc gia, cũng thật sự tàng đến quái không dễ dàng. Tuy rằng đích đích xác xác là có một ít thủ thuật che mắt còn có kỳ lạ ẩn tàng rồi huyệt mộ trận pháp cùng thuật pháp, bất quá cái kia cái gì. Đào rỗng toàn bộ núi non kiến thành thật lớn huyệt mộ lại là như vậy nhiều năm bảo trì hoàn hảo, cũng đặc biệt không thể tưởng tượng. Từ huyệt mộ đi ra, dọc theo đường đi lại triển lãm chính mình thông chi thư, nàng bị một con cương thi khiêng về tới vừa mới rời đi địa phương. An Điểm liền xem không thế nào ẩn nấp cây cối sau một đám cương thi ở quan sát. Thi thi túy túy. Cương thi thăm dò. Cương thi xúc đầu. An Điểm. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, thấy khiêng chính mình lại đây cao lớn cương thi cũng ở nhìn xung quanh cách đó không xa phó tổng xe, còn quay đầu lại, cùng chính mình ngao ngao hai tiếng, cứng đờ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ khó được dùng sức run rẩy một chút. Ở cương thi chờ mong lại khẩn trương ánh mắt chậm gì gì mà nói, không, hắn không phải ta đối tượng. Không phải mỗi một cái lái xe đưa nàng về nhà nam nhân chính là nàng đối tượng. Cương thi thất vọng mà cúi đầu. Nơi xa, cương thi nhóm cũng rũ xuống đầu to. Hiển nhiên, đối cái thứ nhất cùng An Điểm xuất hiện ở trong núi nam nhân, bọn họ còn rất cảm thấy hứng thú. Bằng không, có thể trộm vây xem sao. Cương thi nhỏ giọng ngao ngao hai câu. Có thời gian yêu đương. Không bằng An Điểm mới không nói chính mình vì kiếm tiền nhiều vất vả đâu, bằng không, nàng người nhà còn không lo lắng chết ta nàng liền ho khan hai tiếng nói, gặp được thích hợp người, ta sẽ suy xét luyến ái. Luyến ái là không có khả năng luyến ái chỉ biết ảnh hưởng nàng kiếm tiền tốc độ. Hung chi, ngắm lại phim truyền hình kia nhiệt tình đến mỗi ngày đều phải ghé vào cùng nhau ân ân ái ái, xa khủng cương thi tức khắc đánh một cái dùng mình. Nàng ở cương thi trầm mặc ánh mắt kiên trì không có lộ ra sơ hở. Chậm rãi ôm chính mình từ địa cung mang ra tới đồ vật đi đến xe trước mặt, Phó Thiên Trạch mới xử lý tốt một cái công tắc điện thoại, ngẩng đầu thấy, hơi hơi nhướng mày. Đây là hắn liền nhìn An Điểm trong tay ôm kia đại đại bình hoa. Nếu hắn không nhìn lầm nói, nay hẳn là Càn Long trong năm đồ cổ đi. Xem sắc thái, xem bình hoa công nghệ sẽ biết. An Điểm trước mở cửa xe, đem đại đại bình hoa đặt ở phó tổng xe hàng phía sau cố định hảo, ngồi vào trong xe, mới cùng bên người nheo lại đôi mắt phó tổng nói, ta ca tạ lễ. Cảm ơn ngươi đưa cho hắn như vậy tốt đĩa nhạc, còn có. Nàng ngượng ngùng, nhút nhát sợ sệt mà cười cười, tuyết trắng mặt có chút khẩn trương mà nói, cũng cảm ơn phó tổng đối ta chiếu cố. Nàng ca làm nàng cấp phó tổng chọn cái thứ tốt, càng nhiều nguyên nhân không phải truy tinh, mà là bởi vì ở nàng giảng thuật, hắn vẫn luôn đều thực chiếu cố nàng. Chiếu cố hắn muội muội. Cho nên, hắn thực cảm tạ hắn, hơn nữa đem bên ngoài thực quý trọng chân bảo đưa cho hắn. Bởi vì nàng cũng là nàng ca chân bảo. Tuy rằng như vậy bình hoa hắn ca vật bồi táng nhiều đi, nhưng An Điểm biết, nàng ca chính là như vậy ý tứ. Thật là đồ cổ. Phó Thiên Trạch trong mắt, An Điểm ra liền rất kỳ quái. Có thể bởi vì hắn chiếu cố chính mình muội muội liền tùy tay đưa ra giá trị sang quý đồ cổ. Này rõ ràng là không kém tiền, thậm chí phi thường có tiền, nhưng An Điểm sinh hoạt lại khó khăn túng thiếu. Này một cái đồ cổ đều đủ An Điểm sinh hoạt cả đời. Mà thoạt nhìn, An Điểm ca ca rõ ràng cũng không phải đối cái này muội muội thờ ơ. Thật là kỳ quái, Phó Thiên Trạch rũ rũ mắt mắt, không có hỏi nhiều, tùy tay đem mang đến một kiện áo khoác đưa cho An Điểm. Làm sao vậy? An Điểm nghi hoặc hỏi. Người không lạnh sao? Phó Thiên Trạch liền nhàn nhạt hỏi. An Điểm trên người lộ ra khó có thể hình dung rét lạnh hơi thở. Nàng vừa mới lên xe, mang đến không khí đều u lánh đến làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ta không lạnh. Cảm ơn Phó Tổng. An Điểm trột dạ mà vẫn là tiếp nhận áo khoác, đem áo khoác khoác trên vai. Nàng trộm nhìn Phó Thiên Trạch hai mắt, xem hắn như cũ đối chính mình sự không có hứng thú, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cao hứng mà xem chính mình thư thông báo trúng tuyển. Thằng đến trở về thị nội, Phó Thiên Trạch không có trực tiếp đưa nàng về nhà, mà là mang nàng trở về Phó gia. Hắn trước tiên cấp trong nhà gọi điện thoại, bởi vậy, hôm nay Phó Nhị Thúc tự mình xuống bếp, vô cùng cao hứng mà cấp An Điểm làm một đốn ăn ngon. Chờ An Điểm tới rồi, Phó gia có điểm ngượng ngùng mà cùng Phó Nhị Thúc chào hỏi, Phó Nhị Thúc trực tiếp đem một tô bự kem đưa cho nàng. Bên ngoài nhiệt đi, ăn trước điểm kem. Phó Nhị Thúc bạch béo mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, ân cần mà cùng An Điểm nói, hôm nay ăn mao huyết vượng. Hảo ra, An Điểm nhịn không được thèm ăn. Tuy rằng mới mẻ huyết túi càng tốt ăn, nhưng mao huyết vượng cũng là cực phẩm. Từ từ liền ăn cơm. Đây là thấy Phó Thiên Trạch cầm An Điểm mang về tới đồ cổ bình hoa tiến vào, Phó Nhị Thúc hít hà một hơi nhào lên đi. Tuy rằng vào tay lạnh như băng, động thủ, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng. Cũng không đề cập tới đương Phó Thiên Trạch nói đây là An Điểm ca ca đưa cho Phó ra lễ vật sau Phó ra là cái gì phản ứng, liền nói An Điểm, mị tư tư mà ăn xong rồi một đốn phong phú đến không được bữa tối, liền nghe được Phó Nhị Thái Thái đặc biệt sinh khí mà cùng Phó Thiên Trạch hỏi, An gia kia nữ nhân còn dám đi đoạt lấy An An thư thông báo trúng tuyển. Hảo A, ta không phát huy, không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Thương trưởng thượng sự là thương trưởng thượng sự, Phó Nhị Thái Thái quản không được. Nhưng nàng lúc này không xé An gia hai mẹ con mặt, nàng liền không. Ngày mai khiến cho An gia phá sản. Phó Nhị Thúc dừng một chút, khí phách xong rồi, liền dò hỏi mà xem Phó Thiên Trạch, A Trạch, ngươi nói đúng không? Phó Thiên Trạch lười đến nói chuyện. Nhìn các trưởng bối đều như vậy sinh khí, Phó Giản chịu chịu khoe miệng. Bất quá thẳng đến An Điểm thật sự bắt được thư thông báo trúng tuyển, hắn liền cảm thấy thật cao hứng, hơn nữa mời An Điểm cùng chính mình cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. An Điểm cự tuyệt. Bất quá ngươi không phải thiên sư sao? Hẳn là cũng sẽ nguyền rủa đi. Phó Giản nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan An Điểm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, An gia như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào không nguyền rủa bọn họ, cho bọn hắn tắc mấy cái lệ quỷ, làm cho bọn họ nếm thử sợ hãi tư vị. Chương 63 đệ 63 chương. An Điểm sửng sốt một chút, nhìn Phó Giản. Đó là không thể. Ha! Có được lực lượng như vậy, liền càng hẳn là ước thúc chính mình. An Điểm nghĩ nghĩ, liền cùng Phó Giản thấp giọng nói, liền tính là người đáng ghét, cũng không thể dùng như vậy phương thức đi phản kích. Nàng là có được lực lượng người, liền càng muốn ở phương diện này bảo trì khắc chế. Có được nguyền rủa lực lượng, liền xem ai không vừa mắt liền trực tiếp đưa một cái lệ quỷ đi giết người cả nhà. Này đối An Điểm tới nói là không thể tiếp thu sự. Đúng là bởi vì có được có thể đi trả thù lực lượng, cho nên mới muốn ước thúc chính mình, liền tính là muốn báo thù, cũng muốn ở chính xác quy tắc giàn giáo trong vòng, mà không phải tùy tâm sử dụng. Như vậy năng lực, là không thể dùng để làm chân chính ác sự. Một lần đều không được. Đây là vì có được lực lượng người điểm mấu chốt. Tùy tâm sử dụng, khoai ý ân cửu, cũng nên đi ở chính đồ. Bằng không, thực dễ dàng bị lạc ở lực lượng cường đại trung. Đối thế giới mất đi kính sợ. Huống chi, dùng quy tắc trong vòng làm cho bọn họ phá sản không phải khá tốt sao? An Điểm, ngoan ngoãn. Phó Thiên Trạch an tĩnh mà nghe, cong cong khỏe miệng. Ngươi nói cũng đúng. Phó Giản đúng là nhiệt huyết người trẻ tuổi thời điểm, cho nên mới sẽ hỏi cái này dạng nói, nghe được An Điểm giải thích, ngẫm lại cũng cảm thấy thật là có đạo lý. Hắn nở nụ cười, cùng An Điểm tiếp tục nói một ít chuyện khác. An Điểm. An Điểm đau đớn muốn chết. Loại này muốn cùng khách hàng giao tiếp tán gẫu nhi gì đó, thật sự thống khổ đến không được. So với hoạt bát rộng rãi Phó Giản, nàng cảm thấy vẫn là người tàn nhẫn. Có tiền lời nói không nhiều lắm Phó Tổng càng đáng yêu. Nỗ lực bài trừ cứng đờ tươi cười có một câu không một câu mà cùng Phó Giản nói chuyện, chờ tới rồi buổi tối, An Điểm gấp không chờ nổi mà cáo từ, thậm chí đều thiếu chút nữa không cần Phó Thiên Trạch hỗ trợ đưa chính mình. Liền, tội liên đối. Phó Tổng hôm nay bởi vì ta mệt mỏi một ngày. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. An Điểm dùng cằn cỗi ngôn ngữ nỗ lực nói ra chi kỷ nói. Phó Thiên Trạch nhìn này nghĩ một đằng nói một nẻo, kỳ thật là bị Phó gia người bức cho muốn bỏ Lương Sơn tiểu cô nương. Hắn trầm ngâm một lát, đối An Điểm nói, ta đưa ngươi đi xe bức trạm. Vừa lúc thời gian này đêm khuya xe buýt cũng nên lui tới. Tuy rằng tài xế còn có các hành khách gặp được An Điểm thời điểm đều phá lệ thống khổ, nhưng này tính cái gì? Lòng dạ hiểm độc Phó Tổng một chút đều không có trợ trụ vi ngược. Cùng cương thi cùng nhau khi dễ đáng thương tà ám bất an. Hắn đưa ra cái này kiến nghị, An Điểm cảm thấy liền khá tốt. Nàng ánh mắt sáng lên vội vàng đáp ứng, chỉ là phải đi thời điểm, Phó gia người một hai phải đem kia đồ cổ bình hoa còn cho nàng. An Điểm là như thế nào đều không thể thu hồi, Phó gia người lại cảm thấy này bình hoa quá mức quý trọng, không thể chiếm cái này tiện nghi, vẫn là Phó Thiên Trạch nhìn thoáng qua, đem bình hoa bắt được chính mình phòng thu hảo. Phó Nhị Thúc. Hảo không khách khí Phó Tổng A. Hắn cấp chất nhi nháy mắt, mắt nhỏ liên tục chớp chớp, đôi mắt rút gần, càng nhỏ. Phó Thiên Trạch coi như không nhìn thấy, lái xe đưa An Điểm đi nàng chỉ định xe bất trạm. Chờ ở nhà ga tận mắt nhìn thấy đến đêm khuya xe buýt ầm ầm dùng nhất gian khổ tư thái lại đây, phó tổng nhíu nhíu mày, nhìn xinh đẹp sạch sẽ tiểu cô nương lúc này đây lưu loát mà lên xe, hắn rũ mắt, đột nhiên cũng đi theo lên xe. Ở nhìn thấy An Điểm sau sắc mặt trắng bệnh giữ tợn tài xế run rẩy muốn quan cửa xe nháy mắt, hắn đột nhiên hỏi, ta tưởng quên tặng xe buýt, các ngươi thu sao? Chính run rẩy phát ra kéo kẹt thanh âm đóng cửa xe đột nhiên dừng một chút. Tài xế quay đầu, dùng đen nhánh quỷ dị đôi mắt gắt gao mà nhìn cái này người sống. Lần thứ ba. Này người sống đều dám lên xe buýt lần thứ ba. Nhưng hắn vẫn là quên tặng. Hắn vẫn là càng để ý vấn đề này. Tài xế dùng tàn phá dây thanh phát ra như vậy thanh âm. Mới nhất khoảng. Bất quá sắc ngoài đến soát thượng cũ sơn. Không phải phó tổng không nghĩ đưa cho tà ám một chiếc xinh đẹp sạch sẽ xe buýt, mà là này xe buýt thường thường sẽ bị người thường nhìn đến, nếu không ngoài sắc thoạt nhìn rách nát một ít, kia người thường lầm thượng xe buýt liền không hảo. Hắn chuẩn bị mua một chiếc mới nhất khoảng, có điều hòa, đông ấm hạ lạnh, chỗ ngồi thoải mái mềm mại, có thể cho An Điểm ở xe buýt thượng cũng hưởng thụ thoải mái đãi ngộ xe buýt. Bất quá nội bộ thoải mái, bề ngoài đừng cầu mỹ quan, tốt nhất là thoạt nhìn là có thể làm người liếc mắt một cái liền phát hiện, này xe buýt không thế nào khỏe mạnh. Dù sao chính là soát soát cũ nát nhan sắc sơn, thoạt nhìn chẳng ra gì, kỳ thật đặc biệt tốt xe buýt cái loại này. Phó tổng tài đại khí thô, nói ra nói không chút để ý, nhưng tài xế lại trừng lớn đen nhánh đôi mắt nhìn hắn. Thật sự, ta có tiền. Phó tổng phát ra lão kẻ có tiền rụt rẻ thanh âm. Tài xế trầm mặc. Bần cùng tà ám tại đây một khắc rơi lệ. Cương đại nữa ấm ngoan tà ám, cũng không thể chống lại năng lực của đồng tiền. Nguyên lai đây là có được kim chủ hạnh phúc. Hắn ngộ. Giờ khắc này, tài xế đại ca chậm rãi buông lỏng ra tay lái thượng rách tung tóe tay, từ cũ nát ghế dựa thượng sờ soạng trong chốc lát, lấy ra một đoạn trắng như tuyết xương ngón tay, đưa cho phó tổng. Chư tà. Hắn nói. Hào phóng kim chủ đáng giá mỗi một con tà ám đi quý trọng cùng bảo hộ. Phó tổng nhìn thoáng qua, cự tuyệt. Không cần. Hắn không có muốn này thoạt nhìn quỷ dị xương ngón tay, ở tài xế kia quỷ dị ánh mắt lãnh đạm mà nói, An An muốn ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm. Ta hy vọng nàng ngồi giao thông công cộng cũng thoải mái một ít. Tài xế đại ca kinh ngạc. Liên bởi vì An Điểm muốn ngồi xe buýt, liền có kim chủ đưa xe mới tạo phúc tà ám sao. Đây là cái gì tiểu kim bảo? Nhưng kim chủ rốt cuộc có biết hay không, hắn yêu quý đến không được này tiểu cô nương, thật sự hảo hung a. Ở xe buýt tài xế thống khổ lại lấy lòng ánh mắt, Phó Thiên Trạch dừng một chút, nhìn về phía cái này thoạt nhìn thực quỷ dị tài xế, bình tĩnh mà tiếp tục, còn có, cảm ơn ngươi giúp ta đệ đệ. Hắn đệ đệ Phó Giản, ở An Điểm còn không có xuất hiện, ở Phó gia người vô kế khả thi thời điểm lưu lạc ở xe buýt thượng, bị váy đen con cái quỷ chặt chẽ khống chế. Nếu không phải xe buýt vẫn luôn không cho váy đen con cái quỷ xuống xe, kia hắn đệ đệ sẽ tao ngộ cái gì, Phó Thiên Trạch ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Hắn chưa bao giờ có ở người khác trước mặt nhắc tới quá chính mình nghĩ mà sợ sự, nhưng lại sẽ dùng chính mình cảm tạ, che giấu trụ chính mình những cái đó lo lắng, hồi báo này phân trợ giúp. Xe buýt tài xế đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Đen nhánh đôi mắt xoạch, từ hắn hốc mắt rớt ra tới. Tài xế. Phó tổng. Tài xế yên lặng cúi đầu, đem hai mắt của mình nhặt lên tới nhét trở lại hốc mắt. Không nên. Không nên a. Ở xe buýt bị quên tặng như vậy quan trọng thời gian, phảng phất dọa tới rồi kim chủ. Xe buýt. Còn quên tặng sao? Tài xế đại ca thấp giọng hỏi nói. Quên đi. Phó tổng khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nói. Quên đi đâu? Phó tổng liền tiếp tục hỏi. Trạm cuối. Phía trước Phó Thiên Trạch bồi An Điểm ngồi đêm khuya xe buýt vòng thành một vòng, đương nhiên biết xe buýt trạm cuối ở địa phương nào. Hắn nhớ kỹ, bình tĩnh mà nói, ba ngày về sau ta làm người đem xe đưa đến. Còn có. Hắn đối tài xế chậm rãi nói, An An về sau ngồi xe nói, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố. Tuy rằng An Điểm rất có năng lực, nhưng này đó tà ám thật là khó lòng phong bị, hung, đặc biệt hung. An An nho nhỏ một viên. Bị tà ám khi dễ làm sao bây giờ? Phó tổng hy vọng An Điểm có thể đã chịu xe buýt bảo hộ. Tài xế đại ca hy vọng kim chủ có thể lấy trị đôi mắt. Hảo. Hắn thanh âm khàn khàn gian nan, dùng quỷ dị thanh âm gật đầu đáp ứng. Tiền tài lực lượng. Bất quá hôm nay ngồi xe tà ám không nhiều lắm. Đâu chỉ là không nhiều lắm, kỳ thật chính là không có. Trống rông rách nát lạn bóng đèn lập lòe trong xe, chỉ có một con tiểu cô nương, chính nghi hoặc mà từ xe đầu đi đến đuôi xe. Hiện tại mới trở về, đối sâu kín mà dùng đen nhánh đôi mắt nhìn chính mình tài xế đại ca nghi hoặc hỏi, như thế nào hôm nay mọi người đều không ở. Nàng liên rất tò mò. Hiện tại tà ám nhóm đều có mặt khác phương tiện giao thông sao. Bạch phiêu xe buýt đều không hiếm lạ ngồi. Tài xế tiếp tục trầm mặc. Ở kim chủ trước mặt, hắn nhìn nàng. quá mấy ngày ta lại đưa ngươi tới ngồi xe mới. Phó Thiên Trạch cùng tài xế ước định muốn quên tặng xe mới sự, trong lòng buông này đoạn tâm sự, giơ tay, ở tài xế đại ca kinh tủng ánh mắt xoa xoa An Điểm đầu nhỏ, xoay người xuống xe. Hắn vừa mới xuống xe, xe liền đóng cửa xe khai đi, Phó Thiên Trạch không có tiếp tục dừng lại, lái xe trở về nhà. Nhưng thật ra An Điểm, đứng ở xe buýt thượng, ghé vào tràn đầy cổ xưa cho bụi cửa sổ xe thượng nhìn Phó Thiên Trạch bóng dáng mãi cho đến nhìn không thấy, lúc này mới về tới chỗ ngồi. Xe buýt thượng an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ không rên một tiếng vùi đầu lái xe tài xế đại ca, cũng chỉ có An Điểm một người. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoan mà ngồi ở xe sau cửa xe vị trí, chuẩn bị chờ mau đến rời nhà gần trạm điểm lại xuống xe. Trong xe không có nửa điểm động tĩnh, nàng cảm thấy hoàn cảnh không tồi, là chính mình thích, còn đem cặp sách hai căn tỏi vàng lấy ra tới, vuốt ve một lần. Nàng thi đậu đại học thu được lễ vật. Kỳ thật mặt khác cương thi cũng tặng nàng rất nhiều lễ vật. Bất quá nhiều, nàng không mang về tới, đều đặt ở chính mình ở địa cung một cái nhà kho, chuẩn bị về sau đương vật bồi táng. Xe không tiếng động mà mở ra, dọc theo đường đi còn đèn đỏ đỉnh đèn xanh hành, đặc biệt chú ý. An Điểm thực thích tuân kỷ thủ pháp xe buýt, âm thầm nói cho chính mình, như vậy xe buýt, chỉ có thể dùng chính mình nhiều tới bạch phiêu làm duy trì. Tài xế đại ca rũ đầu, trắng bệnh trên mặt từng đợt xanh trắng, tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Thằng đến ngừng đến một cái trạm điểm, nhìn đến không có gì tà ám, mới muốn đóng cửa, liền thấy bên ngoài đột nhiên lờ mờ mà đi tới hai bóng người. Trong đó một cái ăn mặc màu đen váy bóng người bắt lấy một cái khác thủ đoạn, hai người cùng nhau thượng xe buýt, lên xe kia một khắc, trong xe bóng đèn đột nhiên lắc lư một chút. Tài xế đại ca màu đen đôi mắt nhìn kia màu đen váy rũ đầu bóng người liếc mắt một cái, chết bạch mặt quỷ dị mà run rẩy một chút. Hắn lại nhìn cái kia bị nắm chặt, vẻ mặt mê mang người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ăn mặc thực bình thường, treo cái giáo viên công tác tạp, không có gì đặc biệt. Tài xế muốn nói cái gì, bất quá quay đầu lại nhìn thoáng qua yên lặng nút ở phía sau bài sát tỏi vàng, trong ánh mắt tất cả đều là kim quang tiểu cô nương. Hắn không hề răng, yên lặng mà đóng lại trước cửa xe. Váy đen tử bóng người bắt lấy cái kia một đôi mắt đều nhìn nàng, trừ bỏ nàng ai đều xem không đi vào người trẻ tuổi cùng nhau đi đến hàng phía sau đi. Mới đi đến một nửa nhi, còn không có lướt qua An Điểm bả vai, An Điểm đột nhiên chịu chịu cái mũi, bắt lấy chính mình trong tay thỏi vàng, nghiêng đầu nhìn váy đen tử bóng người. Âm khí trọng, nồng đậm mùi máu tươi nhi, nói không nên lời tà khí, trong tay còn bắt lấy một người tuổi trẻ quỷ vật. Này người trẻ tuổi cũng không phải người sống. Nhưng thoạt nhìn như là bị lệ quỷ mê hoặc. Tiểu thư, trên người của ngươi mùi vị đặc biệt trọng, hại qua người đi. Thanh thúy tiểu cô nương thanh âm ở xe buýt thượng hiện lên. Tài xế đại ca giờ khắc này, ảnh ngược ở vặn vẹo cửa sổ xe pha lê thượng gương mặt kia thống khổ vặn vẹo. Tới tới. Nàng lại tới nữa. Thậm chí, đương phía sau truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu, lại là một tiếng chói hai thứ nước thân thể thanh âm, yên tĩnh sau, tích tắc thanh, tiểu cô nương thanh âm từ xa tới gần, lại giây tiếp theo. Ở tài xế đại ca thống khổ ánh mắt nhút nhát sợ sệt từ hắn sau lưng truyền đến. Đại ca, ngượng ngùng, ta lại đem xe làm dơ. Ngươi sẽ không trách ta đi, Nga. Chương 64 đệ 64 chương. Trầm mặc, như cũng là hôm nay xe buýt. Tài xế nắm chặt tay lái, hơn nửa ngày, nỗ lực nghẹn suy nghĩ mắng quỷ nói, trầm mặc gật gật đầu. Ngươi thật tốt. Tiểu cô nương thả lỏng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy quái ngượng ngùng. Còn chủ động ở xe buýt tìm được rồi dọn dẹp công cụ, tùy ý mà đem nữ quỷ đầu nhét vào chói quỷ phù, lúc này mới đem mãn xe vết máu tất cả đều cấp quét tước sạch sẽ. Bán tóe ở trên nóc xe chân ngắn nhỏ nhi liền không có biện pháp. Nàng tiếc nuối mà nhìn trên đỉnh đầu tích táp nhỏ giọt nữ quỷ vết máu, ngượng ngùng mà lại cấp tài xế đại ca xin lỗi, lúc này mới đem nữ quỷ thân thể thong thả ung dung thu hảo. Chờ sửa sang lại hảo hết thảy, nàng mới quay đầu lại đi xem cái kia đã tỉnh táo lại, chính khiếp sợ mà nhìn chính mình người trẻ tuổi. Đây là một cái quỷ vật, bất quá lớn lên thực thanh tú, hào hoa phong nhã, cũng không có tà ác hương vị, An Điểm đối như vậy tồn tại đều còn man khoang dung. Bởi vì không thể làm nàng kiếm tiền, nàng liền không muốn đi sát vô tội quỷ. Rõ ràng không hại qua người quỷ, liền tính. Liền thấy này người trẻ tuổi tuy rằng thoạt nhìn vẫn là kinh hồn chưa định, lại đứng lên cùng chính mình nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Hắn thực ôn hòa mà cùng An Điểm nói. Không có việc gì. An Điểm lắc lắc đầu. Nàng vừa rồi chính là đối kia một mình thượng tất cả đều là tà ác nghiệt khí váy đen nữ quỷ cảm thấy hứng thú. Này nữ quỷ trên người khí vị có điểm quen thuộc, lại là có thể bán tiền ác quỷ. Giờ khắc này, nàng chính là cục cảnh sát thích nhất công tác lâm thời công. Đây là trong truyền thuyết xe buýt sao. Người trẻ tuổi tuy rằng làm quỷ, bất quá thoạt nhìn không có gì thành quỷ kinh nghiệm, đặc biệt là nghĩ đến bị lệ quỷ bắt lấy thiếu chút nữa không biết sẽ bị như vậy vẫn là như vậy, hắn liền chân mềm. Sắc mặt càng đất trống ngồi ở trong xe đã phát trong chốc lát ốc, hắn lúc này mới đối yên lặng mà trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong, một chút đều không có hỏi han ân cần, cũng không có đảm đương hắn ân nhân cứu mạng tiểu cô nương hỏi, vị tiểu thư này, ta, ân. Hắn do dự một chút, tựa hồ không biết chính mình nên nói như thế nào kế tiếp nói, lúc sau mới nói, xin hỏi, không biết ta muốn đi thị cục báo nguy, hẳn là ở đâu chạm xuống xe. A này, hắn một con quỷ muốn đi cục cảnh sát báo nguy, sẽ thoạt nhìn rất kỳ quái đi. Thị cục. Thời buổi này nhi, xác thật còn đi thị cục báo nguy quỷ liền thật sự không nhiều lắm. An Điểm nhìn hắn một cái. Ngươi muốn đi báo nguy. Ta có việc gấp. Người trẻ tuổi nói sắc mặt liền hoảng loạn lên, thỉnh thoảng lại nhìn ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói, không biết còn tới hay không đến cập, chúng ta trường học gặp gỡ phiền toái rất lớn. Sắc mặt của hắn lo âu, thực bất an sốt ruột bộ dáng, An Điểm cảm thấy lời này như thế nào như vậy quen thuộc đâu, chờ thêm trong chốc lát, nàng đột nhiên nhìn đến trên người hắn giáo viên công tác tạp, cảm thấy quen mắt. Nàng theo bản năng hướng hắn hỏi, ngươi là giáo âm nhạc Lữ lao sư A. Nghĩ tới, này người trẻ tuổi nếu là không có lừa gạt người nói, kia An Điểm còn nhớ rõ lúc trước ở vứt đi trường học, nhân gia từ chủ nhiệm còn cùng nàng nói qua, lúc trước phái một cái giáo âm nhạc lao sư đi cục cảnh sát báo án tới. Chỉ là thị cục cũng không có nhận được cái này báo án. Nay qua đi lâu như vậy, An Điểm còn tưởng rằng vị kia lao sư đã hồi những cái đó lao sư bên người. Rốt cuộc sự tình đều đã giải quyết. Không nghĩ tới thế nhưng ở xe buýt thượng gặp được hắn. Ngươi biết ta? Lữ lao sư kinh ngạc nhìn An Điểm. An Điểm liền gật gật đầu. Ta nhận thức từ chủ nhiệm. Ngươi không trở về nhìn thấy từ chủ nhiệm sao? Nghĩ đến hắn vừa mới còn luôn miệng muốn đi cục cảnh sát, tựa hồ cái gì cũng không biết, căn cứ làm người tốt chuyện tốt tâm tình, nàng liền đơn giản mà đem vứt đi trường học sự nói. Lữ lao sư hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng đã qua đi lâu như vậy, tuổi trẻ văn nhã mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, lại biết nguy cơ đã giải trừ, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng An Điểm nói lời cảm tạ nói, nguyên lai tiểu thư ngươi là thiên sư, thật là cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Bằng không, thật là không dám tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu nữ quỷ bị một phen xé xuống đầu bắn tóe ra tới vết máu, lẩm bẩm mà nói, nếu trường học xảy ra chuyện, ta không có cách nào tha thứ ta chính mình. Hắn buông tâm, vẫn là chuẩn bị đi cục cảnh sát báo nguy. Bởi vì hắn ở bị nữ quỷ dây dưa thời điểm, còn đã biết một ít chuyện khác. Vậy ngươi tại hạ trạm xuống xe. Đêm hôm khuya khoát, cục cảnh sát hiện tại hẳn là chỉ còn lại có trực đêm ban người, An Điểm cấp chỗ gọi điện thoại, không nghĩ tới hôm nay trực đêm ban thế nhưng là đàn xử chính mình. Đối với thân là lãnh đạo còn mỗi ngày tự mình tăng ca, An Điểm rất là kính nghệ. Như vậy đua, đều không đi thân cận sao. Nàng gọi điện thoại cấp đan sử báo cáo chính mình phát hiện một con muốn báo án quỷ, điện thoại một chỗ khác, chính uống nồng đậm trà đặc thức đêm tăng ca đan sử xoa xoa đáy mắt màu xanh lá, muốn nói lại thôi, đã lâu lúc sau mới một nửa đêm càng tinh thần tiểu lâm thời công nói, kia làm hắn lại đây đi. Hắn liền thật sâu mà thở dài một hơi. Cũng may, vứt đi trường học đã xử lý đến không sai biệt lắm. Đan sử cảm thấy cũng còn hảo. An Điểm liền cùng này cảm kích mà nhìn chính mình âm nhạc lao sư giao đái một tiếng, nhìn hắn xuống xe đi cục cảnh sát đi. Nàng tiếp tục ngồi ở xe buýt thượng, thẳng đến tới rồi rời nhà gần kia vừa đứng xuống xe, lại là một đường trôi giặt từ từ, nửa đường không có lại bắt được cái gì mặt khác tà ám, tiếc nuối mà trở về nhà. Chờ ăn qua Ngô Huy nửa đêm làm cho chính mình tình yêu thêm cơm, đem chính mình thư thông báo trúng tuyển thu hảo, An Điểm bỏ lên trên giường, ngủ. Nàng ngủ tới rồi sau giờ ngọ mau tan tầm thời điểm liền nhận được Phó Thiên Trạch cho chính mình điện thoại, nhận được Phó Tổng điện thoại, An Điểm khó được không có huyết áp thấp rời giường khí. Kim chủ trước mặt, rời giường khí là không có khả năng rời giường khí. Nàng thực ngoan ngoãn, thanh âm đặc biệt ngọt. Phó Tổng, ngươi tìm ta. An An, ta này có cái án tử, ngươi tới giúp ta. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. An Điểm trợn tròn đôi mắt. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Quay chung quanh ở Phó Thiên Trạch bên người lớn lớn bé bé sự thật sự không ít. Liền cái kia cái gì? Phó Tổng luôn là có thể tìm được đưa cho nàng vất vả phí biện pháp. Liền rất vi diệu. Nàng cùng Phó Tổng có phải hay không cũng quá có duyên. Hành. Nàng vội vàng gật đầu. Phó Tổng như vậy đại khách hàng, An Điểm quyết định lúc này đây nhất định phải cho hắn đánh cái chiết, lưu lại khách hàng quen. Ta làm xe qua đi tiếp ngươi. Phó Thiên Trạch hôm nay rất bận, làm xe đem An Điểm nhận được chính mình công ty. Ở đại môn tự mình đem nàng tiếp vào Phó Thị tập đoàn cao ốc. Đương An Điểm từ trên xe xuống dưới, nhìn đến cao ngất Phó Thị tập đoàn kia hiện đại hóa chỉnh đống đại lâu, bị cao cao Phó Thị tập đoàn tổng bộ kinh sợ một chút, nhìn ăn mặc màu đen tây trang từ như vậy xa hoa cao ốc đi ra tóc đen nam nhân, lần đầu tiên phát hiện, hắn ở như vậy bối cảnh làm nổi bật dưới, đích đích sát sát vạn chúng chú mục. Không phải ngày thường thoạt nhìn trừ bỏ lãnh đạm lại rất dễ nói chuyện phó tổng, mà là chân chân chính chính chúa tể một cái thật lớn thương nghiệp tập đoàn tinh anh tổng tài. Bất quá đi đến nàng trước mặt Phó Thiên Trạch, thoạt nhìn vẫn là cùng bình thường không có gì không giống nhau. Hắn đi đến An Điểm trước mặt, sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, đi thôi. An Điểm liền đi theo chính mình đại kim chủ cùng nhau vào Phó Thị Tập đoàn. Phó Thị Tập đoàn người đến người đi, đều dùng nhìn không chớp mắt ánh mắt nhìn Phó Tổng cùng hắn phía sau cái kia tiểu cô nương. Không phải Phó Tổng biểu muội Trác Nguyệt, mà là một cái khác thoạt nhìn có điểm xa lạ tiểu cô nương. Nay liền làm người sợ ngây người. Rốt cuộc, trước nay đều không thế nào thích ở công tác thời gian ở ngoài cùng nữ tính có cái gì lui tới Phó Tổng, thế nhưng tự mình mang theo một cái tiểu cô nương đi vào tới. Đúng rồi, Phó Tổng gần nhất nói là nhận cái muội muội. Như vậy xinh đẹp muội muội sao? Như vậy ánh mắt, Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà đảo qua bốn phía. Ánh mắt nháy mắt đều kinh hoàng thu hồi. Kia cái loại cảm giác này càng quái. Phó Tổng là ở giữa gìn cái kia ở đại gia lực chú ý không ở trên người nàng về sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu cô nương sao. Hảo. Hảo đại ca. Tập đoàn người thật nhiều. Bọn họ công tác quá nhàn. Lòng dạ hiểm độc lão bản cho rằng, có thời gian bắt quái, hẳn là bởi vì lượng công việc không đủ. Loại này ma quỷ giống nhau tự hỏi phương thức quả thực bức tử cá nhân, bất quá An Điểm không có nhận thấy được như vậy ma quỷ ý tưởng, đi theo Phó Thiên Trạch cùng nhau thượng hắn ở đại lâu đỉnh tầng văn phòng. Ngồi ở rộng mở trong văn phòng, nàng liền nghi hoặc hỏi, vì cái gì để cho ta tới nơi này? Lần này là chuyện gì? Trước kia Phó gia có việc trực tiếp Phó gia thấy, nhưng Phó Thiên Trạch lại đem nàng nhận được công ty. Nàng có điểm mê hoặc, Phó Thiên Trạch trầm ngâm trong chốc lát, liền đối An Điểm nói, công ty hôm nay thu được kỳ quái vẽ truyền thần. Cái gì vẽ truyền thần? An Điểm liền quan tâm hỏi. Hình ảnh vẽ truyền thần. Phó Thiên Trạch liền cầm một tá vẽ truyền thần cấp An Điểm. An Điểm lật qua tới nhìn hai mắt, nhìn đến là một chương nhân vật chân dung vẽ truyền thần. Này chương nhân vật chân dung là một chương tuổi trẻ nam nhân mặt, thực tuổi trẻ anh tuấn, sinh động như thật. An Điểm nhịn không được nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Này tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn cùng Phó Thiên Trạch có vài phần tương tự, nhưng khỏe miệng lại mang theo ý cười. Thoạt nhìn so luôn là lạnh nhạt nghiêm túc Phó Thiên Trạch nhiều một ít tuổi trẻ trương dương cảm giác. Nàng liên đối Phó Thiên Trạch hỏi, đây là Phó Tổng thân thích sao? Là ta đệ đệ Phó Thiên Tứ. Tên này. Hành đi. An Điểm gật đầu, lại kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, Phó Tổng đệ đệ. Nàng tức khắc nghĩ tới. Phó Giản bị gọi Phó Gia Tam Thiếu. Phó Thiên Trạch nghe nói là Phó Gia Trưởng Tử. Kia đích đích xác xác hắn còn có cái đệ đệ. Phó Tổng, ngươi có phải hay không hẳn là đi? An Điểm do dự một chút. Tuy rằng luôn là có thể ở Phó Gia kiếm được tiền, xem như có duyên, bất quá Phó Gia có phải hay không hẳn là đi cúi chào. Này quả thực là một cái đều không thể thiếu a. Bất quá nói đến kỳ quái, nàng cùng Phó Gia lui tới thời gian cũng không ngắn, trước nay không ở Phó Gia gặp qua vị này Phó Gia nhị thiếu. Thậm chí, Phó Giản cùng Trác Nguyệt tựa hồ không có nói đến quá hắn. Phó Thiên Trạch ở tiểu cô nương muốn nói lại thôi ánh mắt trầm mặc. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đối An Điểm nói, ta tưởng thỉnh ngươi lại đây hỏi một chút. Này có phải hay không đối hắn nguyền rủa? Hắn liền cùng An Điểm nói, này vẽ truyền thần từ hôm nay buổi sáng vẫn luôn đều gửi đi lại đây, gửi đi cả ngày cũng không đỉnh. Ta nhìn có chút vấn đề. Đột nhiên cả ngày đều là hắn đệ đệ hình ảnh vẽ truyền thần. Hơn nữa, Phó Thiên Trạch rõ ràng làm người đuổi theo cha gửi đi vẽ truyền thần dây số, cha được sau liền phát hiện, đó là một cái không hảo. Nay liên thực làm người khẩn trương. Tuy rằng hắn cùng cái này đệ đệ quan hệ rất xấu, bất quá gặp được loại sự tình này cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn. Có điểm nguyền rủa ý tứ. Bất quá ta phải thấy ngươi đệ đệ bản nhân xác định một chút. Phó Thiên Trạch liền khẽ nhíu mày. Phó Tổng. Hắn cùng cha mẹ ta hiện tại ở nước ngoài cư trú. Tính, ta trước gọi điện thoại cùng hắn hỏi một chút. Hắn liền cầm lấy di động đi gọi điện thoại. An Điểm túi đầu lật xem thật dày vẽ truyền thần trăng giấy, nhìn trong chốc lát, nhìn này đó vẽ truyền thần thượng những cái đó tươi cười xinh đẹp, giống nhau Phó Tổng hình ảnh. Đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Không có Phó Tổng lớn lên xoái. Chương 65 đệ 65 chương. Không phải nàng thanh kiến. Nhưng chẳng sợ vẽ truyền thần thượng nam nhân so Phó Thiên Trạch nhiều tươi cười, nàng vẫn là cảm thấy Phó Tổng thoạt nhìn càng hòa khí đáng tin cậy. Nàng lật xem này đó vẽ truyền thần thời điểm, Phó Thiên Trạch cũng ở gọi điện thoại. Bất quá hiển nhiên câu thông đến không phải thực hảo. Là ta. Ta sẽ hại ngươi. Ngươi đắc tội quá người nào. Hiện tại có người chú ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Hận nhất ngươi người là ta. Ta chú ngươi. Ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xứng sao? Điện thoại đối diện nói như thế nào An Điểm nghe không thấy, bất quá hiển nhiên Phó Thiên Trạch sắc mặt khó coi, thoạt nhìn, đối diện không phải một cái giống Phó Giản giống nhau nghe lời đệ đệ. Chờ đến Phó Thiên Trạch sắc mặt biến thành màu đen mà buông điện thoại, bước nhanh đi đến An Điểm trước mặt, hắn màu đen trong ánh mắt cất giấu lửa giận. Nhưng cúi đầu nhìn dùng một đôi ngây thơ đôi mắt nhìn chính mình tiểu cô nương, Phó Thiên Trạch dừng một chút, lửa giận chậm rãi ngăn chặn, sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, không cần lo lắng, ta không có sinh ngươi khí. Hắn sẽ không giận chó đánh mèo. Sinh ngươi đệ đệ khí sao? Kia hắn thật là không biết tốt xấu. Ngươi cảm thấy hắn không biết tốt xấu. Phó Tổng là người rất tốt. Ngươi tưởng bảo hộ hắn, nhưng nghe tới hắn như vậy nói ngươi, đương nhiên là hắn không đúng. An Điểm nghiêm túc mà nói. Cũng có thể là ta cùng hắn vốn dĩ liền có mâu thuẫn. Nếu có mâu thuẫn, kia nhất định là hắn không đúng. Ngươi đối người nhà. Thực dung túng, cũng thực thoái nhượng. Không phải vì tiền ở lấy lòng hắn, mà là An Điểm trong lòng chính là nghĩ như vậy. Phó Thiên Trạch thoạt nhìn khắc nghiệt, nhưng nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Vô luận là Phó Nhị Thuốc một nhà, vẫn là Trác Thái Thái một nhà, Phó Thiên Trạch đối bọn họ đều là thiệt tình thực lòng, chịu thương chịu khó, vì bọn họ suy nghĩ. An Điểm không biết Phó Thiên Trạch cùng hắn cái này đệ đệ phát sinh quá cái gì, nhưng nàng nhận thức chính là Phó Thiên Trạch, nhìn đến hắn chân thành, liền kiên định mà tin tưởng, đứng ở hắn này mặt. Loại này vi diệu có điểm đúng lý hợp tình bất công cùng tín nhiệm, làm nam nhân túi người, nhìn nàng đôi mắt. Thật lâu. Hắn nâng lên thon dài tay nhẹ nhàng mà đè ở nàng tròn vo mắt to thượng, nhẹ giọng hỏi, ta ở ngươi trong mắt, là như thế nào người? Rất tốt người. Đúng không? Ta tin tưởng Phó Tổng. Nàng cái gì cũng không biết. Thậm chí không biết bọn họ huynh đệ chi gian phát sinh quá cái gì. Nhưng vô luận là bất công vẫn là như thế nào, nàng lại vẫn là nguyện ý đứng ở hắn bên này, nói nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Ngực quay cuồng tức giận, kỳ diệu mà tại đây một khắc hoàn toàn bình ổn. Phó Thiên Trạch không tiếng động mà cong khỏe miệng. Này vẽ truyền thần nhìn ra cái gì? Là cái nguyền rủa. Sau lưng hẳn là có thứ gì, có điểm ta hồ. An Điểm chuyên chú mà nhìn này đó vẽ truyền thần, ngẩng đầu, mắt trông mong mà, chờ mong mà nhìn Phó Tổng. Đây là thương lượng vất vả phí ánh mắt. Phó Tổng. Ngẫm lại vì cái này không biết tốt xấu đệ đệ tiêu tiền, Phó Tổng liền một phân tiền đều không nghĩ cấp. Nhưng đón An Điểm sáng lấp lánh ánh mắt, hắn khó được mềm mại sắc mặt. Làm An An kiếm ít tiền. 100 vạn. Hành. Phó Tổng thật là kẻ có tiền, 100 vạn đều không mang theo trước mắt, An Điểm lưu loát mà đáp ứng, tuyết trắng ngón tay ở vẽ truyền thần thượng sẽ qua, liền cùng Phó Thiên Trạch nói đến, mang ta đi nhìn xem máy phát. Nàng muốn truy cứu này nguyền rủa căn nguyên, đương nhiên liền phải đi xem máy phát này đương sự cơ. Phó Thiên Trạch tự mình mang theo nàng đi chính mình bí thư thất, An Điểm hướng bên trong vừa thấy, hảo ra hỏa, máy phát vẫn là ở quần quận không ngừng mà ra bên ngoài phun vẽ truyền thần đâu. Một bên. Phó Thiên Trạch bí thư đang đứng ở bên cạnh xanh cả mặt mà đối nhà mình lao bàn nói, Phó Tổng, máy phát nguồn điện tuyến nổ, còn ở vẽ truyền thần. Loại này không khoa học vẽ truyền thần thật là làm đầu người trọc. Bí thư tiên sinh xem một cái đều đau lòng nhà mình công tác cả ngày, không cho nghỉ ngơi đều mau không mặc máy phát. Hơn nữa, hắn nhìn An Điểm liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút, lúc sau liền cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng nói, Phó Tổng, nếu bắt được nguyền rủa tà ám, đến làm tà ám bồi thường chúng ta tổn thất. Tổn thất. An Điểm nghi hoặc hỏi. Thinh anh bí thư đối An Điểm cũng không xa lạ. Rốt cuộc, phía trước ở tiệc rượu thượng mọi người đều nhận thức. Bởi vậy, bí thư tiên sinh không khách khí mà nói, máy phát hao tổn phí, tập đoàn lầm công phí, bí thư thất tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, kinh hách phí, còn có các loại trang giấy mực dầu háo tài phí. Cần thiết bồi thường. An Điểm. Nàng dùng một loại đặc biệt sùng bái ánh mắt nhìn bí thư tiên sinh. Khấu tiền kính nhi, đáng giá cương học tập. Khá tốt. Vì đòi tiền liền tà ám đều không để bụng, đây là keo kiệt trung tinh anh, An Điểm có một loại tưởng cùng hắn chia sẻ một chút mưu trí lịch trình ý tưởng. Bất quá nàng vẫn là trước cố chính mình 100 vạn công tác, đi đến ô ô phát vẽ truyền thần máy móc trước mặt, tuyết trắng tay đè ở máy phát thượng, bàn tay tiếp theo lũ màu đen sát khí xuyên thấu qua máy phát, hướng về vận mệnh chú định cái kia truyền lại nguyền rủa phương hướng mà đi. Liên tiếp hình ảnh ở nàng trước mặt hiện lên, An Điểm thu hồi tay, quay đầu lại nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái nhỏ giọng nói: là cái nữ nhân. Nàng ngẫm lại kia trương hình ảnh tiểu tụy hỏng mất mặt, liền cùng Phó Thiên Trạch nói, bất quá thoạt nhìn rất thống khổ. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng cảm thấy cái kia ở quần quận không ngừng nguyền rủa tuổi trẻ tiểu thư ánh mắt không phải thực hung ác bộ dáng. Phó Thiên Trạch gật đầu, tự mình lái xe mang An Điểm đi nàng chỉ định phương hướng. Tiểu cô nương đầu ngón tay nhi thượng hiện lên một bôi đen sắc sắc khí, bọc một cái từ máy phát được đến địa chỉ truyền vào nàng trong óc. Bọn họ xe thực mau liền chạy đến một cái thoạt nhìn thực bình thường tiểu khu. Thực bình thường, thực người bình thường sinh hoạt tiểu khu, trong tiểu khu cũng đều là bình thường người. Phó Thiên Trạch xe thực sang quý, chạy đến một chỗ dưới lầu, còn đưa tới một ít tò mò ánh mắt. Phó Thiên Trạch nhìn nhìn này thoạt nhìn không có gì bất đồng chung cư lâu, không khỏi dò hỏi mà nhìn An Điềm liếc mắt một cái. Nơi này nhưng cùng phun ra cả ngày tà dị vẽ truyền thần địa phương không thế nào đáp. Không sai, chính là nơi này. An Điềm liền mang theo hắn cùng nhau ngồi thang máy lên lầu, chờ thượng đến một cái tầng lầu, nàng nghĩ nghĩ trong trí nhớ địa chỉ, liền hạ thang máy, đi tới một cái đóng cửa đến gắt gao phòng trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa. Đại môn bị gõ vang lên thật lâu, mới nghe được bên trong truyền đến một người tuổi trẻ nữ hài tử mỏi mệt thanh âm hỏi, ai? Thanh âm này mỏng manh, từ kẹt cửa còn lộ ra nhàn nhạt nhiệt khí, An Điềm nghe nghe, hướng môn kính nhìn thoáng qua, cái gì đều không có nhìn đến. Tương phản, môn kính quỷ dị mà nổi lên nhàn nhạt đỏ như máu. Nàng liền gãi gãi đầu nhỏ, nhược nhược mà nói, cha đồng hồ nước. Cục cảnh sát lâm thời công, hẳn là có thể cha đồng hồ nước. Đại khái là bởi vì ngoài cửa là cái nữ hài tử, bởi vậy, cửa phòng rắc một tiếng mở ra. Một cái gầy yếu nữ hải tử thăm dò ra tới. Nhìn đến An Điềm sau lưng Phó Thiên Trạch, nàng sửng sốt một chút, sắc mặt trắng bệnh, tức khắc liền phải đóng cửa. Một con tuyết trắng tay nhỏ chế trụ cạnh cửa, chậm rãi, lấy không thể kháng cự lực lượng đem cửa mở ra. An Điềm mở cửa, nhìn liền ở chính mình trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hải tử. Nàng hẳn là thật xinh đẹp nữ sinh, bất quá hiện tại tinh thần rất xấu, người cũng thực tiểu tụy gầy yếu, trên người vờn quanh nhàn nhạt quỷ khí. Đơn bạc trên lưng còn lưng đeo một cái sắc mặt tâm lãnh, nhìn không thấy bộ mặt tà ám. Nay tà ám trên người tà khí tận trời, hơn nữa đã một nửa đều dung nhập tới rồi này nữ sinh trong thân thể, rõ ràng uy hiếp tới rồi này nữ sinh sinh mệnh. An Điểm không nói hai lời, nào lên đi, một phen đem kia tà ám từ nữ sinh trên lưng kéo xuống tới. Đương kia tà ám một chút từ nữ sinh trên lưng bị xé xuống, cùng nàng chia lịa, tà ám cùng nữ sinh đều phát ra kêu thảm thiết. Phó Tổng đồng dạng không nói hai lời, bước nhanh vào cửa. Xoay người kéo này ngã ngồi đến trên mặt đất nữ sinh, che lại nàng miệng kéo vào trong môn, dùng sức đóng lại cửa phòng. An Điểm chính vội vàng một phen ấn xuống tà ám, quay đầu lại khiếp sợ mà nhìn Phó Tổng liếc mắt một cái. Liền! Hảo thuần thục A! Nàng kính sợ mà nhìn Phó Tổng, thuận tiện đồng tình mà nhìn thoáng qua kêu kêu thảm thiết đều bị đổ ở trong miệng nữ sinh. Nàng! Học được! Ta khí tận trời, ngươi là muốn cướp nhân ra thân thể đi. An Điểm đối loại này làm ác tà ám không hảo cảm. Một cái tắt chịu đến tà ám kêu thảm thiết đều kêu không được, cũng vội vàng học Phó Tổng che lại này tà ám miệng, miễn cho dọa hư người thường ra hoa hoa thảo thảo. Nàng trên dưới sờ soạng tìm kiếm. Đừng nói, che miệng lại không cho tà ám phát ra chói hai tiếng kêu, liền sờ thi đều tâm tình vui sướng rất nhiều. Nàng một bàn tay sờ thi, thực mau lấy ra một phen đỏ như máu sáng lấp lánh thủy tinh hạt châu, tùy tay suy hảo, liền thấy Phó Thiên Trạch đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Cương thi buông ra tà ám ngoài miệng tay. Theo bản năng rắc một ninh, tà ám đầu lăn ở nàng trước mặt, trợn tròn một đôi không nhắm mắt đôi mắt. Kia bị Phó Thiên Trạch ném ở sofa tuổi trẻ nữ sinh tức khắc phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đương nhiên, thấy như vậy hai cái sấm về đến nhà ác đồ, phát ra kêu thảm thiết cũng không phải không thể lý giải. Chúng ta là người tốt. An Điểm nhìn một chút trong phòng này, bãi chiêu hồn trận, còn có hương nến hương cho, còn có người huyết lưu lại dấu vết, rõ ràng là một loại tà môn pháp thuật ở chiêu hồn. Nàng liền nhìn thoáng qua kia tuổi trẻ nữ sinh. Trước đem trên mặt đất tà ám cấp thu hồi tới, lúc này mới đi tới hỏi, Phó thị tập đoàn vẽ truyền thần, là người gửi đi sao? Nàng kỳ thật đã có thể xác định, xem này tuổi trẻ nữ sinh nhìn chằm chằm chính mình rơi lệ, An Điểm mở mịt hỏi, ngươi ở sợ hai ta? Vì cái gì? Liên tính sẽ sợ hãi, không phải cũng nên sẽ sợ hãi vừa mới cơ hồ đều phải dung nhập nàng thân thể tà ám sao? Ngươi vẽ truyền thần là có ý tứ gì? Phó Thiên Trạch lạnh lùng hỏi, hắn đối thương tổn chính mình người nhà người không có hảo cảm. Kia nữ sinh lại ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Ta chú Phó Thiên Tứ đi tìm chết. Nàng khóc lóc nói. Phó Thiên Trạch trầm mặc. An Điểm cảm thấy nơi này phảng phất có điểm bắt quái, yêu hận tình thù hương vị, dù sao tà ám đã thu thập, nàng trộm dựng lên lỗ thai. Cương Thi kỳ thật đặc biệt thích nghe bắt quái chuyện xưa. Ta cùng hắn ở bên nhau 5 năm, vì hắn lưu tại nước ngoài 5 năm, cái gì đều theo hắn, nhưng hắn lại vứt bỏ ta, còn nói vẫn luôn đều chỉ đem ta trở thành một cái đưa tới cửa nữ nhân. Không chơi bạch không chơi. Nàng cũng là thực ưu tú người, bằng không sẽ không ở nước ngoài cùng Phó Thiên Tứ tương lộ. Suốt 5 năm, nàng một lòng nhào vào trên người hắn, nữ hài tử thanh xuân có thể có mấy cái 5 năm. Nhưng hắn lúc trước đáp ứng cùng nàng kết hôn, rồi lại ngoại tình mặt khác nữ nhân, còn nói ra như vậy vũ nhục người nói. Nàng cho rằng bọn họ là tình yêu, nhưng hắn lại ở lừa gạt nàng. Còn ở chia tay sau, cùng người nhà của hắn ở bọn họ người quen trong vòng 4 phía tuyên dương nàng là một cái phẩm đức bại hoại. Cùng người tùy tiện là có thể thông đồng thành gian nữ nhân. Nàng hết đường chối cãi, chật vật mà không thể không trở lại quốc nội, nghĩ vậy hết thể liền cảm thấy vô pháp giải thoát, bởi vậy, nàng cùng một cái thiên sư học được nguyền rủa, triệu hoán tà ám, liền tính là trả giá chính mình sinh mệnh cũng muốn nguyền rủa vứt bỏ hơn nữa hủy hoại chính mình thanh danh nam nhân. Đồng quy vu tận. An Điểm nghe đến đó, nhìn Phó Thiên Trạch không nói chuyện. Không nghĩ tới Phó Tổng còn có như vậy không lo người đệ đệ. Kia loại này cặn bã, bị nguyền rủa tựa hồ cũng không phải không thể lý giải sự. Nàng cảm thấy này nữ sinh oán hận loại nhân cha này không sai, chính là kia cũng đừng bồi thượng chính ngươi nha. Thực ưu tú xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nếu là còn cùng cha nam cùng chết, kia không phải mệt sao. Chương 66 đệ 66 chương. An Điểm liền cảm thấy tiểu tỷ tỷ không tìm đúng trả thù biện pháp. Đều có thể gặp được thiên sư giáo nàng nguyền rủa. Kia còn không học một loại an toàn nguyền rủa, quan nguyền rủa không cần tiêu phí đại giới. Loại này nguyền rủa không nhiều lắm. Nguyền rủa là tà ác. Bởi vậy, lại an toàn nguyền rủa cũng sẽ xúc phạm tới chính mình. Nàng liền đi xem Phó Thiên Trạch. Tín nhiệm, xin giúp đỡ ánh mắt. Phảng phất nàng không biết giải quyết như thế nào sự, giao cho hắn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Tổng. Như vậy tín nhiệm ỷ lại hắn, nhưng thật ra làm hắn trong lòng mềm mại. Bất quá, ngẫm lại nàng tin cậy ánh mắt là vì làm hắn đại nghĩa diệt thân, diệt hắn đệ. Nam nhân lâm vào trầm mặc. Diệt hắn đệ tựa hồ cũng không phải không thể. Ta không có nghe nói qua ngươi. Hắn bình tĩnh mà nói. Như thế nào, các ngươi Phó gia là không nghĩ thừa nhận sao? Ngươi cùng ngươi ba mẹ đều là giống nhau, đều trợ trụ vi ngược đúng không? Ta ý tứ là, ta tin tưởng ngươi cùng ta đệ đệ kết giao quá. Bất quá ta không có nghe nói qua ngươi, thuyết minh hắn trước nay đều không có nghĩ tới cùng ngươi kết hôn. Phó Thiên Trạch ở nữ sinh khiếp sợ ánh mắt nhàn nhạt mà nói, nếu muốn cùng một nữ nhân kết hôn, liền sẽ đem nàng giới thiệu cho chính mình người nhà. Ta là hắn ca ca, lại trước nay đều không có nghe hắn, nghe cha mẹ ta đàm luận đến ngươi, như vậy, hắn thật là ở lừa gạt ngươi cảm tình. Nữ sinh không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, đôi mắt sưng đỏ mà nhìn hắn. Hắn thật là cái hỗn đản. Ngươi muốn đi tìm hắn trả thù nói, ta sẽ cung cấp vé máy bay. Phó Thiên Trạch tiếp tục nói, cái này tuy rằng tiểu tụy gầy yếu, lại vẫn là thật xinh đẹp nữ sinh theo bản năng mà lắc lắc đầu. Bọn họ cho ngươi tiền sao? Tiền. Cùng ngươi chia tay tổn thất phí. Phó Thái Thái cho ta 20 vạn. Nữ sinh lộ ra một cái tựa khóc phi khóc trào phúng biểu tình. Nghĩ đến bị chia tay sau, bị trên cao nhìn xuống mà ném ở chính mình trước mặt 20 vạn chi phiếu, nàng cảm thấy chính mình cảm tình còn có hết thể đều bị cô phụ. Đúng là bởi vì như vậy trên cao nhìn xuống, như vậy khinh thường nàng, bởi vậy, nàng mới vô pháp tiêu tan. Nhịn không được làm ra đồng quy vu tận hành động. Nàng lấy tiền vũ nhục ta, ta không có muốn. 20 vạn, có thể mua thuần khiết chân thành tha thiết cảm tình cùng tốt đẹp thanh xuân sao. Nàng khóc lóc nói, đều là Phó Thiên Tứ sai. Kỳ thật cảm tình không tồn tại liền chia tay, nàng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng Phó gia người lúc sau làm sự quá làm nàng vô pháp tiếp thu, cũng làm nàng cảm tình thành chê cười. Đối với như vậy lên án, Phó Thiên Trạch không tỏ ý kiến, trầm mặc một lát đứng lên. Lấy ra chi phiếu điền một chương 500 vạn chi phiếu, đưa cho cái này nữ sinh. Ngươi là có ý tứ gì? Đây là ngươi hẳn là được đến bồi thường cùng xin lỗi. Ta đệ đệ làm sự, ta đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Phó Thiên Trạch đích sắc không thích nữ nhân, càng không thích nhân cha đệ đệ, bất quá lại không keo kiệt ở như vậy thời điểm nói một tiếng nữ nhân vốn nên được đến muộn xin lỗi. Tuy rằng này xin lỗi không nên hắn tới nói, bất quá hắn gặp được, vậy đại biểu Phó gia người ta nói một câu. Thuận tiện đối cái này khiếp sợ mà nhìn chính mình nữ sinh nói, hắn cũng không đáng bồi thượng chính mình sinh mệnh. Đây là nhận lỗi, không phải bố thí cùng phong khẩu phí. Nếu là đệ đệ ở trước mắt, hắn một bạt thai có thể chịu đến hắn răng rơi đầy đất. Tình yêu phân phân hợp hợp đây là hợp lý. Nhưng ngay từ đầu liền không tính toán người phụ trách ra nữ sinh nhân sinh, lại vẫn là đùa bỡn nhân ra cảm tình, đây là hỗn đản. Đem chi phiếu đặt ở nữ sinh trước mặt, hắn đứng lên, nhìn trong phòng kia rõ ràng là chiều quỷ đồ vật. An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh mà thò qua tới, kéo kéo Phó Tổng tây trang tay áo. Phó Tổng túi đầu xem nàng. Liền cảm thấy, phảng phất này tiểu cô nương xem hắn trong ánh mắt tất cả đều là kim quang. Vẫn là đường báo nguy. Thân là cục cảnh sát lâm thời công, cương thi thế nhưng không tưởng theo lẽ công bằng chấp pháp, đem này làm chuyện xấu nữ sinh đưa cục cảnh sát đi. Phó Tổng, hắn liền không tưởng báo nguy. Giáo ngươi biện pháp này không phải người tốt. An Điểm liền đi xem cái kia ôm chi phiếu khóc thành một đoàn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng kỳ thật thật xinh đẹp, tuy rằng lãng phí 5 năm thời gian ở cha nam trên người, nhưng như cũng là tuổi trẻ xinh đẹp. An Điểm liền nhắc nhở nàng, hy vọng nàng không cần vì như vậy một người nam nhân tổn thất chính mình nhân sinh nói, ngươi có thể phát ra nguyền rủa căn nguyên là cùng tà ám cơ hồ dung hợp, nếu ta đến chậm một bước, tà ám liền sẽ xâm chiếm ngươi hồn phách, ngươi liền trở thành tà ám chất dinh dưỡng, hồn phi phách tán cơ hội đều không có. Sau đó tà ám còn sẽ chiếm cứ cướp lấy thân thể của ngươi, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà của ngươi. Ở xinh đẹp tiểu tụy nữ sinh nghẹn ngào mà nhìn chính mình, An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, nhược nhược mà, bất an mà nói, nếu là ngươi thật sự như vậy hận nam nhân kia, vì cái gì không sinh hoạt đến càng tốt đâu. Cho hắn biết mất đi hắn, ngươi quá đến còn đặc biệt hảo, so cùng hắn ở bên nhau thời điểm còn vui sướng vui vẻ, cho hắn biết ở ngươi trong lòng, hắn cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Vì vứt bỏ chính mình nam nhân lâm vào quất bách, đây là thương tổn chính mình sự. Đương nhiên, An Điểm không có trải qua quá cảm tình thương tổn, cho nên chính là không khẩu bạch nha nói mạnh miệng. Nàng cảm thấy chính mình không có lập trường đối nhân gia sinh hoạt khoa tay múa chân. Nói những lời này, chẳng qua là hy vọng cái này nữ sinh có thể có sống sót tin tưởng mà thôi. Nàng bài trừ một cái khô khô tươi cười. Nữ sinh ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên phát lại đây, ôm nàng lớn tiếng khóc lên. An Điểm thống khổ đến rơi lệ. Vì cái gì mỗi một cái nàng gặp được quá người, đều thích ôm nàng gào khóc. Vì cái gì? Nhưng hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Cương Thi thống khổ mà chịu đựng này hết thảy. Phó Tổng nhìn này đáng thương tiểu cô nương, trong lòng yên lặng mà tưởng, này cũng coi như là thật lớn tai nạn lao động. Bởi vậy, đương An Điểm mơ màng hồ đồ đi theo Phó Tổng từ cô nương ra đi ra, bắt được chi phiếu, phát hiện mặt trên là 150 vạn. Nhiều 50 vạn. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Phó Tổng xoa khỏe mắt bình tĩnh mà nói. An Điểm dùng xem thần minh giống nhau ánh mắt nhìn đại khí Phó Tổng. Nàng lập tức đã bị chữa khỏi. Bất quá này tiểu tỷ tỷ còn hành. An Điểm liền vội vàng đem chi phiếu thu hảo, nhỏ giọng nói thầm. Có thể so lúc trước hy vọng cha nam quay đầu lại tiểu giang cương liệt nhiều. Này nữ sinh không tưởng cùng cha nam nối lại tình xưa, liền một lòng muốn làm chết hắn. Tuy rằng biện pháp như cũ không đúng, có thể so tiểu giang vẫn là mạnh hơn nhiều. Chính là, đương An Điểm đem chi phiếu thu hảo về sau, vi diệu mà nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới, Phó Tổng thế nhưng còn có cái như vậy song đời ngoạn ý nhi đệ đệ. Nga, còn có cái sẽ cho nhi tử chia tay bạn gái liền ném 20 vạn keo kiệt lão mẹ. Ngẫm lại thân là hào môn phu nhân, cấp nhi tử luyến ái 5 năm bạn gái cũ chia tay thế nhưng liền cấp 20 vạn, Cương Thi trong lòng nhịn không được phát ra khinh bỉ thanh âm. Mọi A. Nay quả thực liền keo kiệt đến làm người cười nhạo nông nỗi. Nàng ánh mắt nội hàm quá mức phong phú. Sở hữu ý tưởng đều ở kia trương cứng đờ tuyết trắng trên mặt. Phó Thiên Trạch nhẫn mại trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nay tiểu cô nương khỏe miệng hai chỉ nho nhỏ răng nanh đều không tự chủ được mà thử ra tới. Về nhà ăn cơm. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, liền quyết định mang An Điểm về nhà đi ăn cơm, thuận tiện làm này phá hài tử cảm thụ một chút phó ra người tốt ấm áp cùng hào phóng. An Điểm vội vàng đem vô ý thức lộ ra răng nanh tàng hảo, lúc này mới đối Phó Tổng nỗ lực khách khí mà nói, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Ta về nhà ăn cơm cũng là giống nhau. Nàng hiện tại có Ngô Huy cấp nấu cơm, mỗi ngày ăn ngon không trùng lặp, miễn bản nhiều vui vẻ. Hơn nữa Lâm ra cửa, Ngô Huy cùng ta nói cho ta nấu cơm. Ta trở về ăn. An Điểm liền cùng đại khí, hoàn toàn không keo kiệt Phó Tổng nói. Thậm chí, ngẫm lại Phó Tổng kia xin lỗi 500 vạn, nếu không phải Cương Thi có tiết tháo, nàng đều hận không thể cùng Phó Tổng nói cái luyến ái. Quay đầu lại chia tay, kia chia tay phí thật sự sẽ không thiếu đi. Chính là hy vọng không cần đụng phải Phó Tổng kia keo kiệt mụ mụ. Cương Thi hồn du thiên ngoại, ở tiết tháo điểm mấu chốt đi lên hồi nhảy đi cô. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng lại bắt đầu điên cuồng mà hiện lên các loại cốt truyện. Phó Thiên Trạch tiếp tục nhẫn mại trong chốc lát. Thẳng đến tới rồi An Điểm ra dưới lầu, An Điểm nói lời cảm tạ xuống xe, hiện tại nỗ lực học người sống thế giới thành thục dối trá khách sáo tiểu cô nương thuận miệng liền nói, nếu không Phó Tổng lưu lại ăn cơm đi. Hảo! Phó Thiên Trạch đi theo xuống xe. An Điểm lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, nàng yên lặng cúi đầu. Nói cho chính mình theo sau lưng mình chính là đại khí lão bản, mang theo hắn trở về nhà. Trong nhà, Nô Huy đang ở bận rộn đem làm tốt đồ ăn đều bưng lên. Hôm nay có ăn ngon đường dấm cá chép, tú khí tà ám nhìn thoáng qua đi theo nhà mình ăn ăn cùng nhau về nhà Phó Tổng, lại đi phòng bếp nhiều nhiệt mấy cái bánh nhân đậu, nhiệt tình mà đem đồ ăn đều dọn xong, đem cá chép bày ở An Điểm trước mặt, ôn hòa mà nói, ăn ăn, ăn nhiều cá. Nô Huy hiện tại mỗi ngày đều làm rất nhiều ăn ngon, cũng không tiết kiệm. Hắn gần nhất thu vào pha phong. Bởi vì ánh mắt độc đáo tinh chuẩn, chính hắn danh nghĩa tài khoản gần nhất ở đầu tư thị trường cũng rất có thu hoạch, dù sao thành tà ám không cần hoa cái gì tiền, liền đều trợ cấp ở An Điểm trên người. A, lại là làm ngươi tiêu tiền, này không thể được. An An là đem ta đưa người ngoài sao? Nô Huy tươi cười ảm đạm rồi chút, thương cảm hỏi. An Điểm trợn tròn xinh đẹp ánh mắt, vội vàng lắc đầu. Không có không có. Kia vì cái gì? Nhưng ta ăn cơm, không nên ngươi tiêu tiền nha. Kia An An bảo hộ ta, thu ta bảo hộ phí sao? Tú Khí Tài Chính Tinh Anh nhẹ giọng hỏi. An Điểm cảm thấy quá khó khăn. Chẳng lẽ chính là bởi vì miệng nàng buồn, xã khủng, không thích nói chuyện, cho nên mới sẽ gặp được nhiều như vậy mồm mép thực lưu ra hỏa sao? Ta cho rằng cùng An An là bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới An An không thu lấy ta bảo hộ phí, lại muốn cùng ta vì tiền cơm phân rõ trong ngoài. Khó chịu. Các ngươi ăn trước đi, ta về nhà nằm nằm. Tuổi trẻ ta ám ảm đạm thân thương, ôm ngực xuyên tường hồi chính mình trong phòng ngốc đi. An Điểm liều mạng chuyển động cương thi kia vốn dĩ liền không phải thực cơ linh tiểu não tử, cảm thấy chỗ nào không đúng, lại không biết nên như thế nào phản bác những lời này. Tiểu tiểu thanh mà nói, ta chính là cảm thấy làm bằng hữu tiêu tiền ăn cơm không tốt. Phó Thiên Trạch thờ ơ lạnh nhạt, nheo lại đôi mắt. Hắn cảm thấy Ngô Huy tiểu tử này là chỉ tâm cơ tà ám, không phải thực hảo làm. Không cần để ý hắn nói rất đúng. Ngươi bảo hộ hắn, hắn hiếu kính ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, là hắn hẳn là. Hắn nhanh chóng quyết định, làm An Điểm đường động kia tiểu tử, trước lại đây cùng hắn cùng nhau ăn cơm. An Điểm bị hắn ngắt lời, buông chuyện này, cùng Phó Tổng cùng nhau ăn cơm. Hôm nay đồ ăn thực phong phú, hai người đều không phải nói nhiều người, bay nhanh mà ăn xong rồi cơm. Chờ ở An Điểm trong nhà lại uống lên một ly nước sôi để nguội, Phó Thiên Trạch mới đứng dậy cáo tử. Hắn đi đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn đưa chính mình tới cửa, đang chuẩn bị đóng cửa tiểu cô nương một lát. Phó Tổng. Tóc đen tiểu cô nương oai oai đầu nhỏ. Hắn dừng một chút, ở chính mình đều làm không rõ vì cái gì sẽ giải thích, lại vẫn là mở miệng nói. Ta cùng Phó Thiên Tứ không giống nhau. Đối đãi cảm tình, ta luôn luôn nghiêm túc. Có như vậy tên cặn bã đệ đệ, Phó Tổng phong bình bị hại. Chương 67 đệ 67 chương. An Điểm không nghĩ tới Phó Tổng như vậy để ý chuyện này. Nhìn Phó Tổng này nghiêm túc sắc mặt, nàng vội vàng điểm điểm đầu nhỏ. Ta tin ngươi. Phó Tổng cũng không phải là nhân cha. Phó Tổng là đại kim chủ. Siêu có tiền, phá lệ hào phóng, đại khí thu tiền chất lượng tốt lão bản. Nàng hận không thể dùng trên thế giới tốt đẹp nhất hết thể hình dung từ tới thổi hắn. Ở tiểu cô nương kia ẩn ẩn mang theo sùng bái ánh mắt, Phó Thiên Trạch cảm thấy trong lòng hảo quá một ít. Về nhà chuẩn bị đi cùng đệ đệ cãi nhau đi. Đương nhiên, này hai anh em vượt qua không gian khắc khẩu An Điểm không nghe thấy, bất quá không hai ngày, Trác Nguyệt liền cho nàng gọi điện thoại nói qua tới chơi. Tuy rằng An Điểm cảm thấy chính mình trong nhà tất cả đều là tích góp vật bồi táng, không lớn thích hợp tham quan, bất quá Trác Nguyệt cũng không phải cái loại này đối bằng hữu sinh hoạt hoàn cảnh bắt bẻ tính cách, nàng vẫn là tới. Đại trời nóng lại đây, An Điểm liền đưa lên một ly ướp lạnh dưa hấu nước. Trác Nguyệt uống một hơi cạn sạch. An Điểm lại bưng lên củ mài mức táo bánh. Nô Huy biết nàng có bằng hưu muốn tới, chuyên môn làm. Ngọt mà không nhị, ăn rất ngon a. Nhàn nhạt củ mài hương cùng mức táo hương, hơn nữa phá lệ mới mẻ mềm mại, Trác Nguyệt ánh mắt sáng lên. An Điểm nhìn từ cách vách trên vách tường thò ra một cái đầu tới quan vọng liếc mắt một cái, quỷ dị đến không được tà ám, khỏe miệng hơi hơi run rẩy cười. Nàng, nhà nàng lại không phải cái gì ma quật. Một viên đầu treo ở trên tường gì đó. Người thích liền hảo. Cũng may Ngô Huy yên tâm, thực mau đem đầu lùi về chính mình phòng đi làm việc nhi đi, An Điểm liền cùng Trác Nguyệt ngồi ở cùng nhau. Nàng không phải một cái ái nói chuyện tính cách, đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn. Trác Nguyệt lại rất hoạt bát, vội vàng ăn ăn uống uống một hồi lâu, Trác Nguyệt lại đem một ly dưa hấu nước uống quang, thoải mái, nhìn An Điểm trong nhà liếc mắt một cái. Trong phòng này không có trang bị điều hòa, nhưng lại phá lệ dâm mát mát mẻ, cùng bên ngoài nóng bức thời tiết so sánh với, An Điểm trong nhà có thể so bên ngoài thoải mái nhiều. Trác Nguyệt tuy rằng tinh lực vô hạn, không sợ lạnh cũng không sợ nhiệt, liền thích ở bên ngoài chơi, bất quá cũng cảm thấy phòng An An tĩnh tĩnh thoải mái thanh tân thực thoải mái. Nàng liền dựa vào An Điểm trong nhà tiểu trên sofa cùng nàng oán giận nói, ta ca hai ngày này sắc mặt không tốt, ta cũng không dám hồi phó ra. Ta mẹ làm ta hai ngày này ly ta ca xa một chút. Chắc thái thái mẫn cảm đến không được, cảm thấy hai ngày này Phó Thiên Trạch tâm tình phá lệ không tốt, để tránh nhà mình khuê nữ đụng phải ương cập cá trong chậu. Chắc thái thái khiến cho Trác Nguyệt hai ngày này đừng hồi phó ra. Trác Nguyệt hiện tại đặc biệt nghe nàng mẹ nó lời nói, hơn nữa cũng ẩn ẩn mà cảm giác được Phó Thiên Trạch sắc thật sắc mặt tâm trầm, tuy rằng chưa bao giờ có ở nhà xì hơi, bất quá nghe nói An Thị Điển Sản mấy ngày nay bị chỉnh đến không được, kia An Tổng sức đầu mẹ chán, đều tìm tới phó ra môn tới khóc. Phó Tổng lại càng thêm khó được hơn nữa đặc biệt không lễ phép mà chỉ nói một chữ. Lan. Liền. Tuy rằng Phó Tổng tâm hắc, lãnh khốc. Nhưng như vậy không tôn trọng thương trường thượng đối thủ vẫn là lần đầu tiên. An Điểm yên lặng túi đầu, gặm điểm tâm ăn. Thoạt nhìn, An Thị Điền Sản đắc tội Phó Tổng thời cơ không đúng. Đúng phải phó tổng đệ đệ mới vừa làm xong ghê tầm sự, giống như còn cùng phó tổng có thật lớn tranh chấp, kia phó tổng có thể không tức giận, làm mấy cái vốn dĩ liền nhìn không thuận mắt công ty phá sản sao. An thị A. Bất quá An thị xui xẻo nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc phía trước An Thái Thái cùng An Tuyết Ngưng đi lấy An Điểm thư thông báo trúng tuyển, An Điểm liền cảm thấy Phó Thiên Trạch có điểm phát hỏa. Không chỉ là bởi vì các nàng tưởng khi dễ An Điểm, mà là Phó Thiên Trạch rõ ràng thả lời nói làm An gia không được đánh An Điểm phiền thoái, An Điểm là hắn che chở, nhưng An gia không nghe. Đây là không đem Phó Thiên Trạch để vào mắt. Phó Tổng tha các nàng mới kêu thấy quỷ. Lúc này An gia muốn nguyên khí đại thương. Ta ba đều chuẩn bị đi khi dễ bọn họ. Trác Nguyệt hôm nay tới cố ý cùng An Điểm nói chuyện này, chính là vì làm An Điểm trong lòng cũng cao hứng. Nói xong An gia cái này phá sự, Trác Nguyệt do dự một chút, liền cung An Điểm nhỏ giọng nói, bất quá ngươi hẳn là biết. Nghe nói phó thị tập đoàn vẽ truyền thần kia sự kiện là ngươi giải quyết. Ta mẹ nói chuyện này nhi là phó thiên tứ làm không đúng. Nàng tựa hồ cùng phó thiên tứ cái này biểu ca quan hệ chẳng ra gì, bằng không, cũng sẽ không để danh nói họ. An Điểm vội vàng điểm đầu nhỏ. Ta đại cứu cùng mợ đều che chở phó thiên tứ, ta ca đương nhiên tâm tình sẽ không hảo. Đều chỉ bất công làm chuyện sai lầm nhi tử, ngược lại chỉ trích một cái khác cấp chùi đít nhi tử xen vào việc người khác. Trác Nguyệt nói đều sinh khí. An Điểm ngẩn người. Bọn họ còn trách cứ phó tổng sao. Tuy rằng không nghĩ nói chuyện, bất quá nhắc tới phó tổng thời điểm, An Điểm vì đại khách hàng vẫn là nhịn không được nói, ta cảm thấy phó tổng làm không sai. Ta ca từ nhỏ liền không thảo đại cứu bọn họ hai vợ chồng thích. Dù sao An Điểm cùng phó gia quan hệ khá tốt, Trác Nguyệt liền không giấu giếm, cùng An Điểm nhỏ giọng nói, tuy rằng đều là bọn họ thân sinh, bất quá nghe ta mẹ nói, ta ca từ nhỏ tính cách liền đặc biệt giống ta ông ngoại. Đó chính là phó gia đã từng lao gia chủ, An Điểm ngây thơ địa điểm đầu nhỏ nghi hoặc hỏi, giống trưởng bối không tốt sao. Ta ông ngoại đặc biệt nghiêm túc, làm người thực nghiêm khắc. Trác Nguyệt rụt cổ, cùng An Điểm nói, đối ta hai cái cứu đều phi thường nghiêm khắc. Bất quá ông ngoại thích nữ nhi. Đối ta mẹ đặc biệt yêu thương. Ngươi khả năng không biết, lúc trước ta mẹ. Nàng cùng An Điểm tễ ở một cái trên sofa, bởi vì phòng nhi cũng không nhiệt, liền cùng An Điểm dán ở một khối. An mặc ngắn tay quần đùi hai cái tiểu cô nương dán ở bên nhau, An Điểm mặt thống khổ mà vặn vẹo một chút, nhẫn nhịn, liền nghe Trác Nguyệt Mỹ tư mà nói, ta mẹ không phải thần kinh mẫn cảm sao. Từ nhỏ liền có tình huống này. Ta nghe ta lão bà nói, ta mẹ khi còn nhỏ còn thường xuyên khóc, nói có thể thấy đong đưa bóng người. An Điểm mở to hai mắt nhìn. Này không chỉ là thần kinh mẫn cảm đi. Ông ngoại tìm người xem qua, nói là có thiên sư thiên phú gì đó, còn có người muốn nhận ta mẹ đương đồ đệ. Ta ông ngoại không đáp ứng. Tuy rằng nói trong nhà nếu có thể ra một cái có năng lực thiên sư là một chuyện tốt, rốt cuộc vô luận là nhân mạch, vẫn là trợ giúp trong nhà một ít phong thủy còn có như vậy yêu cầu người một nhà sự, còn có rất nhiều chỗ tốt, bất quá nàng ông ngoại không bỏ được làm nàng mụ mụ đi trong núi chịu khổ. Sau lại Trác Thái Thái đã từng cùng nàng nói qua, năm đó Trác gia lão gia tử còn thật đáng tiếc nói, có này thiên phú vì cái gì không phải nhi tử đâu. Nhi tử da dày thịt béo, đương nhiên có thể đưa đi chịu khổ, dù sao hắn cũng không đau lòng. Đến nội nữ nhi, phải trải qua rất nhiều vất vả cùng bôn ba, còn khả năng sẽ đối mặt một ít nguy hiểm quỷ dị sự, hắn liên tiếp. Chẳng sợ Trác Thái Thái có như vậy thiên phú, cũng không có rời đi ra đi trở thành thiên sư, hơn nữa quá hiện tại bình phàm lại an ổn nhân sinh. Đương nhiên. Chắc Thái Thái cũng biết chính mình tính cách nhu nhược, không thích hợp nhà ấm ngoại mưa gió, cho nên cũng càng thích hiện tại sinh hoạt, chưa bao giờ có tiếc nuối sai mất cơ duyên. Nàng vô pháp trở thành kiên cường có năng lực người, lại rất thích huynh mộ như vậy nữ tính. Cho nên, nàng mới như vậy thích An Điểm. An Điểm ngơ ngác mà nghe. Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến này trên thế giới còn sẽ có như vậy đau lòng nữ nhi phụ thân. Ta ông ngoại liền đối ta mẹ hiền tử, đối các cứu đều thực nghiêm khắc. Ta đại cứu làm việc cũng không quá hành. Đối ta ông ngoại có bóng ma, cũng không thích ta ca. Bởi vì trưởng tử cùng lão cha tính cách còn có tác phong đều quá giống, thấy nhi tử phảng phất thân cha buông xuống, kia có thể chịu được sao. Bởi vậy, Phó Thiên Trạch đã chịu yên lặng bài xích, hắn ba mẹ liền càng thích con thứ một ít, chờ càng ngày càng bất công, hắn ở chính mình ba mẹ trong mắt, liền thành chướng ngại vật. Phó thị tập đoàn cơ hồ sở hữu cổ phần đều ở Phó Thiên Trạch trong tay. Năm đó Phó gia lão gia chủ mất phía trước, đem sở hữu cổ phần cơ hồ đều để lại cho trưởng tôn. Còn lại nhi nữ tuy rằng trong tay cũng đều có một ít cổ phần, lại hoàn toàn không thể cùng Phó Thiên Trạch chống lại. Xem đến khai như Phó Nhị Thúc cùng Trác Thái Thái, Mỹ Tư Tư mà đường phú quý người rảnh rỗi, chờ tập đoàn chia hoa hồng, thoải mái dễ chịu nằm yên sinh hoạt. Nhưng Phó Thiên Trạch cha mẹ cùng đệ đệ lại không cam nguyện như vậy kết quả, cùng Phó Thiên Trạch ở Phó Thị tập đoàn thượng phát sinh thật lớn tranh chấp, cho rằng Phó Thiên Trạch không có tư cách lướt qua chính mình phụ thân trực tiếp tiếp quản toàn bộ Phó gia. Mặc kệ thế nào, cũng phải nhường nhà mình lão cha trước đương cái tổng tài đỡ gần đi. Phó Thiên Trạch trả lời liền phá lệ máu lạnh, đối muốn cùng chính mình tranh quyền đoạt lợi người nhà, hắn không nói làm cho bọn họ phá sản loại này lời nói, bất quá lại đem bọn họ ném đến nước ngoài đi. An Điểm yên lặng mà nghe xong trong chốc lát, cảm thấy Phó Thiên Trạch làm không sai. Đều phải cùng nàng kim chủ tranh quyền đoạt lợi, kia ném đến nước ngoài đi chẳng lẽ làm sai sao? Ngẫm lại nếu là này toàn gia keo kiệt còn lưu tại quốc nội nói, chính mình không chuẩn liền lấy không được như vậy nhiều vất vả phí, nghĩ lại nếu là lúc trước Phó Giản sự kiện gặp được chính là Phó Thiên Trạch mẹ nó, trên cao nhìn xuống mà chỉ ném cho chính mình hai vạn khối. Cương Thi tiểu nắm tay yên lặng mà ngạnh. Nàng buông trong tay gặm củ mài mức táo bánh, cùng Trác Nguyệt nghiêm túc mà nói, Phó Tổng không sai. Người như vậy, nên đuổi đi. Keo kiệt nên đuổi đến rất xa. An Điểm hy vọng bọn họ cả đời đều đừng trở về. Liên tính trở về, nàng cũng không tiếp đãi như vậy khách hàng. Bất quá lúc này giống như ta ca tức giận đến không nhẹ. Phó Thiên Tứ là đùa bỡn nữ sinh cảm tình đi. Dù sao ta ca mắng chửi người mắng đến lợi hại. Trác Nguyệt khinh thường mà cùng An Điểm nhỏ giọng nói, Phó Thiên Tứ kia cẩu ngoạn ý còn gọi huyên áo. Dù sao hắn nhưng ngàn vạn đừng trở về, bằng không, ta đều muốn đánh hắn. Nàng cùng An Điểm cùng chung kẻ địch, An Điểm hừ hừ hai tiếng, tuy rằng lần đầu tiên đã biết Phó gia yêu hận tình thủ, bất quá cũng không hướng trong lòng đi. Rốt cuộc, đây là khách hàng gia gia sự, nàng nghe một chút bắt quái, liền cùng lúc trước nghe Thạch Lỗi gia bắt quái giống nhau, qua đi cũng liền như vậy nhi. Chờ Trác Nguyệt ở nàng trong nhà tiêu ma một ngày thời gian, buổi tối thời điểm liền thỉnh An Điểm đi ra ngoài ăn hamburger cửa hàng. Các nàng hai cái xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhau xuống lầu, đi ngang qua dưới lầu bà nhóm, tức khắc đã chịu nhiệt tình vây quanh. An Điểm chết lặng mà bài trừ cứng đờ tươi cười, Trác Nguyệt tính cách hoạt bát rộng rãi, thực mau cùng bà nhóm hòa mình, xem như giải cứu đau khổ chống đỡ An Điểm. Các nàng đi hamburger cửa hàng, mua hamburger còn có gà rán tới ăn. An Điểm ăn hai khẩu, cảm thấy hương vị không tồi. Cái này vẫn là tặng cho người đi. Nàng lại đem phía trước hồng dây buộc tóc đưa cho Trác Nguyệt. Bởi vì ở vứt đi trường học thời điểm dùng qua cái này, Trác Nguyệt biết làm gì vậy, cũng không khách khí tiếp nhận tới, trực tiếp tròng lên trên cổ tay. Cảm ơn A. Nàng đối An Điểm cười. An Điểm vùi đầu, yên lặng mà uống băng coca, nhưng không thể hiểu được, lại cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Đó là một loại nói không nên lời cao hứng. Đại khái là bởi vì, nàng cũng có nguyện ý cùng nàng cùng nhau chia sẻ bằng hữu. Không cảm thấy nàng nặng nề, không cảm thấy nàng không thú vị, nguyện ý tiếp nhận nàng, cũng nguyện ý cùng nàng vô cùng cao hứng mà nói chuyện. Bằng hữu A. An Điểm nghĩ đến liền tính là ở địa cung thời điểm nàng ca ca đối đãi nàng thời điểm. Nàng nói rất tưởng niệm địa cung sinh hoạt, chính là nàng ca ca vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy nàng, đem nàng đẩy ra an tĩnh trầm mặc địa cung, đem nàng đẩy vào tươi sống thế giới. Không phải tại bức bách nàng, mà là hy vọng nàng cũng có thể đủ gặp được thuộc về nàng, đối nàng trả giá thiệt tình bằng hữu đi. Có bằng hữu cảm giác, thật sự thực hảo. Chương 68 đệ 68 chương. Hiện tại, nàng có điểm minh bạch nàng ca. Nàng thích có được bằng hữu, có thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Liền tính nàng trầm mặc ít lời, như cũ vô cùng náo nhiệt mà vui sướng mà hai người cùng nhau bằng hữu. Làm sinh mệnh đều trở nên sáng ngời. Nguyên lai xã khủng cũng là yêu cầu bằng hữu. An An, nếu là khi nào còn có khách hàng, ta bồi ngươi cùng nhau a. Bởi vì An Điểm thật sự thực mang cho người cảm giác an toàn, Trác Nguyệt ở lúc ban đầu gặp khủng bố sự kiện còn sẽ sợ hãi về sau, hiện tại khá hơn nhiều. Trên cổ tay lại có hồng dây buộc tóc, Trác Nguyệt cảm thấy còn hành. Nàng chủ động đề cập. An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn chính mình bằng hữu, hơn nửa ngày mới nói, quái nguy hiểm. Đừng làm cho ngươi ba mẹ lo lắng. Phía trước Trác Tổng hai vợ chồng tìm hài tử tìm đến hơn phân nửa đêm gọi điện thoại cấp Phó Thiên Trạch khóc, có thể thấy được là thực coi trọng Trác Nguyệt. Ta ba mẹ đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Ân. Ta mẹ nói ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng quá ngoan, sợ ngươi bị người xuống lửa, làm ta chiếu cấu ngươi. Ta ba luôn luôn đối ta mẹ lời nói không ý kiến. Trác Nguyệt ngẫm lại Trác Thái Thái Nguyên lời nói kỳ thật chỉ là làm nàng cấp An Điểm đương cùng khách hàng câu thông tiểu trợ lý. An Điểm xã khủng không thói quen cùng người giao tiếp, lại thành thật, Trác Thái Thái liền sợ nàng bị người khi dễ, làm quỷ tinh Trác Nguyệt giúp đỡ An Điểm cùng khách hàng mặc cả thu phí gì đó. Liên tỷ như lại gặp phải Thạch Lỗi mụ nội nó cái loại này người, đánh đá Trác Nguyệt là có thể cấp An Điểm xuất đầu. Bị người sống lửa. Như vậy trắng ra sao? An Điểm nghe được đầy đầu là hãn. Nàng tổng cảm thấy Trác Thái Thái là thật sự đã nhận ra cái gì. Rốt cuộc nàng nghe Trác Nguyệt ý tứ, Trác Thái Thái khẳng định không phải bình thường tố chất thần kinh, đây là có một ít phát hiện tà ám thiên phú. Nhưng chắc thái thái vẫn luôn đối nàng đặc biệt thân thiết, lại như là nhìn không ra nàng rốt cuộc là gì. Nay liên thực làm cương đầu trọc. Nàng rốt cuộc xem không thấy ra tới. Thậm chí hiện tại, còn làm khuê nữ mỗi ngày đều giúp nàng nội, như thế nào như vậy không đi tầm thường lộ đâu. Tố chất thần kinh nhạy bén, nhận thấy được nàng rất nguy hiểm, mặc kệ An Điểm có phải hay không thật sự nguy hiểm, nhất nên làm cũng là không hề làm hài tử cùng nàng ở bên nhau đi. Kia nhìn nhìn lại đi. An Điểm liền cứng đờ mà nói. Nàng tuy rằng không quá thói quen tổ đội, nhưng chắc thái thái nói thật sự làm nàng tâm động, nàng xác khuyết thiếu giúp nàng cùng khách hàng câu thông bằng hữu, bất quá những việc này dù sao về sau lại nói cũng không có gì. Nhưng thật ra thời gian này đàn sử cấp An Điểm gọi điện thoại, An Điểm liền đưa Trác Nguyệt đánh xe về nhà, chính mình đi cục cảnh sát. Nàng mới ăn xong hamburger, tiểu cái bụng tròn vo, bất quá này cũng không chậm trễ nàng lại nhiều gặm hai khẩu huyết túi. Ngậm huyết túi ngồi ở đàn sử văn phòng, nhìn thoáng qua đứng ở đàn sử phía sau tóc dài nữ quỷ, An Điểm nghi hoặc mà nhìn nàng. Tóc dài nữ quỷ rũ đầu an tĩnh mà đứng ở trong một góc, cùng bên cửa sổ bức màn dung hợp đến như ẩn như hiện. Nếu là mới vào cửa người liếc mắt một cái thấy phi đem hồn cấp hạ nổ ra không thể. Đan sử lại chỉ vùi đầu lật xem trong tay văn kiện. Chờ An Điểm ăn hai cái ướp lạnh huyết túi, hắn mới ngẩng đầu, đối tóc dài nữ quỷ nói, thân phận của ngươi chúng ta đã tra được, ngươi hải cốt cũng đã an táng. Kia đối phu thê đã bị giam giữ, tuy rằng còn không có tìm được chân chính hại ngươi hung thủ, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hung thủ. Hắn sụ mặt. Dùng nhất trịnh trọng thanh âm tuyên cáo đối hung thủ một cái đều không buông tha. Kia tóc dài nữ quỷ biến mất ở bức màn bóng ma, An An tĩnh tĩnh mà nhìn đan sử thật lâu. Trên người nàng oán khí không tiếng động quay cuồng, lại cũng ở chậm rãi tan rã. Đến xương hàn ý ở tan đi. Thật dài khoác ở trên mặt tóc dài, ở chậm rãi tiêu tán oán khí khôi phục tới rồi một cái nhu thuận kiểu tóc, lộ ra một trương dần dần trở nên thanh tú, mất đi dữ tợn cùng vặn vẹo mặt. Ở oán khí tiêu tán chung, An Điểm ngậm trống chân huyết túi. Nhìn đến đó là một trương phá lệ thanh tú văn tĩnh nữ hài tử mặt, cặp kia đã từng tràn đầy oán hận đôi mắt dần dần thanh triệt nhu hòa. Nhưng cái này nữ quỷ tựa hồ cũng ở chậm rãi tan rã ở bóng ma chung. Nàng oán khí tiêu tán, không hề lựa chọn lưu tại nhân thế gian, mà là hoàn toàn mà tiêu tán. Đan sử bình thản mà nhìn một màn này. An Điểm cũng yên lặng mà nhìn nữ quỷ cuối cùng lựa chọn. Nhưng nàng nhịn không được nhìn nhiều này nữ quỷ hai mắt. An An. Đan sử ánh mắt đảo qua An Điểm chần chờ ánh mắt. Do hỏi hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy này tiểu tỷ tỷ, nhìn có điểm quen mắt. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đương nữ quỷ mặt lỏa lồ ra tới, một lần nữa trở nên cùng người thường giống nhau bình thản sạch sẽ. An Điểm liền đối này, nữ hài tử có một loại đặc biệt kỳ quái, nói không nên lời nơi nào kỳ quái quen thuộc cảm. Nàng tổng cảm thấy gương mặt này tựa hồ là ở địa phương nào gặp qua, rồi lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Kỳ quái cảm giác làm nàng nhíu nhíu mày, đúng lúc này, kia đã càng thêm nhạt nhẽo bình thản nữ quỷ quay đầu, cũng nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Nàng trong ánh mắt tựa hồ hiện lên mê mang cùng hoang mang. Rồi lại tựa hồ ở nỗ lực mà nghĩ cái gì. Thật lâu lúc sau, sắp tới đêm tiêu tán, cơ hồ trong suốt đến muốn tiêu tán không thấy bóng dáng, nữ quỷ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Nàng giật giật khoe miệng, không tiếng động mà kêu ra một cái tên, thò người ra tưởng đối chính quan tâm mà thò người ra đi sờ An Điểm đầu nhỏ đàn sử nói cái gì đó, lại không kịp. Hoàn toàn biến mất ở trong một góc. An Điểm. Nàng khoe miệng cuối cùng không tiếng động mà kêu An Điểm một tiếng. An Điểm thấy được, mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy? Đan sử không khỏi hỏi. Nàng nhận thức ta. An Điểm nói không rõ kia nữ quỷ cuối cùng tâm nguyện được đền bù biến mất nháy mắt kêu chính mình tên thời điểm biểu tình đến tuột cùng là cái gì, vẫn là cùng đan sử nói. Nhận thức ngươi. Đan sử như suy tư gì hỏi. Sao có thể? Này nữ quỷ đều đã chết 12 năm. Khi đó An Điểm còn ở địa cung cùng cương thi mãn sơn tán loạn đâu. Địa cung cùng nữ quỷ bị chôn kia tổ trạch một nam một bắc cách lớn như vậy thành thị, các nàng sao có thể sẽ nhận thức. Bất quá nếu An Điểm nói như vậy, đan sử vẫn là trầm ngâm một chút, lật xem một chút này nữ quỷ tồn tại thời điểm đã từng đều ở địa phương nào đặt chân quá. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, bất quá tưởng không rõ ràng lắm, cũng chỉ đặt ở một bên chuẩn bị chậm rãi tự hỏi. Thuận tiện đem An Điểm lúc này đây đưa cho chính mình những cái đó lệ quỷ cấp kết toán rõ ràng. Đúng rồi, cái kia giáo âm nhạc lữ lao sư. Đã đem hắn đưa về đồng bạn bên người. Đan sử đứng lên mở ra cửa sổ, làm bên ngoài phong đem trong phòng nữ quỷ tồn tại âm lanh thổi tan. Đối An Điểm nói, bất quá ta đối hắn nói kia váy đen con cái quỷ cảm thấy hứng thú. Ta nhớ rõ phó gia tam thiếu gặp được kia nữ quỷ chính là cái váy đen tử. Lại nói tiếp, nữ quỷ nhóm xuyên váy trừ bỏ hắc bạch hồng cũng không gì mặt khác nhan sắc. kia đâm cái sam cũng không phải không thể lý giải. Bất quá nghe Lữ lao sư nói, váy đen con cái quỷ thế nhưng vẫn là một cái đội gây án, đan sử liền cảm thấy. Đội gây án nói, kia không đoàn diệt này giúp váy đen tử có điểm không thể nào nói nổi đi. Ngươi không hỏi xem ta hắn là như thế nào gặp được váy đen tử. Đan sử dựa vào bên cửa sổ xoáy khí trong chốc lát, ở văn phòng trầm mặc không khí đột nhiên khỏe miệng run rẩy hỏi. Xem không hiểu lãnh đạo sắc mặt, nhìn không ra lúc này hẳn là vai diễn phụ hỏi một câu sau đó đâu, này tiểu lâm thời công còn có thể hay không được rồi. Đan sử dùng thâm thúy ánh mắt nhìn nàng. An điểm thống khổ mà rũ rũ đầu nhỏ. Nàng liên nói. Xa xúc thật sự rất thống khổ. Không chỉ có muốn bận rộn nhân tế quan hệ, còn phải bận rộn làm lãnh đạo sảng. Đây là xã hội người sao? Là muốn bức tử xã khủng tiết ấu. Sau đó đâu? Vì mấy vạn khối không lưng cương thi lại một lần ở tiền tài trước mặt khuất phục. Đan sử lúc này mới vừa lòng mà mỉm cười, dùng kiên nhẫn tươi cười đối An điểm nói, hắn giấu trời qua biển. Biết đi theo người sống cùng nhau rời đi tới tránh đi nhìn trộm vứt đi trường học phía sau màn độc thủ, này thực thông minh. Tiến vào 8 người sống, rời đi 8, chỉ cần không phải đặc biệt cẩn thận liền sẽ không nhận thấy được trong đó có một cái là muốn chạy ra đi báo nguy. Đáng tiếc Lữ lão sư vận khí không tốt, thành công mà rời đi trường học không treo chọc người chú ý, lại một không cẩn thận ở nửa đường đi cục cảnh sát thời điểm cùng một cái váy đen con cái quỷ gặp thoáng qua. Hắn là một con cùng thế vô tránh quỷ, cũng không hung. Còn lễ phép thân sĩ mà cấp nữ quỷ làm lộ, ai biết hai chỉ quỷ lẫn nhau đi qua, thủ đoạn đã bị nữ quỷ bắt lấy. Lại lúc sau hắn liền mơ mơ màng màng, thẳng đến bị An điểm ở xe buýt thượng cứu. Tuy rằng hắn thần trí mấy ngày này vẫn luôn đều không phải rất rõ ràng, bất quá cũng mơ hồ nhớ rõ chính mình đi qua một cái có vài chỉ váy đen con cái quỷ đại bản doanh. Đan sử liền lộ ra lạnh băng tươi cười. Nghe Lữ lao sư ý tứ, các nàng đối tuổi trẻ xoáy khí nam tính nhất cảm thấy hứng thú. Cũng không biết đối ta có cảm thấy hứng thú hay không. Đan sử cũng rất tuấn tú. Cũng không biết nữ quỷ có thể hay không tiêu thụ hắn. An điểm yên lặng mà cảm thấy, nữ quỷ đại khái không thể. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng đối nữ quỷ trên người vật bồi táng có điểm hứng thú. Suy nghĩ một chút, An điểm liền tưởng xung phong nhận việc, cùng đan sử cùng nhau qua đi nhìn xem, liền ở muốn mao toại tự đề cử mình thời điểm, đan sử điện thoại vang lên. Hắn cầm di động nhìn mặt trên dãy số liếc mắt một cái. Sắc mặt có điểm vi diệu, bất quá thực mau chuyển được điện thoại, ôn hòa hỏi, Lâm tiểu thư. Hắn ngữ khí ôn hòa, đặc biệt ôn hòa. An điểm câm miệng không hề răng, nghe được điện thoại một chỗ khác hẳn là một vị nữ sĩ ở nói chuyện, đan sử bình thản mà nghe được cuối cùng, hắn liền rất kiên nhẫn mà nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia Lâm tiểu thư không cần sốt ruột. Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem ngươi đệ đệ tình huống. Hắn thực trầm ổn hữu lực, nghe tới liền rất đáng tin cậy an tâm. Điện thoại một chỗ khác tựa hồ lại nói gì đó, đan sử liền cười, mặc kệ như thế nào, Lâm tiểu thư đều là bằng hữu của ta. An điểm trộm dựng lên lỗ tai, tập trung tinh thần mà nghe bắt quái. Lâm tiểu thư, chẳng lẽ là ngày đó buổi tối thân cận cơm thượng đem đan sử ném rất vị kia Lâm tiểu thư. Cương thi trộm ngậm không huyết túi ở trong lòng bắt quái. Đan sử buông điện thoại, nhìn này chính tập trung tinh thần bắt quái, đôi mắt đều trợn tròn tiểu cô nương, giơ tay gõ nàng một cái đại nào sắc nhi. Tay đau. Đan sử hoài nghi mà nhìn An điểm liếc mắt một cái. Như thế nào cảm thấy không mấy ngày công phu, vật nhỏ này đầu càng rắn chắc. Cùng ta đi giúp cái khách hàng nội. Không phải thân cận đối tượng sao? Thân cận không thành, cũng chỉ có thể là khách hàng. Đan sử hít thở không thông. Luôn là hướng lãnh đạo ngực cắm dao nhỏ còn hành. Ta cũng đi sao? An điểm nghi hoặc hỏi. Ngươi cùng ta qua đi nhìn xem. Ngươi hiện tại khách hàng đều ở phó tổng tả hữu đi. Đan sử một bên mang An điểm lên xe. Lái xe, một bên đối An điểm không chút để ý mà nói, nhiều khai thác một ít khách hàng nhân mạch đối với ngươi có chỗ lợi. Hắn một đường mang An điểm liền đi khách hàng Lâm tiểu thư trong nhà. Đương An điểm nhìn thấy đã từng cùng đan sử thân cận Lâm tiểu thư, liền phát hiện Lâm tiểu thư thực tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá hiện tại hốc mắt hồng hồng, thấy đan sử tới trong nhà, nàng vội vàng thỉnh bọn họ đi vào, lúc sau, liền đối đan sử bất lực mà nói, không biết sao lại thế này, ngày hôm qua trở về nhà ngã đầu liền ngủ, hôm nay buổi sáng ta kêu hắn rời giường. Liền phát hiện. Chương 69 đệ 69 chương. Đan sử kiên nhẫn nghe nàng gập ghềnh khóc lóc kể lể không có đánh gãy. Hắn liền đưa cho Lâm tiểu thư một cái bùa hộ mệnh. Lâm tiểu thư vội vàng tiếp nhận tới. Bá phụ bá mẫu ở nhà sao? Đan sử một bên xem An điểm tỏ vẻ do hỏi, một bên đối Lâm tiểu thư hỏi. Cương thi đã trộm chịu cái mũi nhỏ, đối đan sử liên tục gật đầu. So la bàn còn nhạy bén. Đan sử trong lòng hiểu rõ. Nay khẳng định là có vấn đề. Hắn khích lệ mà sờ sờ An điểm đầu nhỏ. Không ở nhà. Đan sử ăn mặc cảnh phục, thoạt nhìn phá lệ đáng tin cậy chính khí, làm Lâm tiểu thư lo sợ bất an tâm tức khắc mất đi hoảng loạn, trở nên an ổn. Nàng nhìn anh đĩnh xoáy khí đan sử, nghĩ đến chính mình phía trước thân cận thời điểm bởi vì sinh khí nói không lựa lời nói, liền cảm giác được chính mình thất lễ, lại cảm thấy đương phát sinh nguy hiểm thời điểm, như vậy một người nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, có thể bảo hộ nàng, trước tiên tới vì nàng xuất đầu, lại có một loại phá lệ cảm giác an toàn. Như vậy cảm giác an toàn, làm nàng đối đan sử phía trước bận rộn công tác đến không có thời gian cùng nàng ở chung đều đổi mới rất nhiều. Nàng thanh âm cũng càng thêm mềm mại, nhìn đối chính mình cười cười anh tuấn nam nhân nhẹ giọng nói, bọn họ đi du lịch, trong nhà chỉ có ta cùng ta đệ đệ ở. Nếu lần sau lại có như vậy nguy hiểm, ngươi trước tiên nên rời đi trong nhà, tránh cho thụ hại. Đan sử dặn dò một tiếng, ánh mắt dừng ở một phiến đóng cửa cửa phòng thượng. Nếu đã cảm giác được trong nhà không thích hợp, kia vô luận là vì bảo hộ chính mình, cũng vì có thể bảo tồn chính mình đi báo nguy cứu người nhà, đều hẳn là rời đi nguy hiểm địa phương. Này không xem như vứt bỏ đang ở nguy hiểm đệ đệ, mà là vì có thể cứu lại chính mình đệ đệ. Bằng không, hai tỷ đệ đều bị nhốt ở trong nhà lại không thể cầu cứu, kia ai có thể biết bọn họ gặp được nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, ta đã biết. Nghe này quan tâm nói, Lâm tiểu thư ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nàng nhìn đan sử đĩnh bạt bóng dáng, yên lặng mà tưởng, đây là một cái có thể mang cho chính mình đáng tin cậy cánh tay có năng lực nam nhân. Bằng không, vẫn là tiếp tục kết giao thử xem đi. Lại cấp lẫn nhau một cái cơ hội, làm cho bọn họ càng hiểu biết đối phương. Tuy rằng là ở trong lúc nguy hiểm, mà khi đan sử xuất hiện, kia nguy cơ cảm lại tan thành mây khói, làm Lâm tiểu thư trong lòng có càng nhiều chờ mong. Đan sử vô chi vô giác, vây vây tay, đi đến phòng cửa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ ở phòng trên cửa, lễ phép mà gõ cửa. Môn kéo kẹt một tiếng khai, lộ ra hắc ám phòng. Chỉ có một chút hắc ám chảy xuôi ra tới, yên tĩnh đến an tĩnh, nhàn nhạt tâm lạnh nhập vào trước mặt. Đan sử chưa nói cái gì, trực tiếp đẩy cửa ra. Cửa, cơ hồ là kề sát cửa phòng, không biết khi nào đứng một cái cao cao người trẻ tuổi. Hắn không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu, vô thanh vô tức rũ đầu, dung nhập đến trong bóng tối, thẳng đến đại môn đẩy ra, trực diện gần trong gang tấc đan sử. Như vậy đột ngột mà đứng ở nơi đó người trẻ tuổi, tức khắc làm Lâm tiểu thư phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Đối mặt cơ hồ cùng chính mình mặt đối mặt người trẻ tuổi, đan sử sắc mặt cũng chưa biến, duỗi tay liền bắt lấy cổ tay của hắn, hơi hơi dùng sức hướng ngoài cửa một xả, người trẻ tuổi hơi ti bất động. Đan sử cúi đầu, nhìn đến người trẻ tuổi trên cổ tay, trừ bỏ chính mình tay, còn có một con màu đen tràn đầy huyết ô tay, từ phía sau gắt gao mà kéo lại hắn. Hắn lại lần nữa dùng sức, liền thấy cái tay kia giật giật, từ người trẻ tuổi sau lưng, chậm rãi lộ ra một trương trắng bệnh vặn vẹo mặt. Gương mặt kia ở trong bóng tối cũng kỳ quái mà rõ ràng, ánh vào mỗi người đôi mắt, Lâm tiểu thư thét chói tai đã liên miên không dứt, An Điểm lại chớp đôi mắt, liền nhìn đan sử không nói hai lời, một cái tát chịu qua đi. Một đạo lôi quang ở đan sử trong tay nổ tung, đem gương mặt kia chịu đến băng mà liền thiên khai. Nay thấy tà ám trước cấp một bạt thai như thế nào như vậy quen mắt đâu, nga, là Mao Sơn phái đan sử kia một mạch bất truyền bí mật tới. Thân thiết. Mắt thấy kia nữ quỷ ăn một tức khắc cả người bốc khói nhi ngã trên mặt đất, thét chói tai suy nghĩ muốn bỏ đi, đan sử lười đến đi trước quảng kia nữ quỷ, trước đem bị nữ quỷ bung ra tức khắc lay động một chút người trẻ tuổi lôi kéo ra hắn phòng, lại là một cái tát chịu ở người trẻ tuổi đỉnh đầu. An Điểm e sợ cho kia nữ quỷ chạy, thoăn qua đi, thuần thục duỗi tay. Một tiếng chói tai thét chói tai. Tiểu cô nương thuận tiện bịt mồm, thuận tay một xé. Nữ quỷ đầu mình hai nơi. Trong phòng phun tung tóe ra tảng lớn màu đen sền sệt vết máu. Một viên nữ quỷ đầu bị đổ miệng khấu trên mặt đất, An Điểm che lại nữ quỷ đầu, thấy nàng không thanh nhi, quay đầu, đứng ở vũng máu, đối đan sử lộ ra nhút nhát sợ sệt cứng đờ tươi cười. Không nhiều dân. Đan sử. Đan sử trầm mặc một chút. An Điểm đã thuận tay đem nữ quỷ đầu đặt ở bên cạnh, vội vội vàng vàng đi sơ thi. Chờ lấy ra vật bồi táng, nàng đem vật bồi táng hướng chính mình trong bao một tắc, ghét bỏ một chút này vật bồi táng có điểm đơn sơ. Lúc này mới phát hiện lần này bị xé rách nữ quỷ thế nhưng vẫn là cái váy đen tử. Nếu là như thế này, kia An Điểm liền thuận tay cấp siêu hồn. Tay nàng chỉ đâm vào nữ quỷ đầu, tinh tế mà lục soát, trước mắt từng mảnh hình ảnh, quay đầu lại, liền cùng đan sử báo cáo nói, vẫn là váy đen tử. Này đó váy đen tử thế nhưng còn đều rất nỗ lực, hơn nữa, nhìn bộ dáng thế nhưng thật đúng là hướng về phía tuổi trẻ nam tinh tới. Bất quá loại sự tình này đều giao cho lãnh đạo tự hỏi, An Điểm không để ý nhiều. Từ trên mặt đất bò dậy, thuận tay vớt lên siêu hồn qua đi rách tung tóe nữ quỷ đầu, dò hỏi mà đối đan sử hỏi, đan sử, ngươi còn muốn hay không cũng siêu hồn? Không siêu hồn, nàng liền đem này nữ quỷ thu hồi tới. Thuận tiện, Lâm tiểu thư là đan sử khách hàng, này nữ quỷ nàng không cần. Nàng liên phải điểm vật bồi táng là được. 2 vạn khối, lần này là đan sử. Cương thi dùng thuần pháp, không tranh không đoạt tuyệt đối không tham tài, chú ý. Ánh mắt đứng ở hắc ám tan đi, chậm rãi lộ ra một ít ánh sáng trong phòng. Mới chạy tới Lâm tiểu thư nhìn này đầy đất màu đen máu tươi, còn có đầu mình 2 nơi nữ quỷ, còn có ôm nữ quỷ đầu ngượng ngùng tiểu cô nương, ngẫm lại vừa mới nữ quỷ bị bịt mồm xé nát, tức khắc hô hấp dồn dập. Nàng nhịn không được ly an điểm xa điểm, cũng ly đan sử xa điểm. Liền. Tuy rằng rất có cảm giác an toàn, nhưng hiện tại nghĩ lại xem, tựa hồ chỉ có thể xa xem. Ở Lâm tiểu thư tiếc nuối lại kính ngưỡng ánh mắt, đan sử cười không nổi. Hắn cúi đầu xoa xoa giữa mày, yên lặng hoài nghi một chút chính mình chỉ sợ đời này là muốn ở cục cảnh sát cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn một bên làm an điểm đem nữ quỷ cấp thu, một bên quay đầu đối kính sợ mà nhìn chính mình, thiếu vài phần kiểu diễm Lâm tiểu thư ôn hòa mà nói, đảo một chén nước gấm cho hắn. Hắn một bên nói, một bên đem mơ màng hồ đồ Lâm tiểu đệ nâng dậy tới đặt ở trên sofa, Lâm tiểu thư vội vàng đi đổ nước gấm lấy lại đây, đan sử tiếp nhận, cấp Lâm tiểu đệ uống lên 2 khẩu, Lâm tiểu đệ mới chậm rãi mở to mắt. Lúc sau, hắn hoảng sợ mà nhìn gần trong gang tấc đan sử. Đan sử cười cười, không có việc gì. Hắn liền đối yêu cầu chính mình bảo hộ người trẻ tuổi nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn tiếp tục hỏi. Nói lên cái này, Lâm tiểu đệ tựa hồ nỗ lực lại hồi tưởng. Tựa hồ là bởi vì vừa mới thanh tỉnh lại, hắn hơn nửa ngày mới cùng đan sử nói, buổi tối về nhà giống như đụng vào người nào, sau đó không được rõ lắm. Ta là... đâm quỷ sao? Hắn thực bất an, đan sử lại không có nói cái gì, quan sát một chút hắn nói, thân thể của ngươi thực hảo. Lâm tiểu đệ này sinh hồn phi thường ngoan cố, hẳn là thân thể phi thường hảo, dương khí thực thịnh nguyên nhân, bởi vậy, này nữ quỷ trước tiên thế nhưng không có đem hắn hồn từ trong thân thể đoạt ra tới. Bởi vì một hai phải chảo hắn hồn, này nữ quỷ mới đi theo hắn trở về nhà, vội cả đêm đều không có thành công, cuối cùng nên đón đan sử. Mặc kệ nói như thế nào, đan sử vẫn là cảm thấy như vậy hữu kinh vô hiểm kết quả thực hảo, ít nhất nữ quỷ muốn quay phá không có thành công. Hắn liền lại muốn giấy bút cấp đồng dạng kinh hồn chưa định Lâm tiểu thư viết gần nhất những việc cần chú ý còn có ẩm thực trọng điểm, thuận tiện còn đưa tặng 2 cái bùa hộ mệnh. Lâm tiểu thư đưa bọn họ tới rồi cửa, lại phải cho đan sử chuyển khoản. Đan sử liền đối An Điểm phân phó nói, đem ngươi tài khoản cấp Lâm tiểu thư. Ta. An Điểm mở miệng hỏi. 20 vạn, đúng không? Lâm tiểu thư bất an hỏi. Như thế thị trường giới. Cùng phó tổng cái loại này nhiễu loạn thị trường sang quý báo giá khẳng định là không giống nhau. An Điểm theo bản năng điểm điểm đầu nhỏ, đem tài khoản cho Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư xin lỗi mà nhìn đan sử liếc mắt một cái. Đan sử bị này xin lỗi liếc mắt một cái xem đến trên mặt cười đều không nhịn được. Liền. Không cần dùng hắn là cái độc thân quý tộc ánh mắt xem hắn được chưa. Kia lần này cảm ơn. Đan sử, An tiểu thư, về sau thỉnh các ngươi ăn cơm. Lâm tiểu thư thật đúng là một vị thực hòa khí người, đối An Điểm cũng thực ôn hòa, chỉ là muốn thỉnh ăn cơm, nàng kiên quyết mà vẫn là lựa chọn nhiều thỉnh 2 người. Này vi diệu mời làm An Điểm cũng nhịn không được đồng tình mà nhìn đan sử liếc mắt một cái, đan sử thật sâu hút một hơi, chống đỡ trên mặt tươi cười, mang theo An Điểm rời đi Lâm tiểu thư trong nhà, lái xe. Đan sử, này 20 vạn, đều là của ngươi. Đan sử ngậm thuốc lá không có bật lửa, thanh âm có chút tang thương mà nói, tốt xấu cũng là bằng hữu, ta không cùng nàng thu phí. Tốt xấu cũng là thân cận đối tượng, tuy rằng không duyên phận, bất quá đan sử cũng sẽ không theo Lâm tiểu thư thu phí, hắn kia phân vất vả phí tịch thu. Bất quá An Điểm cùng Lâm tiểu thư không quan hệ, đương nhiên không thể làm nàng làm không công. Hắn mở ra cửa sổ xe thổi một thời gian nóng hầm hập phong, nghiêng đầu đối An Điểm nói, kia váy đen con cái quỷ đều giấu ở nơi đó, ngươi đã biết sao? Không chỉ có đã biết, hơn nữa lúc này, ta còn đã biết một ít chuyện khác. Chuyện gì? Đan sử hỏi. Thân cận không thành công mà thôi, lại không phải lần đầu tiên. Hắn cũng không có càng nhiều canh cánh trong lòng. Này đó váy đen tử giống như đều là tà ám tôi tớ. An Điểm liền cùng đan sử bay nhanh mà bắt quái nói, giống như ngọn nguồn là một con có điểm đạo hạnh tà ám, chỉ thích tuổi trẻ nam tính hồn thành quỷ phó. Này đó váy đen tử đều là kia tà ám nanh bước. Ta giống như còn thấy một cái thôn. Thôn ngoại trong sơn động còn có một cái quan tài. Này quan tài không được a, huệ mục quan tài, đây là cố ý đi. Huệ mục thuần âm, lấy huệ mục làm quan tài, này không kình trở ra tà ám sao. An Điểm thổn thức một tiếng, lại có điểm ghét bỏ, nhịn không được lẩm bẩm mà nói, hình như là một con nữ quỷ. Này nữ quỷ còn rất sẽ hưởng thụ. Ở quan tài, làm thí điểm xinh đẹp tiểu ca ca hồn thành quỷ phó. Cương thi đều không có như vậy hưởng thụ. Quan trọng nhất chính là, cương thi đều không làm như vậy thương thiên hại lý sự. Nói cách khác, phần đỉnh này đàn váy đen tử, sau đó còn có cái sau lưng thao túng tà ám. Đan sử lẩm bẩm mà nói. Hắn nhịn không được nghiêng đầu, nhìn trộm nắm chặt móng vuốt nhỏ, không biết suy nghĩ gì đó tiểu nhân viên tạm thời. Không phải đan sử đa tâm. Như vậy bỗng nhiên cảm thấy, từ này tiểu lâm thời công thượng cường, công tác liền bắt đầu mênh mang nhiều. Chương 70 đệ 70 chương. Đan sử. An điểm đón đan sử phức tạp ánh mắt oai oai đầu nhỏ. Đan sử thu hồi ánh mắt, thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn là thật muốn rít điếu thuốc. Không có việc gì. Trước giải quyết đám kia váy đen con cái quỷ lại nói. Kia tà ám chính mình sẽ không xuất động, đúng không? Nữ quỷ ký ức là như thế này. Các nàng đều là bắt tuổi trẻ nam nhân hồn, mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa đến kia thôn nhỏ đi. An điểm tự hỏi một chút liền cùng đan sử nói, nếu là như thế này, kia này váy đen con cái quỷ nhóm liền không phải một lần hai lần làm ác. Phó giản kia một lần cũng là các nàng. Nàng vốn tưởng rằng váy đen tử liền như vậy một cái, phó giản đụng phải là án đặc biệt, tính hắn xui xẻo. Không nghĩ tới sau lưng còn có như vậy một cái tà ám ở che giấu. Mặc kệ là vì chính nghĩa, vì bảo hộ càng nhiều người thường, nàng đều cảm thấy, hẳn là đem tà ám toàn cấp diệt. Tuy rằng cũng là tà ám, bất quá cương thi đối này đó tà ác, tà ám một chút đều không nương tay. Đan sử trầm ngâm. Có thể sai xử nhiều như vậy nữ quỷ tà ám, hẳn là không phải bình thường người lương thiện. Bình thường thiên sư hẳn là không phải tà ám đối thủ. Hắn suy xét một chút có phải hay không muốn tổ chức thành đoàn thể đi thu thập kia nữ quỷ. Đi trước chảo váy đen tử. Hắn lái xe, thực mau liền chạy đến một cái thực hẻo lánh địa phương. Nơi này đã khoảng cách thị nội rất xa, xem như ở ngoại ô thành phố, liền ở một cái thật dài đi qua quá toàn bộ thành thị nội hà ở ngoài một mảnh tạm dừng khai phá thủy thượng hạng mục. Nay hạng mục mấy năm nay không có lại khai phá, cũng đóng cửa không buôn bán, bởi vậy bình thường không có bao nhiêu người lại đây. Bên trong trừ bỏ một ít còn tồn tại gì xét loang lổ thủy thượng thang trưởng, còn có một ít thuyền nhỏ không có mặt khác đồ vật. Chờ xe chạy đến cửa, bọn họ xuống xe, đan sử nhìn bị đại đại thiết khóa chặt chẽ khóa lại viên khu đại môn, xuyên thấu qua đại môn lan can hướng bên trong lại nhìn hai mắt, chính trầm ngâm thời điểm, An Điểm đã đỏ mặt, ngượng ngùng mà bắt tay đặt ở đại môn song sắt côn thượng. Nàng nhẹ nhàng một xả. Chói tai trong thanh âm, song sắt côn bị kéo ra một cái có thể dung người chen vào đi khe hở. Tiểu cô nương dư giả mà chui qua đi, đứng ở đại môn bên trong xem bên ngoài đan sử. Đan sử nhìn này đại đại khẽ hở, lâm vào trầm tư. Chờ chúng ta ra tới, ta lại đem nó hoàn nguyên. An Điểm nhút nhát sợ sệt mà ninh ngón tay, thật ngượng ngùng mà nói. Đan sử yên lặng gật đầu. Làm tốt lắm. Hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn từ trên cửa lớn lật qua đi, không nghĩ tới An Điểm cũng đã giữ cửa cấp xả ra khẽ hở, khá tốt, tỉnh kính, còn phương tiện. Hắn chưa bao giờ là câu nệ tính cách, cũng từ này phương tiện khe hở tiến vào, hai người tiếp tục hướng viên khu bên trong đi. Từ Lâm tiểu thư trong nhà ra tới cũng đã là hoàng hôn, lái xe tới rồi ngoại ô thành phố, sắc trời liền không phải rất sáng sủa, cũng không phải đan sử ảo giác, nơi này phương an tĩnh đến không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ sắc trời cũng so nơi khác càng thêm tối tăm. Hắn đôi tay cắm cảnh phục túi quần đi ở phía trước, An Điểm yên lặng đi theo hắn phía sau, tham đầu tham não tò mò mà xem cái này thủy thượng hạng mục. Nàng đối những cái đó thủy thượng thang trưởng, thủy thượng giải trí vẫn là thực cảm thấy hứng thú, trước kia chưa từng chơi. Kín người hết chỗ thủy lên trò chơi không thích hợp xã khủng An Điểm. Bất quá cũng không đại biểu nàng không có hứng thú. Liên tiếp chung quanh, thẳng đến đi đến chỗ sâu nhất, lờ mờ, nàng mới bắt đầu thấy màu đen du đãng bóng người. Lúc này còn không có trời tối, đại khái còn không phải váy đen tử nhóm công tác thời điểm. Bởi vậy những người này ảnh đều hội tụ ở cái này hạng mục các nơi, cảm giác được đan sử người sống hơi thở. Vài đạo màu đen bóng người chậm rãi trôi nổi lại đây. Đan sử trầm khuôn mặt, lòng bàn tay, lôi vận sức chờ phát động. Thuận tiện, hắn liền cùng An Điểm nói, muốn phiền toái ngươi, An An. Ha! Đừng làm cho các nàng chạy. Đan sử nhìn chầm chầm bay nhanh tiếp cận, lộ ra giữ tợn váy đen con cái quỷ, nhẹ giọng nói. Như vậy đại hình bắt giữ, đề cập váy đen tử đông đảo, nếu không có An Điểm phía trước, hắn là nhất định phải tụ tập toàn bộ cục cảnh sát lực lượng đồng thời xuất động. Bởi vì tuy rằng thiên sư có thể trả quỷ, cần phải đem nhiều như vậy tà ám một lưới bắt hết, kia không chỉ có yêu cầu phong tỏa trận pháp, lại còn có yêu cầu đồng thời bắt giữ miễn cho tà ám che giấu thoát đi. Bất quá đương An Điểm gia nhập cục cảnh sát, đan sử liền không có như vậy nhiều yêu cầu điều hành nhân thủ phiền thoái. Hắn tín nhiệm mà không có lại nhiều đối An Điểm nói cái gì, hướng về phía bổ nhào vào chính mình trước mặt bén nhọn thét chói hai váy đen tử chính là một trường tâm, lôi. Váy đen tử chu lên bị chụp đến tan thành mây khói. Cặn bã cũng chưa lưu lại. Có thể thấy được đan sử động chân hỏa. Rốt cuộc, ngẫm lại này đàn váy đen tử không biết đã thương tổn nhiều ít vô tội người, thật là sẽ làm người phi thường phẫn nộ. An Điểm ở váy đen tử bị chụp đến một chút cha cũng chưa dư lại cũng không đáng tiếc, trong cổ họng quay cuồng ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, màu đen sát khí tức khắc cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt hung hoành sát khí liền đem khắp địa phương tất cả đều bao trùm. Hai chỉ sâm bạch răng nanh hơi hơi thử ra, đè ở tiểu cô nương hồng nhuận trên môi, nàng vươn bén nhọn cứng đờ tay, đảo mắt liền biến mất ở màu đen sát khí. Sát khí thực mau liền truyền đến từng tiếng mơ hồ lại chói tai thét chói tai, còn có nặng nề xé rách thân thể thanh âm. Đan Sử lạnh mặt mới chịu tan 4-5 con váy đen tử, lại ngẩng đầu, cũng chỉ có thể thấy một con đơn bạc tiểu thân ảnh ở sát khí bên trong như ẩn như hiện, lấy mắt thường đều không thể chạm đến tốc độ nơi nơi nhảy nhót. Không bao lâu, sắc mặt nổi lên xanh trắng tiểu cô nương đẩy tay là huyết mà từ sát khí bên trong đi ra, đem một trương trói quỷ phù ngoan ngoãn mà đưa cho Đan Sử. Đan Sử hướng bên trong vừa thấy, 17-8 chỉ. Hắn thật sâu mà nhìn An Điềm liếc mắt một cái. Cương Thi ngụy trang chính mình không có thấy hắn ánh mắt. Liền. Sở thi ra tới vật bồi táng là không có khả năng xung công. Vĩnh viễn đều không thể. Nàng quý trọng mà sờ sờ trên lưng kia tròn vo tất cả đều là thu hoạch ba lô. Một con đều không có. Đan Sử đối Cương Thi nhóm luôn luôn yêu quý, đối nàng tiểu tâm tư cho lớn nhất hoang dùng, cười cười, xem Cương Thi sát khí ở tiêu tán, liền đối An Điểm hỏi. Không có. Thế nhưng còn có một con thực thông minh, biết tránh ở đáy thuyền thông minh là thông minh, chỉ là đáng tiếc chính là... Ở trong nước che chắn Cương Thi cảm ứng đối phó chính là bình thường cương. Làm siêu hung một con, nàng sát khí lan tràn không phải bị dòng nước là có thể ngăn cách, nàng trực tiếp qua đi liền đem kia chỉ nữ quỷ cấp từ đáy thuyền vớt ra tới ninh đầu. An Điểm một bên thu hảo sát khí, vô biên sát khí thuận tiện cuốn đi nơi này bởi vì váy đen tử tồn tại rất nhiều quỷ khí cùng nhiệt khí, nàng nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Tổng cảm thấy sát khí cắn nuốt nhiều như vậy tà ám nhiệt khí, nàng càng dễ chịu. Chẳng lẽ hấp thu nhiệt khí còn có thể đảm đương Cương Thi đổ trang điểm. Tỉnh tiền. Tỉnh bảo dưỡng tiền. Tiểu cô nương trộm vừa lòng lên. Kia đi thôi. Đan Sử liền cùng An Điểm nói. Thấy An Điểm răng nanh một lần nữa tàng hảo, thoạt nhìn cũng nhân môi nhân dạng, Đan Sử liền cùng nàng cùng nhau rời đi cái này hạng mục, thuận tiện rất có đạo đức công cộng mà đem xả ra miệng to đại môn khôi phục nguyên trạng. Hắn vội vã trước xử lý này phê váy đen tử, hảo hảo siêu hồn xem xét còn có hay không về bọn họ sau lưng kia tà ám nội tình. Kia này tăng ca sự chính là những người khác sự. Đáng thương cảnh sát Vương vừa lúc ở cục cảnh sát, chăn đơn chỗ bắt Tráng Đinh, thống khổ mà cùng Đan Sử cùng đi tăng ca, An Điểm tuy rằng tưởng bồi tăng ca, bất quá Đan Sử không đáp ứng. Hôm nay An Điểm làm một ngày mệt sống, tổng không thể còn làm nàng tăng ca thêm giờ. Tuy rằng Đan Sử lòng dạ hiểm độc, nhưng cũng là một cái thực săn sóc lãnh đạo. Hắn làm An Điểm trở về nghỉ ngơi, An Điểm vừa lúc về nhà đem lúc này đây vật bồi táng đều cấp lấy ra tới. Nhưng ngồi xổm trong nhà yên lặng mà kiểm kê một chút vật bồi táng, An Điểm liền không thể không buồn bực phát hiện, chính mình này đó vật bồi táng tựa hồ đều là một ít bình thường hóa. Nàng ca vật bồi táng đều là đồ cổ, từ đồ đồng đến đồ sứ thi họa, thậm chí vàng bạc châu báu, thoạt nhìn liền rất có cách điệu. Nhưng An Điểm vật bồi táng liền qua loa đại khái. Chẳng lẽ là hiện tại tà ám không được? An Điểm thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng sinh đến chậm A. Nếu là lại sinh ra sớm cái 500 năm gì đó. Kia nàng hiện tại còn không phú chết ta. Kia nàng cũng có thể mỗi ngày nằm trạch. Ưu hoán mà đem đáng thương đơn sơ vật bồi táng nhóm đều thu hảo, An Điểm liền cùng cho chính mình nấu cơm Ngô Huy cùng nhau ăn cơm. Nàng chính đang ăn cơm thời điểm liền nhận được một chiếc điện thoại một chỗ khác thanh âm thực nhu hòa, còn có một chút quen tai hỏi, xin hỏi là An tiểu thư điện thoại sao? Thanh âm này vi diệu mà quen tai, An Điểm nỗ lực mà nghĩ nghĩ, lập tức liền nghĩ đến, này không phải phía trước tiền thái thái điện thoại sao? Chính là bởi vì muốn bồi nàng đi tìm nàng khuê nữ tiên ngộng, nàng mới có thể phát hiện Ngô Huy cái này bị tà ám chịu cốt lột ra tiểu đáng thương. Vừa vặn Ngô Huy đang ngồi ở nàng bên người cho nàng gấp đồ ăn, An Điểm liền nhìn hắn một cái. Tiền thái thái. An Điểm suy yếu hỏi. Chẳng lẽ bán sau không có thanh toán? Không thể a. Tiền gia đã thu tiền. An tiểu thư, là như thế này tiền thái thái tựa hồ cũng có một chút không biết như thế nào mở miệng, nhưng điện thoại một chỗ khác truyền đến nữ nhân trẻ tuổi tiếng khóc. Nàng trầm mặc trong chốc lát, liền đối An Điểm áp lực hỏi, ta muốn hỏi một chút An tiểu thư, chính là nhà ta tiểu ngộng. Nàng muốn tái kiến liếc mắt một cái Ngô Huy, không biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm được hắn. Lời này làm An Điểm nghi hoặc một chút, nhịn không được hỏi, tiền tiểu thư muốn tìm Ngô Huy. Ngài biết, Ngô Huy đã qua đời đi. Là, nhưng Ngô Huy tuy rằng đã qua đời, hắn không phải thành quỷ sao. Tiền thái thái thanh âm gian nan, hiển nhiên cũng thực buồn bực. An Điểm liền yên lặng mà xem ngồi ở chính mình đối diện tà ám. Tà ám điên cuồng lắc đầu. Ngươi quỷ thủ đồ, vì cái gì còn muốn gặp hắn đâu. Nô Huy chính mình không muốn, An Điểm liền sẽ không miễn cưỡng hắn đi làm cái gì, đối tiền thái thái nói, xin lỗi, ta cũng không có thể ra sức. Nếu như vậy, ta đây là ta quấy rầy An tiểu thư. Ngoài ý muốn chính là, tuy rằng An Điểm cự tuyệt, tiền thái thái lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất nàng vốn dĩ cũng không quá muốn cho chuyện này hoàn thành. An Điểm bung điện thoại liền đối che lại cái chán thực đau đầu Nô Huy hỏi, ngươi thật sự không nghĩ thấy tiền tiểu thư sao? Thoạt nhìn nàng đối với ngươi còn rất có cảm tình. Một hai phải nhìn thấy Nô Huy, kia khẳng định là còn có cảm tình. Nô Huy khỏe miệng run rẩy mà cùng nàng nói, cùng tiền tiểu thư yêu đương thật không phải ta. Là khoác người khác ra lừa gạt nàng tại ám. Nàng ngay từ đầu kết giao đối tượng liền không phải hắn. Chuyện này cùng ngày ta đã cùng nàng ở cục cảnh sát giải thích rõ ràng. Nhưng nàng Nô Huy chần chờ một chút đối An Điểm nói, không quá tin tưởng. Tiền tiểu thư tình nguyện tin tưởng, nàng ngay từ đầu là cùng chân chính hắn ở kết giao. Mà cái kia chỉ đồ nàng mệnh tà ám là sau lại chiếm cứ chính mình ái nhân, bọn họ chi gian đã từng vốn là có thật cảm tình, cũng không muốn tin tưởng, từ lúc bắt đầu cùng nàng kết giao, chưa bao giờ có một chút từng yêu nàng chính là kia chỉ tà ám. Nô Huy sầu đã chết. Hắn lý giải vị này tiền tiểu thư tâm tình, cũng biết nàng gặp được tà ám thực đáng giá đồng tình. Nhưng hắn cũng là đáng thương quỷ. Người quỷ thù đồ, buông tha lẫn nhau không tốt sao. Chương 71 đệ 71 chương. Nô Huy tưởng thở dài. An Điểm đối loại sự tình này luôn luôn không tỏ ý kiến. Nếu Ngô Huy nguyện ý đi gặp mặt, nàng cảm thấy không có gì. Hắn không muốn gặp mặt, nàng cũng cảm thấy không có gì. Bất quá bởi vì tiền thái thái cho nàng đánh cái này điện thoại, An Điểm mới biết được nguyên lai vị kia tiền mộng tiền tiểu thư hiện tại tinh thần trạng huống vẫn là không thế nào hảo. Tuy rằng nàng không nói qua luyến ái, nhưng đối với như vậy đối tình yêu vô pháp tiêu tan tâm tình ngẫm lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cùng nhau ở chung thật lâu người yêu đột nhiên lắc mình biến hóa thành tà ám. Kia đã chịu đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nếu là vị này tiền tiểu thư không luôn là tới cấp nàng gọi điện thoại nói, kia An Điểm cảm thấy này kỳ thật không cần đối người khác sự khoa tay múa chân. Bất quá ở ngày thứ ba còn nhận được tiền ra điện thoại, lần này là tiền mộng chính mình cấp An Điểm gọi điện thoại, An Điểm sáng tinh mơ thượng mới ngủ đã bị kêu lên, tâm tình không thế nào mỹ diệu. Ta biết ngươi có thể liên hệ Ngô Huy. Làm ta thấy Ngô Huy, ta muốn gặp Ngô Huy. An Điểm trực tiếp cắt đứt điện thoại, đêm này đại tiểu thư kéo hắc. Nàng đồng tình đại tiểu thư tao ngộ. Bất quá cũng không đại biểu có thể tiếp thu đại tiểu thư tính tình. Đều là hào môn đại tiểu thư, Trác Nguyệt liền tính cách rộng rãi đại khí, người cũng săn sóc thiện lương, cùng nàng ở chung rất khá. Tiên mộng loại này đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến tính tình, lại không có cho nàng tiền. Đương nhiên, nếu là cấp An Điểm 100 vạn nói, kia An Điểm nguyện ý cho nàng đương cái thùng rác. Nàng kéo đen tiền mộng, thức mau, tiền thái thái xin lỗi điện thoại liền đánh lại đây. Đối với chính mình hồ nháo nữ nhi, tiền thái thái đã sức đầu mẻ chán. Mặc kệ như thế nào, An Điểm cứu tiền mộng mệnh, tiền mộng không nói cảm ơn, ít nhất cũng nên lệ phép điểm. Nàng càng biết đến là, An Điểm cùng phó gia quan hệ phỉ thiện, nàng lại là cùng phó nhị thái thái thực tốt bằng hưu, vô luận như thế nào ở nàng trong mắt, An Điểm cũng như là vãn bối giống nhau. Chính mình hài tử quấy rầy nhà người khác vãn bối, tiền thái thái đều cảm thấy không mặt mũi gặp người, nàng liền cùng An Điểm xin lỗi, thuận tiện, nhịn không được ở trong điện thoại khóc. Trên thế giới này vì nhi nữ khổ sở ba mẹ, đều do làm người đồng tình. An Điểm khó được không có buông điện thoại, an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát. Thật là xin lỗi, An tiểu thư, đều là nhà của chúng ta sai. Tiền thái thái thanh âm tiểu tụy, ở An Điểm an tĩnh lặng im khóc một hồi lâu mới hoán lại đây. Nàng luôn mãi cấp An Điểm xin lỗi, cũng bảo đảm về sau không cho tiền mộng lại cấp An Điểm gọi điện thoại, An Điểm chưa nói cái gì. Nàng hiện tại rất vội, rốt cuộc trừ bỏ mỗi ngày buổi tối nơi nơi dạo quanh. Nàng còn phải chuẩn bị khai giảng sự. Cuộc sống đại học đối An Điểm tới nói phá lệ chờ mong, nàng cũng hy vọng ở vào đại học về sau, có thể có càng nhiều thú vị tri thức đi học tập đến, còn có. Đại học thời điểm cũng đến hảo hảo học tập A. An Điểm liền vội vàng mua một ít vào đại học khả năng sẽ dùng đến đồ dùng. Trác Nguyệt cũng cho nàng đưa tới không ít. Trác Thái Thái mua. Đương phó giản đem đệ tam bộ các loại đồ dùng sinh hoạt đưa cho An Điểm. An Điểm nhìn đôi đến tràn đầy đồ vật an tĩnh trong chốc lát. Ta mẹ cho ngươi mua. Phó giản liền cùng An Điểm nói, bên trong còn có mấy bộ quần áo, là tiền á di tặng cho ngươi, nói là cho ngươi nhận lỗi. Đúng rồi, tiền mộng bị đưa đi nước ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, thả lỏng qua đi bật hơi thanh. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lại phảng phất liền ở bên tai, thậm chí bên tai còn có hơi hơi rét lạnh tiếng gió. Phó giản rộng mở quay đầu lại. Cái gì cũng chưa thấy. Hắn nhịn không được sờ sờ chính mình bên tai. An Điểm liền nhìn dấu ở phó giản phía sau, lộ ra giải thoát tươi cười Ngô Huy. mắt đỏ tà ám an tâm vui sướng mà đi cách vách tiếp tục nhìn chằm chằm hắn công tác đi. An Điểm thu hồi ánh mắt, thỉnh Phó Giản cùng Trác Nguyệt an điểm tâm, thuận tiện nghe Trác Nguyệt cùng Phó Giản nói gần nhất phó ra các loại sự, còn có một ít các loại thương nghiệp tiệc rượu thượng sự. Tuy rằng trong điện thoại cũng có câu thông, nhưng khẳng định so ra kém rắc mặt nói nói cười cười. An Điểm đem chính mình nhét vào sofa dựng lỗ thai nghe những cái đó nhà giàu thái thái bắt quái, cảm thấy còn quay có ý tứ thời điểm, đan sử điện thoại liền đến. Ra cái kem sao? Đan sử gọn gàng dứt khoát, phát ra đi công tác mời. An Điểm tính một chút lần trước đi công tác được đến tiền thưởng cùng tăng ca phí, Điểm Điểm mà kêu một tiếng. Đan sử. Thanh âm này ngọt đến ít nhất hai cái dấu cộng. Điện thoại một chỗ khác trầm mặc trong chốc lát, đan sử đem điện thoại lấy ra một ít, phảng phất muốn nhìn một chút đối diện cái kia ngọt ngọt ngào ngào kêu chính mình rốt cuộc là cái gì sinh vật. Là hắn thủ hạ kia tiểu lâm thời công sao? Vì giao tiền, như vậy cũng có thể chính là sao? Cùng ta cùng tiểu vương cùng nhau qua đi. Tuy rằng có điểm xa, bất quá trên đường một ngày cũng liền đến. Đan sử vội vài thiên, liền vì đem váy đen tử hồn đều cấp lục soát một lần, hiện tại đã đem kia tà ám chi tiết sờ đến không sai biệt lắm, đương nhiên đến thu võng. Lúc này hắn liền nghĩ tới An Điểm. Ngắm lại An Điểm đối tà ám chảy nước dãi ba thước thèm không được, không bằng mang theo An Điểm, làm An Điểm sờ điểm vật bồi táng, miễn cho mỗi ngày vì kiếm tiền nửa đêm đi bộ. Bất quá đan sử vẫn là cùng An Điểm gian nan mà nói, hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng nghe An Điểm ngọt ngọt ngào ngào gọi người khác làm đan sử trong lòng đặc biệt đỏ mắt, bất quá đương thanh âm này để lại cho đan sử cảm thấy có điểm tao không được. Hắn buồn nôn đến đánh dùng mình. Hảo. An Điểm thanh âm nghiêm túc xuống dưới. Kim chủ nói là quan trọng nhất. Kêu hành. Chuyện đó không nên muộn, ta lập tức qua đi tiếp ngươi. Đan sử nói đến là đến. An Điểm liền vội vàng đi lấy ba lô, chuẩn bị đi công tác. Ngươi muốn đi bắt quỷ A? Trác Nguyệt liền vội vàng hỏi. An Điểm gật đầu. Cùng phía trước Phó Giản váy đen tử có quan hệ. An An, ta đây thử xem cho ngươi đi đường trợ lý. Trác Nguyệt còn nhớ rõ chính mình cùng An Điểm hứa hẹn, lại hỏi. Bất quá nàng rất có đúng mực, nếu An Điểm cảm thấy nàng sẽ chậm trễ sự nói, nàng liền không đi thêm phiền. Đối này cách nói, An Điểm tự hỏi một chút, cảm thấy không có gì gây trở ngại, nhưng thật ra nàng nghĩ nghĩ lập tức liền khai giảng, nàng muốn học tập đi học nói, ra tới kiếm tiền cơ hội liền sẽ không như vậy nhiều. Trác Nguyệt cho nàng lần này đương một lần trợ lý thấy việc đời, khả năng liền sẽ không lại có cái gì cơ hội đồng thời xuất động. Liền mang nàng lúc này đây nói, tuy rằng có điểm phiền thoái, tỉ như không thể tùy tâm sở dục cùng tà ám đánh nhau, bất quá làm Trác Nguyệt trông thấy việc đời, chính mình cũng cảm thụ một chút có trợ lý cảm giác, cũng khá tốt. Phó Giản muốn nói lại thôi. An Điểm làm bộ không nhìn thấy. Nàng đều nói, chảo chính là thiếu chút nữa muốn đem Phó Giản hồn mang đi váy đen tử căn nguyên tà ám, vẫn là đừng mang lên Phó gia tam thiếu. Miễn cho hắn lưu lại bóng ma. Bất quá đương Phó Giản rối rắm một chút liền đi theo nàng cùng nhau chui vào đan sử trong xe. An Điểm thở dài một hơi, đem hồng dây buộc tóc cho hắn. Xem Phó Giản cùng chính mình ba mẹ nói muốn đi theo An Điểm đi bắt quỷ, Phó Nhị Thúc không ở lo lắng. Nhưng thật ra Phó Thiên Trạch cấp An Điểm gọi điện thoại, muốn bọn họ muốn đi địa phương định vị. Hắn thanh âm rất bình tĩnh. An Điểm nhìn xem trên xe hai cái tiểu bằng hữu, nghĩ lại Phó Tổng cho chính mình đánh bao nhiêu tiền, liền cùng đan sử muốn định vị cho hắn. Đan sử hừ cười một tiếng, còn rất lo lắng người. Cũng không phải là Phó Tổng là cái hảo ca ca. Ngắm lại Phó Thiên Trạch vì Phó Giản cùng Trác Nguyệt buôn ba những cái đó sự, An Điểm liền nói. Đan sử cười như không cười mà nhìn nàng hai mắt, không nói chuyện. An Điểm bị này tươi cười đến phía sau lưng lạnh cả người. Nàng đem chính mình hướng chỗ ngồi tắc. Chờ bọn họ liền phải mau ra khỏi thành thời điểm, mặt khác một chiếc xe theo đi lên, bởi vì đan sử khai chính là xe cảnh sát. Xe cảnh sát địa phương đại, An Điểm mấy cái người trẻ tuổi đều ngồi đến còn tính rộng mở. Cảnh sát Vương cầm một vại cà phê ở uống, sắc mặt tiểu tụy ánh mắt vô thần, hiển nhiên ở siêu hồn như vậy nhiều váy đen con cái quỷ công tác sau đặc biệt vất vả. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bộ tùy thời đều khả năng muốn một đầu ngủ quá khứ bộ dáng, chờ An Điểm nhìn đến kia chiếc theo kịp xe là Phó Tổng ở khai, liền cùng đan sử nói, chúng ta vẫn là đi Phó Tổng trên xe đi. Vì cái gì? Đan sử liền nhướng mày hỏi. Làm Vương ca ở hàng phía sau trước ngủ một lát đi. An Điểm liền nói. Không thể ngủ, kia đến nhiều thống khổ a. Cương thi đều hiểu. Đan sử cười một tiếng, dừng xe, làm ba cái tuổi trẻ hài tử đi ngồi Phó Thiên Trạch xe, thuận tiện ghé vào cửa sổ xe bên cạnh khách khí mà đối tự mình lại đây Phó Tổng cười hỏi, sẽ không chậm trễ Phó Tổng công tác sao. Kia tà ám cất giấu địa phương vẫn là rất xa, tới lui lui đều có mấy ngày thời gian tiêu phí, người khác còn chưa tính. Phó Thiên Trạch nắm toàn bộ phó thị tập đoàn lớn lớn bé bé sự tình, hắn không ở, kia rất nhiều chuyện chẳng phải là muốn chậm trễ. Phó Tổng liền đối cái này hoàn toàn không hiểu biết hiện đại hóa, vô giấy hóa, internet hóa thương vụ xử lý Mao Sơn phái thiên sư khách khí mà nói có vong là được. Hiện tại internet nơi nơi đều có thể liên thông. Liên lần trước đưa An Điểm đi trong núi internet tín hiệu còn phi thường hảo. Bởi vậy, chỉ cần mang theo công tác máy tính, tùy thời có thể ở trên máy tính ký tên văn kiện. Liên tính là tổng tài, hắn cũng là hiện đại hóa tổng tài. Phó Tổng, dù rẻ. Hắn mở cửa xe, làm ba cái đại trời nóng nơi nơi tán loạn phá hài tử lên xe, thấy Phó Giản chui vào chính mình ghế phụ vị trí, hắn lạnh lùng mà nhìn này đệ đệ liếc mắt một cái, liền đi theo xe cảnh sát mặt sau cùng nhau ra khỏi thành thượng quốc lộ. Trên đường, An Điểm liền đơn giản mà đem lần này chính mình muốn đi thu thập tà ám cấp nói. Đương biết nếu là lúc trước xe buýt không ngăn lại, chính mình khả năng đã đi hầu hạ tà ám, Phó gia tam thiếu soái khí mặt chợt thanh chợt bạch. Hắn mạc danh mà cảm thấy, từ đương một hồi ngốc tử, chính mình mỗi một ngày đều sẽ có được tân hắc lịch sử. Cho nên, ta là thiếu chút nữa bị trộm tới kết hôn sao? An Điểm nhấp nhấp khoe miệng. Là bị trộm tới hậu cung, không phải trộm tới kết hôn. Kia tà ám thực bắt gái, ngươi nhiều nhất là cái tiểu thiếp. Trác Nguyệt không khách khí mà nói. Phó Giản sắc mặt càng kỳ quái. Nguyên lai là cái này tà ám. Phó Thiên Trạch liền cười lạnh một tiếng, nheo lại đôi mắt. Nếu là dâu ria, chỉ là trảo quỷ, kia Phó Thiên Trạch chỉ coi như là một lần bình thường bồi bọn họ trông giữ bọn họ an toàn đi ra ngoài. Nhưng nếu kia tà ám là phía trước Phó Giản thụ hại người khởi xướng, Phó Tổng trong lòng liền phá lệ ghi hận. Hắn cười lạnh hai tiếng, vẫn là đối An Điểm hỏi, có thể hay không cho người thêm phiền? Sẽ không. An Điểm lắc đầu. Nàng một đường liền nghe Trác Nguyệt cười nhạo Phó Giản các loại kháng nghị, chính mình yên lặng mà dựa vào cửa sổ xe bên cạnh lười biếng, nho nhỏ mà ngủ mở giấc. Liền tính là ngủ mơ, nàng cũng là thực nhạy bén, cảm giác được bên người có động tĩnh, tức khắc mở mắt, liền thấy ngoài xe hình như là ở quốc lộ phục vụ khu. Đan sử xe cảnh sát ngừng ở cách đó không xa, cảnh sát Vương từ siêu thị đi ra, trong tay dẫn theo mấy thùng mì gói. Trên xe, Trác Nguyệt cũng dựa vào một khắc sườn cửa sổ xe ở ngủ. An Điểm trước mặt, Phó Thiên Trạch chính thò người ra lại đây, trong tay cầm một kiện áo khoác muôn cái ở nàng trên người. Nàng chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn từ trước tòa cưới người lại đây Phó Tổng, không có cự tuyệt, lại nhắm mắt lại ngủ. Phó Thiên Trạch trầm mặc mà nhìn cái này phát hiện là chính mình sau liền tín nhiệm mà nhắm mắt lại ngủ đơn thuần tiểu cô nương, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng run lên. Liền! Này không quá hành! Như vậy tín nhiệm hắn! Cái loại này bị tín nhiệm cảm! Nàng có điểm phạm quy! Chương 72 đệ 72 chương. Thất thần một lát, hắn liền đem trên tay áo khoác cái ở An Điểm trên người, lại cấp Trác Nguyệt trên người che lại một kiện, tiếp nhận cảnh sát Vương từ bên ngoài đưa qua một ít ăn uống. An An ngủ rồi. Cảnh sát Vương hảo hảo ở xe cảnh sát hàng phía sau ngủ nửa ngày, tuy rằng sốc nảy đến eo đau, bất quá cuối cùng được đến nghỉ ngơi, tinh thần khá hơn nhiều. Phó Thiên Trạch gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. An Điểm vẫn là thực nhạy bén. Thanh âm lớn, chỉ sợ muốn đem này tiểu cô nương cấp đánh thức. Phó Tổng chuẩn bị vẫn luôn lái xe sao? Bởi vì biết là An Điểm đi bắt quỷ, Phó Thiên Trạch không có làm tài xế đi theo, miễn cho tài xế là người thường gặp được cái gì kinh hách. Cảnh sát Vương nghỉ ngơi đến không tồi, chuẩn bị lúc sau lộ trình đem đan sử thay thế, hai người luân phiên lái xe luôn là có thể nhẹ nhàng một ít. Hắn nhưng thật ra thiệt tình ở quan tâm, Phó Thiên Trạch xem đan sử đã khai xe cảnh sát môn đi hàng phía sau ngủ đi, liền lắc đầu nói, ta không mệt. Hắn tuy rằng cũng tăng ca, bất quá nhưng không có cục cảnh sát mấy ngày này sư liệu mạng tăng ca như vậy thường xuyên. Cảnh sát Vương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thổn thức một tiếng chính mình tăng ca vất vả, liền đi phía trước lái xe dẫn đường. Phó Thiên Trạch đi theo xe cảnh sát tiếp tục thượng quốc lộ. Phó Giản muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật cũng có bằng lái. Nếu Phó Thiên Trạch yêu cầu, bọn họ hai anh em cũng có thể đổi lái xe. Hắn cũng đau lòng hắn ca vất vả. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bằng lái như vậy tân, căn cứ điều khiển an toàn. Hắn ca cũng không có khả năng làm hắn lái xe. Ca, ta không có tưởng nhiều như vậy, làm ngươi vất vả như vậy, ta. Câm miệng. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà nói. Phó Giản không hề răng. Nhưng ngươi vì ta. Ai nói là vì ngươi? Phó Thiên Trạch cười nhạo một tiếng. Ha. Kia chẳng lẽ ngươi tự mình lái xe tới, là vì Trác Nguyệt sao? Phó gia tam thiếu khiếp sợ hỏi. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không hắn ca ô yếm đệ đệ? Câm miệng. An Điểm đang ngủ. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà làm đệ đệ câm miệng bảo trì an tĩnh, chuyên chú mà đi theo xe cảnh sát ở quốc lộ thượng hai. Chạy đến cơ hồ Thái Dương liền phải lạc sơn, bọn họ đi qua tảng lớn đồng ruộng, lại đi qua một chỗ đường núi, mới chạy đến một cái sốc này, đặc biệt hẹp hòi đường nhỏ đi lên. Xem này đường nhỏ phi thường hẹp, ven đường cũng không có gì pháo hoa nhân ra bộ dáng, liền top 5 top 3 phía trước nhìn thấy một ít thủ đồng ruộng lâm thời phòng nhỏ đều nhìn không thấy. Phó Thiên Trạch nhìn phía trước như cũ chạy xe cảnh sát nhíu nhíu mày. Hắn tới thời điểm, chỉ nghe đan sử nói là một chỗ tiểu nông thôn. Nhưng không nghĩ tới này sơn thôn thực hẻo lánh. Thẳng đến phía trước lại có một ít nông thôn phòng ốc dấu vết, xe cảnh sát mới dừng lại tới. Cửa thôn, cảnh sát Vương cùng đan sử xuống xe, hướng trong thôn nhìn vài lần, lộ ra vài phần trầm tư. Này thôn hẳn là không ai. Cảnh sát Vương liền nói nói. Như là như vậy đi ra ngoài không tiện, hơn nữa con đường không thông suốt thôn trang nhỏ. Rất nhiều đều đã hoang phế, thôn dân cũng đã sớm bị an trí tới rồi giao thông tiện lợi, sinh hoạt càng thoải mái chấn trên đi sinh hoạt. Đã không có sinh hoạt ở chỗ này người, thôn cũng liền dần dần hoang phế. Đan sử nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, xoay người đi đến Phó Thiên Trạch xe phía trước. Cũng may nơi này không ai. Chúng ta ở chỗ này tạm chấp nhận cả đêm, ngày mai liền vào núi. Kia tà ám tránh ở càng sâu chỗ trong núi, buổi tối lên núi nói. Đối an điểm tới nói nhưng thật ra đơn giản. Tối lửa tắt đèn núi sâu rừng già, đó là cường thi sân nhà. Bất quá đan sử cũng không nguyện ý đem sở hữu công tác đều đè ở an điểm trên vai. Cường hãn, cũng không phải muốn lưng đeo hết thể lý do. Hắn không như vậy cường, cũng hoàn toàn không hẳn là yên tâm thoải mái mà luôn là mượn dùng an điểm lực lượng. Tuy rằng sáng mai tiến tới sơn, yêu cầu an điểm địa phương vẫn là rất nhiều. Đan sử kiên quyết không thừa nhận, chính mình không muộn tiến tới sơn, là không nghĩ đương an điểm con chồng trước. Hắn cùng cảnh sát Vương hai cái người sống, vào núi còn không được cấp cương thi tiểu lâm thời công kéo chân sau A. Vừa lúc, ta cũng muốn nhìn một chút này trong thôn có hay không cái gì tà ám, thuận tay sự. Đan sử mỉm cười nói. Nếu là trong thôn còn có mặt khác tà ám, hắn vừa lúc hôm nay buổi tối đều cấp bao viên. Đối đan sử như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ an bài, Phó Thiên Trạch trước nay đều sẽ không khoa tay múa chân. Hắn đem ngủ hai cái nữ hải tử đánh thức, đều xuống xe, đem xe lưu tại thôn khẩu. Vài người cùng nhau vào này an tĩnh đến không được, đã hoang phế thôn. Thôn những cái đó phòng ốc nhiều năm không có bảo dưỡng, rất nhiều đều đã tổn hại, thôn lộ cũng đều là cho bụi, gió thổi qua, tất cả đều là bụi đất tập vào trước mặt. Vài người tìm, thật vất vả tìm được rồi một cái còn tính hoàn chỉnh sân, chờ vào phòng ốc, đan sử liền xem trên tay một khối bàn tay đại tiểu la bàn. La bàn kim đồng hồ hỗn loạn mà chuyển động. Đây là có tà ám biểu hiện. Đan sử liền hướng không có pha lê phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. An điểm đang ở phát đùa hộ mệnh cho đại gia. Cảnh sát Vương sắc mặt có điểm vi diệu mà cũng bắt được một chương đùa hộ mệnh. Tuy rằng cũng là thiên sư không thiếu cái này, bất quá hắn vẫn là tiếp nhận rồi an điểm quan tâm, thuận tiện làm trao đổi, đem chính mình nhất quý giá, quan trọng nhất đào hoa phủ đưa cho an điểm một chương. An đều vào đại học, cũng muốn cố lên A. Làm đặc biệt sự vụ chô duy nhất tiểu cô nương, an điểm này cũng coi như là chô hoa. Cảnh sát Vương chân thành mà hy vọng, an điểm này đóa tiểu hoa đóa ngàn vạn đừng bị bọn họ liên lụy, cũng tìm không thấy đối tượng. Loại này chúc phúc làm an điểm sửng sốt một chút, đôi tay tiếp nhận quý giá đào hoa phủ, nghĩ, an điểm liền đem đào hoa phủ cấp đừng ở chính mình quay đeo cặp sách tử thượng. Đây là bùa hộ mệnh sao? Trác Nguyệt tò mò hỏi. Không phải. Là đào hoa phủ. Vượng đào hoa. An điểm thành thật mà nói. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy chỉ có một cái quẻ chân ghế dài tử. Mặt trên tất cả đều là cho bụi, kéo lại đây, đầy tay đều là hôi. Có thể thấy được, nơi này thật sự đã hoang phế thật sự lâu rồi. Có tà ám mùi vị. Bất quá không nặng, hẳn là trước kia lưu lại. An điểm nghe, cùng đan sử nói. Đan sử thu hảo la bàn khẽ gật đầu, bởi vì tạm thời không có gặp được tà ám. Hắn đem tiểu cô nương kéo đến bên người mỉm cười thấp giọng hỏi nói, an tưởng giao bằng hữu. Hắn liền nhìn thoáng qua an điểm quay đeo cặp sách tử thượng đào hoa phủ. Cương thi bị này liếc mắt một cái xem đến sởn tóc gáy, liều mạng phe phẩy đầu nhỏ nói, không, ta không nghĩ. Nàng kính sợ mà nhìn đan sử, nghe được nàng cứ như vậy cấp cự tuyệt, đan sử tiếc nuối mà đem đều đã lấy ra tới hoặc đến đồ kho, văn kiện danh thân cận di động thu hảo, dừng một chút, vẫn là đối an điểm hỏi, thật sự không nghĩ. Cái này có thể tưởng. Mao Sơn phái đệ tử hiến gầy hoàn phì, xoáy khí chân dài, khỏe mạnh ánh mặt trời nam, tối tăm hoa mỹ nam, đều là 20 lang đường thanh xuân như hoa nở. Luôn có một khoản đáng giá có được. Đan sử như suy tư gì mà nhìn an điểm hai mắt. Vẫn là. Lâu như vậy đều không thể dắt tay thành công, là bởi vì bọn họ an thích tuổi lớn hơn nữa đại thúc khoảng. Thất sách. Các sư thúc sư bá hồ sơ không có sửa sang lại hảo. An điểm ở như vậy ánh mắt chui vào Phó Thiên Trạch sau lưng run bần bật. Đan sử ánh mắt tiếp tục như suy tư gì mà dừng ở Phó Thiên Trạch trên người. Một lát, hắn thu hồi ánh mắt. 30 tuổi đại thúc có cái gì hảo? Một chút đều không tươi mới. Tuy rằng đan sử chưa nói xuất khẩu bắt bẻ, nhưng phó tổng bản năng cảm giác được gia hỏa này nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, tuy rằng không biết đan sử cùng An Điềm nói gì đó đem tiểu cô nương sợ tới mức run bần bật, lại vẫn là giơ tay đáp tại đây tiểu cô nương trên vai. Vào tay đơn bạc suy nhược, phảng phất một bàn tay là có thể đem cái này khiếp đảm tiểu cô nương hợp lại ở trong ngực khống chế. Nam nhân ngẩn người, thất thần một lát, mới thu hồi không biết như thế nào tâm tình, đối tránh ở chính mình cánh tay dưới cái này tiểu nha đầu nói, không cần sợ, ta ở chỗ này. Hắn có tiền, vẫn là bọn họ chỗ hợp tác đồng bọn, An Điểm đương nhiên tin tưởng hắn. Nàng vội vàng điểm điểm đầu nhỏ, lại nhịn không được cọ cọ phó tổng lòng bàn tay. Phó Thiên Trạch tay cứng đờ một chút. Hắn trầm mặc mà đứng ở nơi đó, một lát, nhìn đến An Điểm từ chính mình cánh tay hạ ra tới, đi theo phó giản cùng Trác Nguyệt dặn dò một ít phải cẩn thận sự. Phó Thiên Trạch cởi bỏ trên người sang quý tây trang áo khoác, đem áo khoác phô ở tràn đầy cho bụi trường trên ghế nói, ngồi ở chỗ này. Hắn hoàn toàn không thèm để ý một kiện sang quý thủ công tây trang. Đương nhiên, mấy cái phá hải tử ai cũng không cùng hắn khách khí, tê ở bên nhau ngồi ở trên ghế. Bất quá này ghế cũng không thể ngồi cả đêm, đan sử đã mang theo cảnh sát vương ra cái này sân đi điều tra toàn bộ thôn tình huống, bọn họ thực mau liền biến mất ở thôn trong bóng đêm. Bởi vì An Điểm còn lưu tại Phó Thiên Trạch vài người bên người. Đan sử hiển nhiên thực yên tâm, bởi vậy rất dài thời gian đều không có trở về. Thời gian này lâu lắm, trong thôn lặng ngắt như tờ, bất quá nơi xa ẩn ẩn có đong đưa đèn tin ánh sáng, chứng minh đan sử cùng cảnh sát vương còn không có hoàn toàn rời đi bọn họ tầm mắt. An Điểm ở trên ghế ngồi trong chốc lát, liền đi đến bên cửa sổ thượng hướng trong thôn xem. Tuy rằng sắc trời thực hắc, trong thôn đen thùi lùi, bất quá nàng xem đến rõ ràng. Nhìn đến đan sử cùng cảnh sát vương ở rất xa địa phương. Đứng ở một cái sân phía trước đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía bên kia, đang từ từ đi ra một cái ăn mặc thực bình thường, đại khái 26-7 người trẻ tuổi. Người thanh niên này đi tới cùng đột nhiên cười cười đan sử không biết nói gì đó, còn chỉ thôn này, đan sử đáp lại một ít lời nói, liền mang theo người thanh niên này hướng bọn họ cái này nhà ở đi tới. Nhìn cái kia tươi cười ngượng ngùng thẹn thùng văn nhã người trẻ tuổi, An Điểm chịu chịu cái mũi, không hề răng. Đương đan sử mang theo người tiến vào. Người trẻ tuổi đang ở nói lời cảm tạ. Thật là quá cảm tạ. Ta cùng đồng bạn ở trong núi lạc đường, không biết như thế nào liền đi đến nơi này. Nếu không phải gặp được người, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Người trẻ tuổi tiếp nhận đan sử đưa cho hắn bánh mì còn có thuần tịnh thủy mồm to mà ăn, ăn xong rồi, liền cảm tạ mà nói. Hắn ánh mắt đảo qua đan sử, cảnh sát vương, phó thiên trạch còn có phó giản, hơi hơi mặt đỏ lên. Liền. Trác Nguyệt lấy ra gương xem chính mình. Tuy rằng nàng thừa nhận này mấy nam nhân đều rất tuấn tú, khá vậy không thể bỏ qua nàng cùng An Điểm như vậy mỹ thiếu nữ đi. Vài vị đây là. Chúng ta ở cục cảnh sát nhận được báo án, nói có người mất tích. Đan sử đối này người trẻ tuổi như có như không đánh giá chính mình ánh mắt làm như không thấy. Đối hắn cười hỏi, nói như vậy, các ngươi còn có đồng bạn ở trên núi. Làm cảnh sát, đương nhiên là chính nghĩa, đến hỏi nhiều một câu những người khác can uy. Người trẻ tuổi lại nhìn bọn họ anh tuấn mặt hai mắt. Lộ ra năn nỉ biểu tình nói, có thể thỉnh các ngươi cứu cứu ta đồng bạn sao? Có thể. Đan sử ôn hòa mà nói. Kia, trong núi không nguy hiểm đi. Đan sử đột nhiên hỏi. Như thế nào sẽ, không có nguy hiểm. Chứ bỏ lộ có chút hỗn độn, chúng ta lạc đường mà thôi. Người trẻ tuổi vội vàng mà nói, chúng ta đây nhanh lên đi cứu người, không cần chậm trễ. Cảnh sát, ngài nói đi. Hắn thực vội vàng, một bộ tràn ngập đồng bạn ái bộ dáng. Một bên. An Điểm nhẹ nhàng bắt được cánh tay hắn, khẩn trương mà nắm thật chặt chính mình móng vuốt nhỏ. Vào núi là muốn vào sơn. Nhưng nàng nhịn không được tham lam mà sờ hướng cái này tú khí mỏi mệt người trẻ tuổi, nói ta ác nói, ngươi liền lưu lại nơi này đi. Chương 73 đệ 73 chương. Ngươi nói cái gì? Không đợi người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi cái gì, đan sử đã bước nhanh đi tới, không nói hai lời, một bùa chú dán ở người trẻ tuổi mặt thượng. Đương bùa chú liền như vậy bị dán đến trên mặt. Người trẻ tuổi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đạo màu đen bóng dáng từ thân thể hắn quay cuồng ra tới, trên mặt đất lăn lộn. Đan sử một tay đỡ lấy người trẻ tuổi mất đi thần trí thân thể, An Điểm liền thẳng đến hắc ảnh, bay nhanh mà, thuần thục mà ấn xuống sờ soạng trong chốc lát, chỉ lấy ra hai viên nho nhỏ thủy tinh cầu. Cái này làm cho An Điểm có điểm không hài lòng. Liền cái kia cái gì? Nàng tuy rằng không phải một con lòng tham cương, mà khi lại một lần thấy nhà mình ca ca kia tất cả đều là vàng bạc châu báu. Đồ cổ tranh chữ vật bồi táng, nhìn nhìn lại chính mình cực cực khổ khổ ba dưa hai táo, tâm thái không băng đều đã thực kiên cường. Yên lặng mà đem nho nhỏ vật bồi táng cất chứa ở chính mình bao bao, An Điểm thuận tay siêu hồn, lúc sau đem hắc ảnh giao cho khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ánh mắt có điểm mờ mịt cảnh sát vương. Nàng đối đan sử nói, đây là cái quỷ phó. Nay người trẻ tuổi là cùng đồng bạn tới du lịch, bị nhốt ở trên núi 2 ngày, lại làm tà ám chui chỗ trống. Đúng rồi, hắn nói cũng không sai, hắn đích xác có đồng bạn khả năng gặp nguy hiểm. Bởi vì này người trẻ tuổi đích xác xác là người sống, chẳng qua là bị quỷ phó chiếm cứ thân thể tới lừa thiên sư, đan sử sắc mặt tức khắc ngưng trọng. Nói như vậy, hắn còn có đồng bạn ở trên núi. Không ngừng là trên núi, giống như hắn đồng bạn lái xe còn ở trong núi ra sự cố, đã không thể lại trì hoãn. Liên tính đan sử muốn buổi sáng, dương khí đủ thời điểm lại đi thu thập tà ám, nhưng hiện tại cũng đến suốt đêm vào núi. Không nói cái khác. Liên nói này người trẻ tuổi đồng bạn, đó là người thường. Bị tà ám vây ở trên núi đã rất nguy hiểm, huống chi còn ra sự cố, cần thiết chạy nhanh đưa đến dưới chân núi đi cứu giúp. Nghĩ đến đây, đan sử kia chậm rãi nhi tới, một bên thu thập tà ám một bên thuận tiện đương phóng nửa ngày giả tâm tình đã không thấy tăm hơi. Hắn nhìn thoáng qua. Phó giản cùng Trác Nguyệt vội vàng đem ngồi trường điều băng ghế cấp nhường ra tới. Cảm ơn. Đan sử đối hai cái tuổi trẻ hài tử cười một chút, đem hôn mê thanh tú người trẻ tuổi dựa tường đặt ở băng ghế thượng, lại nhìn thoáng qua người chung quanh, trầm ngâm lên. Đương sự thái khẩn cấp thời điểm, Phó Thiên Trạch một chút đều không hy vọng chính mình là thêm phiền cái kia, nhìn thoáng qua hắc ám sơn cùng rừng cây, biết chính mình là kéo chân sau, liền đối đan sử dứt khoát mà nói, nếu trong thôn không có nguy hiểm, chúng ta đây lưu lại nơi này chờ các ngươi. Lúc này nếu muốn vào sơn, ánh mắt không tốt đến mệt chết. Hắn mặc danh mà liền nghĩ tới An Điểm ở nhà trước nay đều không bật đèn. Hắc ám đối An Điểm tới nói, có lẽ không tính cái gì chướng ngại. Bọn họ hẳn là đều là An Điểm con trống trước. Trong thôn đích xác không có gì nguy hiểm. Ngươi lưu lại nơi này, chờ người này tỉnh, hảo hảo hỏi một chút hắn chuyện khác. Đan sử cũng không phải nét một người, nghe được Phó Thiên Trạch nói như vậy, khẽ gật đầu. Hắn làm cảnh sát vương lưu tại trong thôn. Gần nhất chiếu cố bị quỷ phó xâm hại quá người trẻ tuổi, gần nhất còn có thể chiếu cố Phó Thiên Trạch cùng Phó Giản Trác Nguyệt, thuận tiện. Cảnh sát vương tuy rằng là thiên sư, nhưng cũng là nhân loại, tối lửa tắt đèn ở trong núi một chân thâm một chân thiện, thật sự thực phiền toái. Hắn liền đem cảnh sát vương lưu tại trong thôn đương người bảo hộ, thuận tiện, để lại cho cảnh sát vương 2 cái cầu cứu khí. Một khi thật sự còn có mặt khác vấn đề tao ngộ, cảnh sát vương là có thể lập tức xin giúp đỡ. Đến lúc đó hắn cùng An Điềm liền xuống núi. Kia đan sử, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Cảnh sát vương đáp ứng rồi. Vào núi là vì thanh trừ tà ám. Lưu tại trong thôn là vì bảo hộ người thường. Này 2 loại lựa chọn đều là vì bảo hộ, không có gì 1-2 phải làm ta vào núi. Như vậy cách nói. Hắn lưu tại trong thôn, nhìn theo An Điểm cùng đan sử cùng nhau vào núi. An An. Phó Thiên Trạch đột nhiên đối An Điểm tiếp đón một tiếng. Làm sao vậy? Cẩn thận một chút. Phó Thiên Trạch nhíu mày nói. Kia đen nhánh phảng phất cất giấu không biết cùng sợ 2 núi sâu, không có ánh đèn chiếu rọi hắc ám bóng dáng, còn có kia màu đen vặn vẹo nữ quỷ, đều làm hắn nhịn không được phát ra như vậy một tiếng dặn dò. Tuy rằng này dặn dò đối An Điểm không có gì kiến nghị tính, rốt cuộc An Điểm chính trộm mà ở trong lòng cảm thấy này An An tĩnh tĩnh hoang phế thôn thật đúng là man thích hợp cương thi trụ, thuận tiện, hắc ám núi rừng cũng đặc biệt có cương thi thích hương vị, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn nói cảm ơn. Phó Thiên Trạch liền nhìn theo nàng cùng đan sử bóng dáng chậm rãi tan rã ở trong bóng đêm. Hắn rũ mắt, không có nói nữa. Làm người thường, không thể cung cấp trợ giúp nói, vậy tốt nhất là An An phận phận, thuận tiện. Hắn nhìn Phó Giản cùng Trác Nguyệt liếc mắt một cái. Thuận tiện cũng hảo hảo chăm sóc này 2 cái làm hắn lo lắng phá hải tử. Luôn là đi theo An Điểm chạy tới chạy lui, lần này có cảnh sát vương còn có thể lưu lại bảo hộ bọn họ còn chưa tính. Nhưng tiếp theo, chỉ có An Điểm đơn thương độc mã thời điểm. An An không hiểu cự tuyệt, về sau các ngươi thu liếm điểm. Hắn chậm rãi nói. An Điểm nhìn như quái gở, kỳ thật là ngoan ngoãn hảo hài tử. Hắn hy vọng đệ muội muội lượng sức mà đi. Bình thường đuổi quỷ, bọn họ bồi An Điểm, che chở nàng, là quan tâm An Điểm chuyện tốt. Bất quá như là như vậy rõ ràng quỷ dị đại sự kiện, tốt nhất trước nhiều suy nghĩ có thể hay không cấp An Điểm thêm phiền toái. Biết. Ca, ngươi nói rất đúng. Phó Giản cùng Trác Nguyệt đều lâm vào tự hỏi chung. Người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết còn có nghĩa khí. Sẽ cảm thấy vô luận phát sinh cái gì, đều không thể ném xuống chính mình bằng hữu, phóng bằng hữu một người mặc kệ. Bọn họ đột nhiên minh bạch cái gì. Liên tỷ như hiện tại, đương nhìn đến nguy hiểm thời điểm chính mình lại còn phải bị quan tâm, đan sử còn muốn lưu cảnh sát vương ở trong thôn bảo hộ bọn họ. Tuy rằng cảnh sát vương lưu lại cũng không được đầy đủ là vì bọn họ, nhưng Phó Thiên Trạch nói vẫn là mang cho bọn họ tự hỏi. Bọn họ đều là tuổi trẻ lại thiện lương hài tử. Đương phát hiện chính mình nghĩa khí cũng không phải chân chính nghĩa khí, Phó Giản thực mau liền gật đầu lại một lần bảo đảm nói, ca, ta đã biết. Về sau ta sẽ không cấp An An thêm nữa phiền toái. Ta cũng sẽ không. Trác Nguyệt vội vàng nói. Nàng lẩm bẩm tự nói, trách không được. Trách không được nàng mẹ Trác Thái Thái chỉ nói làm nàng đương cấp An Điểm cùng khách hàng đàm phán trợ lý, mà không phải làm nàng trộn lẫn hợp An Điểm đối mặt đề cập quỷ dị sự kiện. Bởi vì An Điểm yêu cầu chính là trợ giúp cùng quan tâm, mà không phải phân tâm cùng liên lụy. Cảnh sát Vương kinh ngạc nhìn Phó Tổng. Hắn không nghĩ tới, Phó Tổng còn man săn sóc. Ít nhất không phải cái loại này tùy hứng làm bọn nhỏ luôn là cho người khác thêm phiền toái người. Vậy là tốt rồi. Phó Thiên Trạch đem An Điểm đưa cho chính mình đùa hộ mệnh niết ở trong tay, ngồi ở cách này cái hôn mê người trẻ tuổi xa một ít địa phương, miễn cho này người trẻ tuổi còn có cái gì vấn đề. Lúc này An Điểm cùng đan sử đã đi qua thôn, vào trong núi. Trong thôn mặt đất liền rất hỗn độn, đan sử sở trường điện chiếu miễn cưỡng còn hành, chờ đi đến trong núi, dưới chân gỗ ghề lồi lõm rễ cây hòn đá gì đó. Liền tính là dùng đèn tin chiếu như cũ vẫn là thực gian nan. An Điểm quay đầu nhìn xoa khỏe mắt nỗ lực đi theo chính mình đan sử, xem hắn ngưng thần bộ dáng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đan sử đi theo An Điểm ở lên đường. Dây đặc âm khí giống như là tọa độ, vào trong núi hắn liền cảm giác được. An Điểm đôi mắt ở trong bóng tối đặc biệt hảo sử, chuyên môn cho hắn chọn hảo tẩu đường núi, đan sử đương nhiên liền đi theo nàng. Đón thường thường quay đầu lại, ở trong bóng tối nổi lên hồng quang quỷ dị đôi mắt. Đan sử quan tâm hỏi, nếu không ta có ngươi, lực lớn vô cùng, bối một cái thành niên nam nhân không tính chuyện này cương thi liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi, còn có thể càng nhanh lên. Đường núi, đêm khuya, hoàn cảnh này cương thi quả thực bước đi như bay. Bất quá cái này để nghị liền. Đan sử anh tuấn mặt hơi hơi run rẩy vài cái, nhìn ngượng ngùng mà nhìn chính mình mắt mạo hồng quang tiểu cô nương, thật lâu lúc sau, che lại chính mình làm trưởng bối lòng tự trọng, đi tới thở dài nói, vậy vất vả ngươi. Hắn không phải băn khoăn rất nhiều, vì một ít lung tung rối loạn ý tưởng liền chậm trễ chính sự tính cách. Hiện tại cấp tốc, còn muốn cứu người, hắn đương nhiên không có như vậy nhiều do dự. Bất quá đan sử nhìn trước mặt nũng nịu tiểu cô nương. Anh Tuấn Nam Nhân, chân dài, liền. Như thế nào bối a? Nếu không ôm ngươi. An Điểm kiến nghị công chúa ôm. Vì cuối cùng tự tôn, đan sử quả quyết cự tuyệt. Vẫn là bối đi. Hắn thổn thức, thon dài cánh tay vòng qua An Điểm mảnh khảnh tiểu cổ. Ôm lấy nàng bả vai. Này không giống như là bối, bởi vì hắn còn không có khom lưng nằm sấp xuống đi, An Điểm đã từ một khắc sườn nâng lên tay, tay nhỏ một tay chống đỡ hắn dưới nách, một tay bắt lấy cánh tay hắn, xem như giá chủ hắn. An Điểm thấy hắn đối chính mình hành động không có dị nghị, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không thèm để ý tư thế gì đó, giá chủ bên người đàn sử, bay nhanh mà chạy trốn đi ra ngoài. Nàng giá thân thể thái thon dài thành niên nam nhân, thành thạo mà ở núi rừng chi gian trời cao nhảy lên xuyên qua. Tán cây trùng, trên nham thạch. Đan sử choáng váng hít thở không thông mà bị nàng ở nhảy lên chi gian cấp thả diều, thực mau liền phát hiện này tiểu cô nương nhảy nhót, một đầu gào thét nhảy vào trong núi thực sâu thẳm trong sơn cốc. Đan sử, làm thói quen đi công tác buôn ba Mao Sơn phái tinh anh, hắn vốn dĩ đối bất luận cái gì đi ra ngoài phương thức đều tập mãi thành thói quen. Không say xe, không say tàu, càng không say máy bay. Nhưng hắn hiện tại, vượng cương, gào thét giảm xuống chung. An Điểm ngẩng đầu nhìn vách đá hai mắt, đan sử chịu đựng choáng váng cũng mơ hồ thấy sơn cốc trên vách núi đá một cái trong sơn động, lờ mờ mà xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Bọn họ rơi xuống đất. Đan sử suy yếu mà buông ra ôm lấy An Điểm cổ cánh tay, không đợi lấy lại tinh thần, liền thấy An Điểm đã nhắc mãi cấp tốc. Nhào vào trong sơn động. Trong sơn động âm phong từng trận, hắc ảnh sức sước. Không nhiều lắm công phu, liền truyền đến chói thai tiêm thanh chu lên. Đan sử thở dốc một lát, bước nhanh theo vào đi. Liền thấy đầy đất đều là ngã trên mặt đất bị vặn gãy cổ váy đen con cái quỷ. Đầy đất máu đen còn có nữ quỷ đầu mình hai nơi, An Điểm đang theo một cái thét chói thai liên tục, An mặc một kiện màu đen áo cưới, bên người còn có một ít quỷ phó nữ quỷ giằng co. Này nữ quỷ thoạt nhìn có điểm kỳ quái, An mặc màu đen áo cưới, cẩn thận lại xem qua đi, lại phảng phất là năm xưa huyết ô đem áo cưới nhan sắc thay đổi, một khuôn mặt giấu ở áo cưới khăn đoan dưới thấy không rõ lắm bộ mặt, bên người vờn quanh đều là tuổi trẻ nam tính quỷ phó. Như vậy vừa thấy, đích xác không có sai. Thu thập nam tính quỷ phó, thật là cái này tà ám. Cảm nhận được tà ám trên người kia làm người hít thở không thông ác ý, còn có những cái đó mơ màng hồ đồ quỷ phó, đan sử sắc mặt phá lệ chán ghét. Này đó quỷ phó, cũng từng đều là vô tội người thường. Như vậy một cái tà ám, thấy liền tưởng cấp diệt. Thương tổn vô tội người, khi dễ nhỏ yếu, không biết xấu hổ. Có năng lực, ngươi đoạt hôn tà ám đi a. An Điểm một phen đem quỷ phó nhóm đều cấp đánh bay. Nào hướng cái này ở chính mình vừa mới tiến sơn động liền nên diện cho chính mình một quỷ trảo hắc áo cưới tà ám. Nay tà ám đích xác thực hung, thừa dịp hắc ám chụp vào nàng kia một phen, nếu không phải cương thi đồng bì thiết cốt, phi làm nàng đem đôi mắt đều cấp chảo ra tới không thể. Huống chi, nay tà ám quỷ chảo thượng còn vờn quanh âm lãnh quỷ khí còn có độc tố. Ngươi hảo độc. An Điểm trừng mắt răn dậy một tiếng, sờ sờ chính mình lông tóc vô thương trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại lướt qua tà ám phía sau, đôi mắt thẳng. Hắc ám ở cương thi trong mắt không chỗ nào che giấu. Tà ám sau lưng là hủ bại tàn phá hoẹ một quan tài, còn có tảng lớn vàng bạc châu báu. Ta bị thương, trúng độc, đến bồi thường. Đau quá. Này tà ám siêu phú, siêu hung. Chương 74 đệ 74 chương. Cương thi hâm mộ đến hận không thể lan lộn. Này sơn động rõ ràng là tà ám căn cứ địa. Bởi vậy, này sơn động hẳn là cũng coi như là tà ám hang ổ. Kia hang ổ có quan tài, có vật bồi táng, cũng là hợp lý. Quang xem tà ám quan tài liền nhìn ra được tới, này tà ám hẳn là đã tồn tại không ngắn thời gian. Hơn nữa đã từng vật bồi táng còn rất phong phú. Này thuyết minh cái gì? Cái gì cũng thuyết minh không được. Cũng liền qua loa đại khái, chỉ có thể làm mặt khác một con cùng siêu siêu cương thi đỏ mắt tím đập, quyết tâm ở trạm yêu trừ ma đồng thời. Nàng! Chạm vào cái xứ. Nàng quay đầu lại đi xem đan sử, đôi mắt hồng quang liễm diễm. Đan sử chính chịu thương chịu khó, đem đầy đất thiếu cánh tay thiếu chân quỷ phó cùng váy đen con cái quỷ thu hảo, đối mặt nàng chờ mong ánh mắt. Lại nhìn về phía sơn động bên trong kia nơi tay điện như ẩn như hiện một ít sáng lấp lánh đồ vật, ôn hòa mà nói, chỉ cần là bình thường vật bồi táng, vậy đều về ngươi. Thiên sư nhóm thu hoạch, trong cục cũng không sẽ sung công. Rốt cuộc đối mặt tà ám tao ngộ đến nguy hiểm thật lớn, cho nên trong cục đều cam chịu ở tà ám ở ngoài hết thảy, chỉ cần không có nguy hại đều là thiên sư chiến lợi phẩm. Hắn như vậy thông tình đạt lý, An Điểm tức khắc càng có kính nhi, còn nhớ rõ chính mình muốn tốc chiến tốc thắng, gì cũng không nói. Chỉ là vàng bạc tài bảo cũng đã làm nàng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắc áo cưới tà ám thấy bọn họ ở chính mình trước mặt thế nhưng còn phân tâm, tức khắc phát lại đây. An Điểm động lực tràn đầy, tích cực mà đón nhận đi, tùy tiện nàng cào hướng hai mắt của mình, phát hiện không phá vỡ, tiếc nuối một chút an vạ thất bại, nghĩ lại, cũng không cần an vạ. Ác độc tà ám, ai cũng có thể giết chết, còn lo lắng tìm gì lý do. Xứng sao? Hại ngươi tà ám không quỷ quyền. Nàng một đầu đánh vào hắc áo cưới tà ám trong lòng ngực. Một đôi tuyết trắng tay nhỏ nâng lên, vô thanh vô tức mà ôm lấy hắc áo cưới đầu, nhẹ nhàng một ninh. Một tiếng rắc, ở trong sơn động truyền đến. Hắc áo cưới phát ra một tiếng cuồng loạn thét chói tai. Kia thét chói tai thế nhưng có thể chấn động hồn phách, đan sử bay nhanh mà ở trên người dán một trương định hồn phù, củng cố trụ chính mình hồn phách, vội vàng đi xem An Điểm an nguy. Nay một tiếng cuối cùng quỷ khiếu cũng không phải hắc áo cưới chết đã đến nơi kêu rên. Mà là tà ám một loại khác chuyên môn thương tổn người sống pháp môn, một tiếng quỷ khiếu, hồn phách không xong người hoặc là đột nhiên không kịp phòng ngừa thiên sư thực dễ dàng liền sẽ bị quỷ khiếu chấn động, hồn phách ly thể. Hắn ổn ổn tâm thần, hấp tấp hỏi, An An, ngươi khỏe không? Không có việc gì. An Điểm một chút việc đều không có, chính thật cẩn thận mà phùng hắc áo cưới đầu, xúc lên thêu đỏ sậm chỉ vàng ám văn đặc biệt chú ý khăn văn. Trách không được lấy khăn văn cái, nguyên lai khăn văn phía dưới chính là một con đen tuyền đầu lâu. Trừ bỏ dữ tận cũng không có gì đẹp. Bất quá sờ soạn một chút này còn mọc đầy xanh biếc thi độc đầu lâu, An Điểm đáng tiếc một chút. Như vậy dữ tận đầu lâu, kỳ thật tính lên, cũng có thể đương cái vật bồi táng vật trang trí. Bãi ở quan tài đắp lên, đặc biệt có không khí cách điệu. Đáng tiếc, đây là gây án đương sự quỷ, đến đưa đi cục cảnh sát. Nàng lại không tha mà sờ soạn hai thanh đầu lâu, thuận tay ở hắc áo cưới trên người sờ soạn hai thanh. Nay tà ám siêu hung, xem quan tài cũng có thể nhìn ra được tới. Ít nhất đến có cái mấy trăm năm. Tuy rằng không biết vì cái gì đột nhiên hiện thế quái phá, bất quá đây đều là cục cảnh sát kế tiếp thẩm tra xử lý vấn đề. Tương đối làm An Điểm để ý, là từ hắc áo cưới trên người lấy ra tới vừa nhấc tràn đầy màu đen huyết ấu kiệu hoa. Nàng thuận tay sơ soạn, kiệu hoa liền chậm rãi xuất hiện ở trong sân động. Đan sử nhìn này âm lãnh tĩnh mịch kiệu hoa, thấy An Điểm mỹ tư tư mà xốc lên kiệu hoa mảnh, quả nhiên, trống rông kiệu hoa bên trong, còn điệp phóng một bộ đỏ thâm áo cưới đỏ. Hồng y hề như hỏa. Nhìn có một loại quỷ dị lạnh băng hỉ khí dương dương cảm giác. Này cũng còn tính chắc vá. Rốt cuộc là siêu hung hắc áo cưới, cho nàng lấy ra tới vật bồi táng đều so mặt khác tà ám càng mạnh hơn nhiều. Huống chi, An Điểm lại nhịn không được xoạch xoạch chạy đến lạn quan tài bên thăm dò nhìn hai mắt, trừ bỏ một ít ngọc khí ở ngoài, chung quanh còn rơi dụng rất nhiều đại bình hoa linh tinh trôn cùng đồ đựng. Đều nói sát quỷ hắc ăn hắc kim nai lưng, thật là không có lửa gạt cương. Thay trời hành đạo, thật sự sẽ có hảo báo. Thu thập một con quái phá tà ám, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy. An Điểm trong ánh mắt hồng quang tràn lan, lập tức liền minh bạch, phải là một con hảo tà ám quan trọng ý nghĩa. Nàng ghé vào quan tài bên cạnh thưởng thức một phút, quay đầu, thấy đan sử đã đem hắc áo cưới cấp thu thập hảo, lại thuận tay đem này trong sơn động âm khí cấp thu. Đương quỷ khí hoàn toàn biến mất, bên người nàng quan tài hoàn toàn hủ bại. May mắn những cái đó vật bồi táng đều là đồ sứ còn có vàng bạc ngọc khí, so tấm ván gỗ rắn chắc nhiều, phần lớn hoàn hảo không tổn hao gì. Chính sự quan trọng, An Điểm còn không có quên suốt đêm lên núi là tới tìm người, trước đêm nơi này đều có cái gì cấp nhớ kỹ, liền cùng đan sử hỏi, chúng ta đi cứu người sao? Nàng cái mũi phi thường nhạy bén. Rõ ràng mà nghe thấy được núi rừng chi gian có mới mẻ máu tươi hương vị. Đan sử gật gật đầu, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn An Điểm. Lực lớn vô cùng, đồng bì thiết cốt, lên trời xuống đất. Nghe được đến tà ám, ngửi được đến người sống. Cương thi đều là Mao Sơn phái bảo tàng. Chính một bên chịu cái mũi nhỏ ở nghe huyết khí phương hướng tiểu cô nương, đột nhiên ở đen nhánh trong sơn động đánh một cái dùng mình. Nàng bất an mà, nhút nhát sợ sệt mà nơi tay điện ánh sáng dưới, quay đầu lại nhìn đan sử liếc mắt một cái. Lập loè ánh sáng hạ, đan sử anh tuấn trên mặt lộ ra nhợt nhạt, tán thưởng ý cười. Này tươi cười đem cương thi sợ tới mức đánh một cái dùng mình, bay nhanh mà ra sơn động. Đan sử tản bộ đuổi kịp, nhìn tiểu cô nương ở phía trước chạy vắt giò lên cổ. Thực mau liền đi theo nàng ở núi rừng chi gian một chỗ trên đất trống tìm được rồi cái kia bị lưu tại trong thôn người trẻ tuổi đồng bạn. Tối tăm núi rừng chung, trên đất trống chính dừng lại một chiếc không có tiếng động xe Việt dã. Trên xe an an tĩnh tĩnh, xe đầu đánh vào một viên trên đại thụ, điều khiển vị thượng nằm bò một cái ở cửa sổ xe pha lê ảnh ngược hạ như ẩn như hiện bóng người. An Điểm nghe thấy được kia rõ ràng máu tươi hương vị, không rảnh lo sợ hãi đan sử, quay đầu đối đan sử nói, còn sống, ta nghe được có tiếng hít thở. Người sống hô hấp chỉ cần tồn tại, cương thi là có thể đủ cảm giác được người sống hương vị. Bất quá này xe sự cố thoạt nhìn cũng không phải rất nghiêm trọng. Chẳng qua là xe đánh vào trên cây, lái xe tử người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm hôn mê, còn đâm cho vỡ đầu chảy máu. Đan sử nghe được người còn sống, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn giơ tay sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. An Điểm cứng đờ nhịn nhẫn. Liền. Trong sơn động vàng bạc châu báu còn phải đan sử hỗ trợ vận xuống núi. Vì vật bồi táng. Nàng nhẫn. Đôi mắt. Đan sử thấp giọng nói. Nếu người này ra sự cố chỉ là hôn mê, một không cẩn thận tỉnh lại thấy An Điểm đôi mắt liền không dễ làm. An Điểm vội vàng đem khỏe mắt hồng quang thu hồi tới, thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông một cái tiểu cô nương. Đan sử đã muốn chạy tới bên cạnh xe, tùy ý mà nhìn hai mắt, mở ra cửa xe.